Vạn Cổ Thần Đế chương 3675 tới chương 3694. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần im lặng, biết được lời của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không ngoa. Nếu Bất Tử Chiến Thần không bế quan chữa thương, còn ở trong Bất Tử Thần Thành, ngược lại có cơ hội tập hợp toàn bộ lực lượng của Thần Thành, tạo thành uy hiếp cho Thiên Tôn cấp. Nhưng dưới mắt, người tọa trấn Thần Thành chính là Băng Hoàng. Băng Hoàng tuy có đảm phách đối diện Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn. Hư Thiên tu vi tuy cao, mà dù sao không phải chủ nhân của Bất Tử huyết tộc. Dù có vội vàng liên thủ với chư thần trong Thần Thành, cũng khó lòng tạo thành uy hiếp đáng kể cho Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Tu vi cảnh giới chính là nguồn gốc của hết thảy lực lượng. Là một trong số ít cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay trong vũ trụ, việc Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có muốn xuất thủ hay không, có muốn bại lộ hành tích hay không, chỉ tùy thuộc vào việc hắn nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Dù sao thần hồn bị thương, một khi lâm vào tranh phong cao đẳng cấp, thương thế tất nhiên sẽ tăng lên. Như vậy là được không bù mất. Mà giá trị của Trương Nhược Trần đã đạt tới mức hắn dù thương càng thêm thương cũng muốn xuất thủ. Trương Nhược Trần gọi ra Vĩnh Hằng Chi Thương, nhấc trong tay. Tóc dài không gió tự dương, đỉnh đầu thái cực tứ tượng xoay tròn, nói, Dị Thiên Hoàng đã có tự tin như vậy, sao còn chưa động thủ? Người muốn cùng bản hoàng giao thủ. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cực kỳ kinh ngạc. Vạn bối không có gì khác, nhưng không thiếu huyết dũng, chỉ có thể cả gan hướng Dị Thiên Hoàng lĩnh giáo hai chiêu. Nếu có thể may mắn đánh vỡ hắc ám, khí tức tràn ra ngoài, ta tin tưởng, Băng Hoàng cùng Hư Thiên nhất định sẽ tiếp ứng ta. Đến lúc đó, chẳng lẽ có thể biến bị động thành chủ động? Đến lúc đó, há không phải thiên hạ tu sĩ đều biết, ta Trương Nhược Trần có thể đối cứng Thiên Tôn cấp mà không chết. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trầm ngâm một lát, nói, nếu bản tọa ở vào tu vi của ngươi, trong hoàn cảnh hiện tại của ngươi, đối mặt một vị Thiên Tôn cấp, là tuyệt không sinh ra bất luận cái gì chiến ý, ngươi cái danh xưng tương lai thủy tổ này, cũng không phải là hư danh. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, thường thường chỉ cần thế cũng có thể đè sập tinh thần đối phương. Đừng nhìn Thiên Tôn cấp cơ hồ vô địch ở đương thời, nhưng nếu gặp được thủy tổ, hơn phân nửa nghe ngóng rồi chuồn, nào dám có nửa phần chiến ý. Trương Nhược Trần toàn thân là gan, phong mang tất lộ, có thể nào không để cho Cửu Tử Dị Thiên Hoàng kinh ngạc. Ngay sau đó, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng lại nói, Trương Nhược Trần, người có đảm phách, nhưng thiếu trí tuệ. Muốn sống, không phải chỉ có liều mạng là lựa chọn duy nhất, đó là hành vi của kẻ vô não. Còn có lựa chọn khác. Xin mời Dị Thiên Hoàng dạy ta. Trương Nhược Trần cởi mở cười nói. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói, bản hoàng sở cầu, không gì hơn là cửu sinh cửu tử âm dương đạo đại thành. Giết ngươi, trừ việc đạt được những thần khí bảo vật trên người ngươi, còn có ý nghĩa gì? Cửu đỉnh, bản hoàng không dùng đến, những thần khí khác đối với chiến lực của bản hoàng cũng không đáng kể. Muốn tu cửu sinh cửu tử âm dương đạo, nhất định phải đoạt thần hồn của Vô Nguyệt và Nguyệt Thần, đồng thời nắm giữ ma tâm của Trương Phạm Nộ trong tay. Đối với bản hoàng mà nói, độ khó không nhỏ. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại có thể nhẹ nhõm lấy được. Trương Nhược Trần nói, nghe rõ rồi. Dị Thiên Hoàng muốn cùng ta làm giao dịch, để cho ta giết Vô Nguyệt và Nguyệt Thần, rồi đi lừa gạt ma tâm trong tay Nộ Thiên Thần Tôn, từ đó đổi lấy cơ hội sống tạm giữa thiên địa. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói, người thành đại sự, không từ thủ đoạn. Sinh mệnh là ý nghĩa duy nhất của tu sĩ. Chỉ có còn sống, người tương lai mới có thể chứng đạo thủy tổ, hoàn thành nguyện cảnh trong lòng. Nếu chết rồi, tất cả đều vô nghĩa. Ngươi tài trí như vậy, tuổi còn trẻ đã có thành tựu, cam tâm sao? Lão sư của ngươi, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi những điều này, nhưng địch nhân của ngươi có thể dạy ngươi. Ngươi phải học cách đoạn bỏ. Sao không nhân cơ hội này, chém đi tình cảm trong lòng, ma diệt sơ hở của nhân tính? Sau này, sẽ không ai có thể nắm được ngươi. Vô tình không thiếu sót, mới có thể vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, lời của Dị Thiên Hoàng khiến người tỉnh ngộ. Nhưng, cả đời này ta dám làm mọi thứ, chỉ là không dám đem ranh giới cuối cùng của mình ra giao dịch. Sinh mệnh cố nhiên tốt, nhưng nếu không thể tự kiềm chế lựa chọn cách sống, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, tốt. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hiển nhiên mất kiên nhẫn, thân ảnh trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Bốn phía lực lượng hắc ám, theo tâm niệm của hắn mà động, như mực nước loang lổ trên trang giấy, ăn mòn 18 trượng lĩnh vực phòng ngự mà Trương Nhược Trần tạo dựng. Phật quang bị thôn phệ, chân lý bị che giấu. Trương Nhược Trần mặc dù cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, nhưng chỉ là làm dáng để tê liệt Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Ngay khi hắc ám ăn mòn đến, Trương Nhược Trần phóng thích Huyễn Diệt Tinh Hải. Lực lượng không gian và quang minh như biển sao chân thực va chạm với hắc ám. Trong Huyễn Diệt Tinh Hải, tinh thần vô số, trên nhiều tinh thần có lơ lửng chiến binh. Trương Nhược Trần sớm đã không thấy bóng dáng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, nhưng lại nghe được tiếng cười mơ hồ, như đang cười nhạo hắn lấy quang minh khắc chế hắc ám thật buồn cười. Ánh sáng đom đóm, dùng cái gì chiếu sáng vĩnh dạ? Trương Nhược Trần biết rõ chênh lệch giữa mình và cửu tử dị thiên hoàng. Ngay khi đánh ra huyễn diệt tinh hải, liền lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng thối lui về phía sau. Khi lui, địa đỉnh và hồng đỉnh đã bay ra trước, mang theo bản nguyên và chân lý cuồn cuộn uy thế, muốn sớm xé tan bóng đêm. Nhất định phải tranh mệnh cùng thời gian. Đối đầu với thiên tôn cấp, Trương Nhược Trần rất có thể không đỡ nổi một chiêu. Nhất định phải bắt lấy mọi cơ hội khi cửu tử dị thiên hoàng khinh thị nhất, đánh nát một góc hắc ám. Đây là biện pháp duy nhất để sống sót. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn đánh giá thấp sự khủng bố của thiên tôn cấp. Hắn vừa lùi lại, bóng tối vô tận đã ngưng tụ thành một đại thủ ấn, nghiền nát huyễn diệt tinh hải, biến tất cả chiến khí thành sắt vụn. Địa đỉnh và hồng đỉnh tuy uy năng vô tận, có thể hủy diệt hai tòa đại thế giới, nhưng bị hai sợi hắc ám chi khí cuốn quanh, liền đứng im tại chỗ. Đó căn bản không tính là thần thông, vẹn vẹn chỉ là hai sợi khí. Nhưng hai sợi khí của thiên tôn cấp, giống như thủ pháp của thiên địa đại đạo, không được xưng bốn lạng, không được xưng ngàn cân cũng không ép được. Đại thủ ấn sương mù màu đen, phong kín thời không, giam cầm quy tắc, uy hiếp thần hồn. Cái gọi là phong kín thời không, thời gian gần như đứng im, không gian hoàn toàn ngưng kết. 18 trượng trường vực phòng ngự mà Trương Nhược Trần dựng lên sụp đổ như giấy, ngay cả mí mắt cũng không động được. Cái gọi là giam cầm quy tắc, vô luận là quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần, hay là quy tắc giữa thiên địa, toàn bộ đều mất đi ý nghĩa, không thể phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Mà chấn nhiếp thần hồn, so với áp chế thần hồn lúc trước còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, là công phạt chân chính. Cửu tử dị thiên hoàng không hề nói khoác. Một đối một, chính diện đọ sức, lại ở khoảng cách gần như vậy, thật sự là hắn có 10 phần nắm chắc, đưa tay trấn áp một bất diệt vô lượng sơ kỳ. Đây vẹn vẹn chỉ là đòn tấn công đầu tiên của hắn. Chính xác mà nói, cũng không phải là đánh ra, chỉ là thần niệm khẽ động điều khiển lực lượng hắc ám. Mắt thấy tất cả Phật quang đều bị thôn phệ, Trương Nhược Trần hoàn toàn lâm vào hắc ám. Nhưng, ngay trong khoảnh khắc này, tiếng xé rách không gian thanh thúy vang lên, tiếp theo là tiếng nổ long trời lở đất. Toàn thân Trương Nhược Trần phù quang, xông phá phong tỏa thời không của cửu tử dị thiên hoàng. Vĩnh hằng chi thương trong tay trùng điệp đánh vào đại thủ ấn hắc ám, mượn từng đạo gợn sóng phản chấn của hắc ám, chạy về phía nơi xa. Đế phù. Thanh âm của cửu tử dị thiên hoàng vang lên bên tai Trương Nhược Trần, như thể hắn đã đứng ở phía sau. Trương Nhược Trần rùng mình. Tốc độ mà hắn đáng tự hào nhất, dưới sự gia trì của thời không, đối mặt cửu tử dị thiên hoàng, vậy mà chẳng là gì cả. Nhưng Trương Nhược Trần cũng không tuyệt vọng, cắn răng, trở tay đâm vĩnh hằng chi thương ra. Bành. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vĩnh hằng chi thương đã bay ra khỏi tay Trương Nhược Trần, năm ngón tay bị chấn động đến máu me đầm đìa. Cảm giác nguy hiểm, leo lên đỉnh điểm. Nhưng Trương Nhược Trần căn bản không thấy cửu tử dị thiên hoàng, trước mắt chỉ có hắc ám. Nếu có người ngoài ở đây, sẽ thấy một bóng người màu đen đứng trước mặt Trương Nhược Trần, một chưởng đánh về phía bộ ngực hắn. Bất động minh vương quyền. Cửu thải sắc thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, vận chuyển trong cơ thể Trương Nhược Trần, quán thông mỗi một đầu huyết mạch và kinh mạch. Hắn mang theo ức vạn phù quang của đế phù, một quyền trùng điệp đánh về phía trước. Nếu thần hồn không bị thương, cửu tử dị thiên hoàng hoàn toàn có thể chọi cứng một quyền này. Nhưng đế phù, Trương Nhược Trần thôi động bằng tinh thần lực, công kích thần hồn rõ ràng nhất. Cửu tử dị thiên hoàng có nắm chắc ngăn trở công kích của đế phù, nhưng không muốn mạo hiểm, thế là thu hồi một chưởng vốn có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Trương Nhược Trần một quyền này, cũng theo đó đánh hụt. Hắn lại lui, cửu tử dị thiên hoàng quả thật tiếc thân. Đối phương tiếc thân, mình liền phải liều mạng. Trương Nhược Trần sao lại bỏ lỡ cơ hội phản kích hiếm có này? Một tay cầm ma tổ tí ngọ Việt, một tay cầm thiên thần tỏa, Trương Nhược Trần không bỏ chạy, trong miệng thét dài, mang theo đầy trời phù văn, như một cái thế ma đầu, hướng cửu tử dị thiên hoàng chém tới. Máu trong cơ thể đã bốc cháy. Thật can đảm. Lần này, cửu tử dị thiên hoàng thật sự có mấy phần bội phục Trương Nhược Trần, nói, đáng tiếc, tinh thần lực của ngươi không đạt tới cấp 90. Nếu dùng tinh thần lực cấp 90 thôi động đế phù, hôm nay ngươi ngược lại có cơ hội đào tẩu. Tại Bạch Thương Tinh, khi dùng đế phù công kích Khôi Lượng Hoàng, Trương Nhược Trần đã biết hạn mức cao nhất mà đế phù có thể phát huy hiện tại. Cho dù là cận thân, dù Khôi Lượng Hoàng là tu sĩ tinh thần lực, Trương Nhược Trần chiếm hết ưu thế, cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may. Khí vụ hắc ám bị chém ra, cửu tử dị thiên hoàng nhìn ma tổ tí ngọ Việt đang rơi xuống, chỉ điểm một ngón tay. Tất cả lực lượng của ma tổ tí ngọ Việt đều bị đánh tan, chặt đứt một cánh tay của Trương Nhược Trần, bay ngược ra ngoài. Thần huyết vẩy xuống hư không. Nhưng, cửu tử dị thiên hoàng lại nhíu mày, ngửi thấy một tia nguy hiểm. Soạt. Thiên thần tỏa trong tay Trương Nhược Trần đánh ra, theo sát ma tổ Tí Ngọ Việt đang bay ra, hướng hắn đánh tới. Đây mới là sát chiêu thật sự của hắn. Cửu tử dị thiên hoàng nghĩ thầm. Thiên thần tỏa là vô biên thần khí. Nhưng, trên đỉnh thiên thần tỏa lúc này, lại cuốn lấy một bàn tay đen dài nửa mét. Lòng bàn tay, có một đạo ấn ký cổ lão mà quỷ dị, giống một con mắt, hết sức quen thuộc. Trên mu bàn tay đen, khảm nạm vũ đỉnh, không gian chi đỉnh, này chỉ còn lớn bằng chén rượu. Khí tức thật quỷ dị, Trương Nhược Trần đã luyện chế thiên thần tỏa thành thứ gì? Cửu tử dị thiên hoàng thận trọng hơn, tay áo dài múa như mây, vẽ ra nửa vòng tròn, dẫn lực lượng hắc ám, một chưởng vỗ ra ngoài. Âm âm. Vạn tượng vô hình ấn và vũ đỉnh, đồng thời tách ra hào quang chói mắt. Tiếp theo, lực lượng không gian cường hoành bạo phát từ vạn tượng vô hình ấn. Cửu tử dị thiên hoàng bị lực lượng vạn tượng vô hình đánh bay ra xa mấy chục dặm, thân thể được bao bọc trong kén ánh sáng hắc ám, ngược lại không bị thương, nhưng nội tâm rung động lại không cách nào diễn tả. Mình đường đường là thiên tôn cấp, lại bị đánh lui. Phá. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, vung thiên thần tỏa, dùng bàn tay đen đánh về phía thiên khung, muốn đánh xuyên qua một phương thiên địa hắc ám mà cửu tử dị thiên hoàng diễn hóa ra. Trương Nhược Trần dùng thiên thần tỏa điều khiển hắc thủ là để tránh nhiễm hắc ám quỷ dị. Vũ đỉnh có tác dụng kích phát vạn tượng vô hình ấn, nếu không, lực lượng hắc thủ chỉ có thể bị động phát huy, không thể tùy tâm sở dục. Hiện tại, Trương Nhược Trần ít nhất có thể vận dụng lực lượng vạn tượng vô hình ấn từ lòng bàn tay hắc thủ. Nó như một loại ấn ký ngưng hóa từ thiên đạo, lực lượng không gian vô tận, khiến vạn vật hóa thành vô hình. Âm âm. Lực lượng vạn tượng vô hình ấn lần nữa phóng thích, đánh lên không trung. Không gian rung động kịch liệt, từng lớp lan tỏa. Mây mù màu đen như những sợi thần tác, bị đánh tan tác, nhưng trên không vẫn là một màu hắc ám vô tận, không thấy chút ánh sáng nào. Đây là... Dạ mạc. Trương Nhược Trần nheo mắt lại. Cửu tử dị thiên hoàng thân hình như u ảnh, từ xa đến gần, nói, phá vỡ hắc ám, người đã khá ghê gớm. Nhưng dạ mạc vô biên, che khuất cả trời đất, người không trốn thoát được. Dạ mạc là thần khí cửu tử dị thiên hoàng nắm giữ, vô cùng thần bí, có thể so với huyền đỉnh trong cửu đỉnh. Trương Nhược Trần vung tay, ma tổ Tí Ngọ Việt, vĩnh hằng chi thương lần lượt bay trở về. Tay cục cùng thân thể liền lại, vết thương nhanh chóng biến mất, bất diệt pháp thể thể hiện năng lực khôi phục vô song. Không ngờ dị thiên hoàng coi trọng ta đến vậy, ngay cả dạ mạc cũng đã sớm bố trí. Ta còn tưởng rằng trong mắt dị thiên hoàng, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, phất tay là trấn áp được. Trương Nhược Trần nói. Cửu tử dị thiên hoàng nhìn chằm chằm thiên thần tỏa trong tay Trương Nhược Trần, nói, vạn tượng vô hình ấn, đây là bàn tay của thủy tổ. Không, bàn tay thủy tổ đương thời cũng chỉ tạm được, nếu không uy lực không thể mạnh đến vậy. Rầm rầm. Thiên thần tỏa như một con cương long, uốn lượn quanh Trương Nhược Trần, tạo thành thế phòng ngự. Vạn tượng vô hình chi lực ở khắp mọi nơi. Trương Nhược Trần được phù quang vây quanh, nói, ngươi sợ sao? Cửu tử dị thiên hoàng cười, dù ngươi nắm giữ vạn tượng vô hình ấn này, vẫn còn kém bản hoàng rất xa. Vừa rồi một kích kia, đã là toàn bộ lực lượng của ngươi rồi phải không? Hắn giơ cánh tay phải lên. Ngao! Ngao! Trong bóng tối vô tận, chín đầu ma sát ác long dữ tợn ngưng tụ thành hình, từ mọi hướng khác nhau, dương nanh múa vuốt, tấn công Trương Nhược Trần. Đế phù phù quang liên tục bị vuốt rồng đánh tan. Trương Nhược Trần hiểu rõ, vạn tượng vô hình ấn có thể đánh nát ma sát ác long, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đánh nát ba đầu, sáu đầu còn lại sẽ xé nát hắn. Đây là đại thần thông cửu tử dị thiên hoàng thi triển, cho thấy sự coi trọng đối thủ này. Trương Nhược Trần gặp nguy không loạn, vừa tấn công ma sát ác long, vừa du tẩu tránh né, nói, dạ mạc quả thật không phải tu vi hiện tại của ta có thể phá vỡ, nhưng vừa rồi dạ mạc đã bị rung chuyển. Thì sao? Trong thần nữ lâu có vô số trận pháp, một chấn động nhỏ bé, không ai cảm nhận được đâu. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, người có biết, ta đến thần nữ lâu gặp ai không? Cửu tử dị thiên hoàng khẽ động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trong màn đêm, xuất hiện một vết nứt màu trắng, quang hoa rực rỡ từ trên cao chiếu xuống. Là ta. Vấn Thiên Quân từ trên trời giáng xuống, không dùng bất kỳ chiến binh nào, một chưởng vỗ xuống. Cửu tử dị thiên hoàng làm sao còn sức đối phó Trương Nhược Trần, lập tức triệu tập chín đầu ma sát ác long, ngưng tụ thành cửu long chiến kỳ, bổ thẳng lên phía trên. Ma khí và lực lượng hắc ám gào thét, tạo nên vô tận gợn sóng không gian. Bành. Vấn Thiên Quân nhục thân vô địch, huyết khí cuồn cuộn, nằm ngón tay ẩn chứa sức mạnh xé nát thần khí. Trong những âm thanh sụp đổ, bàn tay hắn bóp nát cửu long chiến kỳ, một chưởng đánh lên người cửu tử dị thiên hoàng. Cửu dương hộ thể, cửu âm hộ hồn. Cửu tử dị thiên hoàng thi triển thần thông phòng ngự, cửu âm cửu dương chi lực bắn ra từ đôi mắt, kết thành 18 màn sáng hắc ám bao bọc thân thể. Mỗi màn sáng dày như một tòa đại thế giới. Hắn bay ngược ra ngoài, 18 tầng màn sáng hắc ám trên người vỡ vụn. Hắc ám trên người hắn bị đánh tan. Trương Nhược Trần cuối cùng thấy rõ hình dáng cửu tử dị thiên hoàng, hắn có 9 cái đầu. Tầng thứ nhất chỉ có một đầu, diện mục dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, đôi mắt tràn ngập ma khí. Tầng thứ hai có 3 cái đầu. Tầng thứ ba có 5 đầu lâu. Trong đó một đầu là nữ tử, có 7 phần giống nguyệt thần. Chẳng lẽ 9 cái đầu này là 9 kiếp của hắn? Trương Nhược Trần nghĩ đến đại ma thần có 8 đầu lâu. Chẳng lẽ đại ma thần tu luyện 8 kiếp, phương pháp tu luyện tương tự cửu tử dị thiên hoàng là dung hợp 8 kiếp để chứng đạo thủy tổ. Người không sao chứ? Vấn Thiên Quân nhìn Trương Nhược Trần, sau đó nhìn thiên thần tỏa và hắc thủ kia, cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong hắc thủ, khiến hắn cũng phải kiên kỵ. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, dị thiên hoàng mạnh thật, nhưng ta vẫn có thể cản hắn vài chiêu. Lời này của ngươi mà truyền ra, các chư thiên ở thiên đình và địa ngục giới chắc hẳn đều phải xấu hổ. Vấn Thiên Quân thu hồi ánh mắt, lòng tin vào Trương Nhược Trần càng thêm vững chắc. Ban đầu hắn còn lo lắng Trương Nhược Trần chưa phá bất diệt, đến Diêm La tộc sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa. Dị, với thân phận và tu vi của ngươi, giao đấu với một đại tự tại vô lượng quá hạ giá trị bản thân, chúng ta chiến một trận thế nào? Vấn Thiên Quân nói. Cửu tử dị thiên hoàng đã ổn định hắc ám chi khí trong cơ thể, nói, ở đây sao? Nơi này là bất tử thần thành, rất nhiều chư thiên địa ngục giới ở gần tinh vực này có thể đến trong chớp mắt. Vấn Thiên Quân hay cửu tử dị thiên hoàng có lẽ đều không xem các chư thiên địa ngục giới vào mắt, nhưng trong lòng đều có lo lắng. Vấn Thiên Quân lo lắng phòng tuyến tinh không địa ngục giới sẽ sụp đổ vì trận chiến này. Cửu tử dị thiên hoàng lo Trương Nhược Trần sẽ cản trở, liên hợp hư phong tẩn, bất tử chiến thần, Diêm Nhân Hoàng và những người khác săn giết hắn. Ra giới ngoại đi. Chính hợp ý ta. Dạ mà co lại, hóa thành một lỗ đen xoay tròn, xé toạc không gian thần thành, cửu tử dị thiên hoàng chớp mắt nương theo lỗ đen cùng nhau trốn vào thế giới hư vô. Làn da Vấn Thiên Quân phát ra ánh sáng chói mắt, thân thể như được thần hỏa rèn đúc, xông vào lỗ đen. Đừng đi theo, nguy hiểm. Thanh âm Vấn Thiên Quân truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể theo sau, vào phòng cấp thiên tôn có thể dễ dàng đánh nát tinh vực, thời gian và không gian có thể bị xuyên thấu. Nhờ đế phù và vạn tượng vô hình ấn, hắn có thể qua vài chiêu với cửu tử dị thiên hoàng. Nhưng nếu cửu tử dị thiên hoàng hoàn toàn nghiêm túc, một kích có thể khiến hắn trọng thương. Sau khi dạ mạc biến mất, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thiên thần tỏa và hắc thủ, để tránh khí tức phát tán, bị những tồn tại đáng sợ cảm ứng được. Đây chính là cấp thiên tôn sao, ngay cả không gian thần thành cũng có thể tùy tiện đánh vỡ. Nếu bán tổ không ra, thế gian còn gì có thể lưu được bọn họ? Lỗ thủng không gian sụp đổ đã khôi phục, nhưng thần sơn dưới chân Trương Nhược Trần đã không còn nguyên vẹn, như bị một con hồng hoang cự thú cắn một miếng. Vô số cung điện, lâu đài biến thành tro tàn, bao gồm cả các tu sĩ bên trong. Bạch, Bạch, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, A Nhạc, Ngữ Thiên Thừa và các tu sĩ khác lần lượt tìm đến, xuất hiện trên sườn đồi phía trên lỗ hổng thần sơn đổ nát. Trong không khí vẫn tràn ngập những dao động hắc ám hỗn loạn. Trong thần nữ lâu, rất nhiều tu sĩ chạy tán loạn. Ngữ Thiên Thừa cảm nhận được khí tức đáng sợ trong những dao động hắc ám, kinh hãi không thôi, nói, sư tôn, ai đang quấy rối ở thần nữ lâu vậy? Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng. Ngữ Thiên Thừa và những tu sĩ đi cùng nàng, ai nấy đều tim đập thình thịch, nhiều người suýt đứng không vững. Xoạt. Trên không thần sơn, một cánh vận mệnh chi môn hiện ra. Hư Thiên cầm thiên cơ bút trong tay, đứng trong môn, chiếu ra một đạo quang ảnh bàn bạc ngạo thế, cửu tử dị thiên hoàng hiện thân. Ha ha, bản thiên nhất định phải gặp hắn một lần. Trong các ngõ phố bất tử thần thành, vô số tu sĩ quỳ rạp xuống đất. Người lập tên, cây lập bóng. Uy danh cửu tử dị thiên hoàng và Hư Thiên chấn động vũ trụ trăm vạn năm, ảnh hưởng không thể so sánh với Trương Nhược Trần. Cánh vận mệnh chi môn kia dính liền với thế giới hư vô, cùng Hư Thiên biến mất. Hư lão quỷ xem ra đã luyện hóa hoàn toàn thiên cơ bút. Hống hách như vậy, muốn chiến cấp thiên tôn, chẳng lẽ tinh thần lực đột phá? Trương Nhược Trần không tin bình chướng cấp thiên tôn có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Bất tử thần điện tọa lạc trên một đại lục treo lơ lửng ở trung tâm bất tử thần thành. Đại lục rộng vạn dặm, thảm thực vật rậm rạp, những dòng huyết hà chảy xuôi. Trên đại lục có hàng trăm thần điện và thần sơn, đều tỏa ra thần uy huy hoàng. Băng Hoàng tóc trắng như sương, chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài bất tử thần điện, nói, chư thần nghe lệnh, toàn bộ trận pháp trong thành mở ra, tùy thời nghênh chiến. 13 chiến thần bất tử huyết tộc, 8 vị đứng sau lưng Băng Hoàng, trên người đều tỏa ra dao động thần lực cảnh giới vô lượng. Cửu tử dị thiên hoàng đã đi, chắc sẽ không quay lại. Bây giờ mở toàn bộ trận pháp, quá hao tổn thần thạch. Một chiến thần 16 cánh nói. Trong mắt băng hoàng tràn ngập duệ mang, nói, cửu tử dị thiên hoàng bị ai đánh lui, ta không quan tâm, thế nhân cũng sẽ không biết chân tướng. Nhưng chỉ cần chúng ta phô trương thanh thế đủ lớn, thiên hạ tu sĩ tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta bức lui hắn, như vậy mới có thể bảo vệ uy danh bất tử huyết tộc. Thần thành của bộ tộc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu mở tiền lệ này, sau này ai còn xem bất tử huyết tộc ra gì? Khánh chiến thần, các phân đà của Hắc Ám thần điện ở Hoàng Tuyền Tinh Hà, do ngươi đi tiêu diệt. Khánh chiến thần cử tam thủ thi khuyển, nói, vậy sau này địa ngục giới chẳng phải không còn Hắc Ám thần điện rồi. Một chiến thần nói, ngay cả chủ thần điện còn bị cực vọng cướp đi, Hắc Ám thần điện vốn đã mất ý nghĩa tồn tại. Khánh chiến thần dẫn hơn 10 thần linh và một chi thánh quân, xông ra bất tử thần thành, rời khỏi tinh vực này. Băng hoàng cao mày, nhận thức sâu sắc lo lắng của Mai Thi Nhân. Bất tử huyết tộc chỉ có bất tử chiến thần là bất diệt vô lượng, trong thời đại này, quả thực có họa diệt tộc bất cứ lúc nào. Không có tu vi cảnh giới bất diệt vô lượng, dù chấp chưởng thần thành, đối mặt thiên tôn cấp như cửu tử dị thiên hoàng, căn bản không có khả năng phản kháng. Ý nghĩ phá cảnh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thân thể quân tôn giả đã sụp đổ khi Trương Nhược Trần tung vạn tượng vô hình ấn về phía cửu tử dị thiên hoàng, hóa thành huyết vụ. Sau đó, huyết vụ bị lực lượng hắc ám của cửu tử dị thiên hoàng thôn phệ. Trương Nhược Trần lấy ra thần hải của quân tôn giả, nâng trong lòng bàn tay, bắt đầu phá đạo và siêu hồn. Tàn hồn điện chủ thời gian thần điện thời cổ quả nhiên trở về không ít. Xem ra thất thập nhị phẩm liên đến bàn cổ giới lấy ngũ thải nê nhân là để làm thân thể cho bọn chúng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thần mục nhìn xuyên đỉnh đầu huyết vân, xuyên qua không gian bích chướng, nhìn thấy Ly Hận Thiên. Nếu có tu vi cấp thiên tôn, hắn rất muốn ngay lập tức lên Ly Hận Thiên, thanh trừ hết thảy tai họa. Cấp thiên tôn quá xa vời, trước mắt cứ phá bất diệt vô lượng. Chỉ cần bước vào bất diệt vô lượng, ta sẽ vận dụng cửu đỉnh và vạn tượng vô hình ấn tốt hơn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ La Diễn Đại Đế tại Huyết Thiên bộ tộc. Trương Nhược Trần đang định hỏi kỹ Phạm Tâm về tình hình La Sát tộc thì Huyết Tuyệt tộc trưởng đã thần niệm truyền âm cho hắn. Kỹ Phạm Tâm nói, La Diễn Đại Đế cùng một bộ phận La Sát tộc thần linh đã trốn vào thủy tổ giới khi La Sát thần thành bị hủy diệt, nhờ vậy mới tránh được tai ương. Thất thập nhị phẩm liên đã nghi ngờ chuyện này, vốn định xâm nhập thủy tổ giới để dò xét, nhưng bị Vấn Thiên Quân đánh lui. Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, vậy là thất thập nhị phẩm liên không biết La Diễn Đại Đế còn sống. Kỹ Phạm Tâm gật đầu, đúng vậy, La Diễn Đại Đế quyết định dẫn những tu sĩ may mắn sống sót ẩn mình, tránh gặp phải kiếp nạn bị một lưới bắt hết lần nữa. Những năm này, La Sát tộc liên tiếp bị thương, đã nguyên khí đại thương. Ta đã tự ý mời Đại Đế đến kiếm giới và ngài ấy đã đồng ý. Tuy nhiên, ngài ấy và Vấn Thiên Quân có thù cũ, nên không đi cùng chúng ta. Do Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm vẫn duy trì sự tôn trọng với La Diễn Đại Đế trong cách xưng hô. Trên thực tế, tu vi thực lực của nàng không hề thua kém La Diễn Đại Đế. Về cả công lẫn tư, Trương Nhược Trần đều có thể chấp nhận La Sát tộc, huống chi còn có một nhóm cường giả thần cảnh. Hắn nói, ngươi làm rất tốt. Vậy La Sa đâu? Kỷ Phạm Tâm nói, La Sát tộc lần này tổn thất nặng nề, Thiên La thần quốc gần như diệt quốc, La Sa công chúa tự nguyện ở lại, muốn lấy thủy tổ giới làm căn cơ để trùng kiến La Sát thần thành. Nàng hiện tại đã là nữ đế của Thiên La thần quốc. Có thiên mộ ở đó, đế trần không cần lo lắng cho nàng. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Bạch Khanh Nhi vừa nói câu đó, nói, Khanh Nhi xưng hô như vậy, có vẻ hơi lạnh nhạt. Vậy nên xưng hô thế nào? Bạch Khanh Nhi lạnh lùng như sương, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, nói, danh không chính, ngôn bất thuận. Với tu vi hiện tại của ngươi, ai dám không gọi một tiếng đế trần? Trương Nhược Trần trước hết là ở vận mệnh thần điện phong quan vô hạn, cưới vô nguyệt, sau lại long trọng cử hành hôn lễ ở thiên đình, cưới không chỉ Ngư Thần Tỉnh và Ngao Linh Lung, mà còn cả Trì Giao và Lăng Phi Vũ. Với tính cách mạnh mẽ của Bạch Khanh Nhi và hoàn cảnh sống từ nhỏ của nàng, sao nàng có thể không quan tâm đến hai chữ danh chính? Trương Nhược Trần nhìn sang Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm né tránh ánh mắt, không có ý định giúp hắn giải vây. Yên tâm đi, sẽ không để các ngươi chờ quá lâu. Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, các nàng đều có tính cách mạnh mẽ và độc lập, thậm chí không thiếu những người xấu bụng, âm hiểm, sau này khi ở cùng nhau chắc chắn sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đáng tiếc, trước mắt nguy cơ tứ phía, đâu có nhiều tinh lực để dây dưa với các nàng. Phải có một nữ tử có thể trấn giữ cục diện, giúp hắn xử lý tốt những việc này. Đường đường là đế trần, đấu chiến chư thiên, mà hậu viện lại bốc cháy, há chẳng khiến thiên hạ tu sĩ chê cười. Hình ảnh Trì Giao và Vô Nguyệt lần lượt hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần, nhưng hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trì Giao có thành kiến quá sâu với tu sĩ địa ngục giới, sợ là không thể đối đãi công bằng. Vô Nguyệt thì thủ đoạn âm tàn, Bạch Khanh Nhi và Trì Giao có thể tự bảo vệ mình nên không sợ nàng. Nhưng nếu Ngư Thần tỉnh, Ngao Linh Lung, Lạc Cơ, Lăng Phi Vũ đắc tội nàng, sợ là không có kết quả tốt đẹp. Không biết vì sao, hình ảnh Phượng Thiên hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã dẹp bỏ ý nghĩ này. Thật là đáng sợ. Sao lại nghĩ đến nàng? Trương Nhược Trần nhìn kỹ Phạm Tâm, thầm nghĩ trong lòng, Phạm Tâm thực lực tu vi ngược lại có thể hơn Giao Giao, Khanh Nhi, Vô Nguyệt một bậc, nhưng nàng quá mức không tranh quyền thế, không biết nàng có nguyện ý làm chủ hậu cung hay không? Hay là đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió thử một lần? Nhược Trần, ông ngoại ngươi đến, đến Bất Tử Thần Điện cùng nhau bàn đại sự. Thần âm của Băng Hoàng vang lên trong tai Trương Nhược Trần. Chờ ta trở về. Trương Nhược Trần đè xuống mọi suy nghĩ trong lòng, phân phó kỹ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi một câu, rồi thân hình biến mất. Bạch Khanh Nhi cau mày, trong mắt chứa đựng nỗi niềm, nhìn theo hướng Trương Nhược Trần rời đi, nói, ta vừa rồi nói như vậy, có phải đã lộ ra quá để ý rồi không? Kỹ Phạm Tâm nói, không nên để ý sao? Thần thành đại lục trôi nổi trên bầu trời được bao phủ bởi trận pháp minh văn, huyết khí bốc hơi, ngưng tụ thành một biển màu đỏ tươi, vô số quy tắc huyết hải thiên đạo xen lẫn trong đó. Trong mấy trăm tòa thần điện và thần sơn, đều có cột sáng phóng lên tận trời. Khối đại lục này và thần điện trung tâm đại lục, tựa như có sinh mệnh, phóng thích uy thế thôn thiên phệ địa. Cửu tử dị thiên hoàng thật sự muốn diệt Bất Tử Thần Thành, hẳn là phải trả một cái giá thảm liệt. Trương Nhược Trần lơ lửng giữa không trung, nghĩ như vậy. Nhưng hắn biết rõ, cửu tử dị thiên hoàng không thể đối đầu trực diện với Bất Tử Thần Điện, càng không để Bất Tử Thần Điện có cơ hội mở hoàn toàn trận pháp. Hoa! Màn sáng trận pháp màu đỏ như máu mở ra một góc, Trương Nhược Trần bay vào. Trong điện, Băng Hoàng, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Tu Thần Thiên Thần, Avia, Nghề Tuyên Bác Sư đã chờ sẵn. Huyết Tuyệt tộc trưởng cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, động dung nói, bị thương rồi. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đấu vài chiêu với cửu tử dị thiên hoàng, suýt chút nữa chết trong tay hắn, nhưng bị thương không nặng. Sắc mặt ta tệ lắm sao? Băng Hoàng, Avia, Nghề Tuyên Bác Sư đều ngưng khí định thần, trong mắt mang theo kinh hãi. Đấu với thiên tôn cấp. Tu Thần Thiên Thần không tin, nói, ngươi bây giờ đúng là rất mạnh, nhưng thiên tôn cấp một chiêu có thể đập nát ngươi. Ta thấy, sắc mặt tệ như vậy là do hậu viện bốc cháy à cùng Bạch Khanh Nhi cãi nhau một trận. Nàng đâu phải loại lương thiện. Trương Nhược Trần rất muốn đánh Tu Thần Thiên Thần một trận, thật là quá lâu không đánh, càng ngày càng tung bay, không có chút bản phận khí linh nào. Huyết Tuyệt tộc trưởng cười ha ha, không tổn thương đến bản nguyên là tốt rồi, đúng rồi, ai đánh lui cửu tử dị thiên hoàng. Trương Nhược Trần không giấu giếm bọn họ, nói, Côn Lôn giới, Vấn Thiên Quân. Đoán là hắn rồi. La Diễn Đại Đế lên tiếng, tiếp theo, thân hình cao lớn từ thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt tộc trưởng bước ra. Băng Hoàng như có điều suy nghĩ, nói, Vấn Thiên Quân đến Bất Tử Thần Thành là vì chuyện gì? Lần này, Trương Nhược Trần không nói hết tình hình thực tế, nói, Vấn Thiên Quân vốn đang đuổi giết cửu tử dị thiên hoàng. Ta gặp hắn một lần, chuẩn bị liên thủ phản công. Phản công, phản công ai? Huyết Tuyệt tộc trưởng hỏi. Hiện tại khóa chặt mục tiêu là Bi. Sau đó, Trương Nhược Trần kể lại kế hoạch với Vấn Thiên Quân. Tu Thần Thiên Thần nói, Vấn Thiên Quân truy sát cửu tử dị thiên hoàng, lại lợi dụng Hạo Thiên đối phó Bi, những kẻ giấu mặt kia chắc chắn sẽ luống cuống tay chân một thời gian. Nếu có thể đánh chết một tên, chắc chắn sẽ khiến những kẻ còn lại sợ mất mật. La Diễn Đại Đế hận Bi đến tận xương tủy, nói, chi bằng liên hợp Thiên Mổ, Nhân Hoàng Thiên Tôn, bố một đại cục trảm thiên. La Diễn Đại Đế chưa đề nghị tập hợp tất cả chư thiên của thiên đình và địa ngục giới để tiêu diệt chúng, vì làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, đối phương chắc chắn sẽ sớm phát giác. Trương Nhược Trần nói, ta nghĩ, loại mưu thiên bố cục cấp độ đó không cần chúng ta lo ngại. Hạo Thiên, Thiên Mổ, Nhân Hoàng Thiên Tôn chắc chắn có sự ăn ý của riêng họ, thiên đình cũng không chỉ có một mình Hạo Thiên. Băng Hoàng tán đồng quan điểm của Trương Nhược Trần, nói, chúng ta còn cách thiên tôn hai cấp độ thân phận, họ không cần chúng ta dạy phải làm gì. Nhưng nhân cơ hội này, chúng ta có hai việc có thể làm. Thứ nhất, hạ La Đổng La, đoạt lại Tu La Thần Điện. Thứ hai, tiến đánh Kiếm Thần Điện. Ta nghĩ, nếu Hạo Thiên và Vấn Thiên Quân hành động, Kiếm Thần Điện cũng sẽ trở nên trống rỗng. Muốn chắc chắn, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai. Tu Thần Thiên Thần không muốn làm tộc trưởng Tu La Tộc, phải đấu pháp lâu dài với La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương, vì vậy lập tức nói, giết La Đổng La là cơ hội ngàn năm có một. Để nàng ở lại sẽ gây uy hiếp quá lớn cho Tu La tộc và phòng tuyến tinh không. Băng Hoàng nói, Kiếm Thần Điện khó lường, không có thiên tôn cấp đồng hành sẽ rất nguy hiểm. Ta đồng ý đối phó La Đổng La trước. Huyết Tuyệt tộc trưởng và Nghê Tuyên Bác Sư hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ, mắt nhìn Trương Nhược Trần. Họ cho rằng Trương Nhược Trần chắc chắn muốn tiến đánh Kiếm Thần Điện trước để trừ khử tai họa ngầm cho kiếm giới. Trương Nhược Trần trầm ngưng, nói, hiện tại không phải thời cơ tiến đánh kiếm thần điện. Quan trọng nhất là kiếm thần điện không thể ở nguyên vị trí chờ chúng ta tiến đánh. Mạo muội đến đó có thể là tự chui đầu vào rọ. Được, vậy quyết định như vậy. Ta sẽ mời bất tử chiến thần xuất quan. Băng Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, ta có lẽ không thể cùng các ngươi đến Tu La tộc, ta phải đến Diêm La tộc. Tu Thần Thiên Thần lập tức không muốn, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đã hứa với ta rồi, nếu ngươi không đi thì ta cũng không đi. Chỉ với một mình bất tử chiến thần, căn bản không giết được La Đổng La. Huống chi còn có Thanh Lộc Thần Vương. Sợ gì, Trương Nhược Trần không đi thì bản thiên đi. Giọng nói vang vọng. Cùng với một tiếng kiếm minh, hư thiên xông vào điện, xuất hiện trước mặt mọi người. Tóc hắn bay lên, mắt sáng ngời, phát ra nhuệ khí. Băng Hoàng đứng dậy, nói, có hư thiên tiền bối đồng hành, việc này ắt thành. Hư thiên nói, ta đã mời Thạch Bắc Nhai và Cung Huyền Tán, nếu Thanh Lộc dám hành động, họ sẽ ra tay. Thạch Bắc Nhai chính là cường giả số một thạch tộc Thạch Thiên. Trương Nhược Trần lo lắng, nói, có thể tin Thạch Thiên không? Theo ta biết, hắn là Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch, có liên hệ với Ngư Tịnh Trinh và Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Yên tâm đi. Bản thiên hiểu rõ Thạch Bắc Nhai, lão già này không cùng đường với Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Hư Thiên nói. Vậy thì tốt. Sau đó, Trương Nhược Trần trấn an Tu Thần Thiên Thần. Hư Thiên và Băng Hoàng bàn bạc sách lược đối phó La Đổng La. Muốn vào Tu La Tinh trụ giới, Tu Thần Thiên Thần là quân cờ đầu, không thể thiếu. Trương Nhược Trần nhắc nhở, La Đổng La chắc chắn đoán được chúng ta sẽ đối phó nàng, tất có chuẩn bị, Hư Thiên không được khinh địch. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ chuẩn bị nào cũng có thể bị một kiếm trảm chết. Hư Thiên hào khí ngút trời, nói, Thiên Tôn phía dưới ta vô địch, Thiên Tôn phía trên một đổi một. Đây mới là lực lượng. Trương Nhược Trần nói, sao Hư Thiên nhanh chóng trở lại vậy? Vấn Thiên Quân và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đâu? Không đuổi kịp. Hư Thiên không để ý nói ra, không muốn dây dưa vào vấn đề này, nói, nếu không có vấn đề gì, chúng ta xuất phát ngay, nên sớm không nên chậm trễ thần nữ lâu. Trương Nhược Trần đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Diêm Hoàng Đồ đang ngủ say trong tửu trì, khẽ cau mày, hắn đã đợi ở thần nữ lâu bao lâu rồi? 17 năm. Ngữ Thiên thừa đáp. Trương Nhược Trần hỏi, luôn như vậy sao? Đúng vậy. Ngày ngày sống mơ mơ màng màng, nhưng lại vung tiền như rác, danh tiếng ở thần nữ lâu này còn lớn hơn cả ta. Hơn nữa, hắn dường như không hề để ý đến những lời đàm tiếu, cũng chẳng hề giấu giếm thân phận. Ngữ Thiên thừa nói tiếp, ở những thần nữ lâu khác, hắn cũng từng lui tới không ít. Xem ra vị Diêm La tộc Thiên Chi kiêu tử này đã phế thật rồi, không biết đã gặp phải đả kích tâm lý gì. Diêm Hoàng Đồ sở hữu Hoàng Đạo Thần Cốt, lại mang trong mình huyết mạch đích hệ của Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, theo lý mà nói, chỉ cần không chết yểu, có thể một đường hăng hái tiến lên, tương lai có cơ hội kế thừa vị trí tộc trưởng. Nhưng giờ phút này, hắn trần truồng, tóc dài rối bời, nằm vật vã trên bậc thang ngọc thạch của tiểu trì, say khướt đến bất tỉnh nhân sự. Rượu ở thần nữ lâu mạnh đến vậy sao, mà khiến một vị hạ vị thần say đến mức này? Trương Nhược Trần ngồi xuống chiếc nhuyễn ý ô mộc dài ba trượng bên cạnh tiểu trì. Trên chiếc giường thấp bên cạnh bày biện quỳnh tương ngọc lộ, dị chủng thần quả và một đỉnh hương thú văn. Ngữ Thiên thừa cười nói, rượu quả thật là nặng, nhưng có thể say được thần linh hay không, còn phải xem thần linh có muốn say hay không. Lôi hắn dậy, đánh thức hắn. Trương Nhược Trần ra lệnh. Nếu là ngày thường, dù Ngữ Thiên thừa là thượng vị thần, cũng không dám đắc tội Diêm Hoàng Đồ. Nhưng nếu là sư tôn đã hạ lệnh, thì không còn gì phải cố kỵ. Xoạt. Từ trong tay áo Ngữ Thiên thừa, hai sợi minh khí bay ra, như dây leo, lôi Diêm Hoàng Đồ ra khỏi tửu trì. Diêm Hoàng Đồ nằm ngửa mặt lên trời, râu ria xồm xoàm, bụng phệ ra, hoàn toàn không còn thấy đường cong cơ bắp cường tráng như trước kia. Bột. Bột. Ngữ Thiên thừa vung tay trong không trung, ra tay không hề nhẹ, đánh cho mặt Diêm Hoàng Đồ sưng vù. Ai, ai dám đánh bản thân? Diêm Hoàng Đồ đột ngột mở mắt, hoàng đạo thần khí ngoại phóng, tiếng sấm vang rền. Nhưng, uy thế thì lớn, mà thần lực lại không thể khuếch tán ra ngoài một trượng. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ từ mờ mịt dần trở nên trong trẻo, nhìn thấy thân ảnh khí khái hào hùng đang ngồi bên cạnh tửu trì, rồi loạn choạng đứng dậy, nói, Trương Nhược Trần à, lâu rồi không gặp. Lại đánh ta. Ừm, coi như ngươi lợi hại. Ta không đánh với ngươi, nhưng tốt nhất ngươi đừng mẹ nó quản ta. Diêm Hoàng Đồ gầm nhẹ ra một câu cuối cùng, thân thể nghiêng về phía trước, ngã nhào xuống tửu trì. Soạt một tiếng, nước bắn tung tóe. Xem ra vẫn chưa tỉnh. Trương Nhược Trần nói. Ngữ Thiên thừa hiểu ý, vung tay áo, thần khí tuôn ra, Diêm Hoàng Đồ từ trong tửu trì bay lên, đập mạnh vào vách tường phía sau Trương Nhược Trần, phát ra một tiếng vang trầm. bức tường kia đã sớm được bao phủ bởi thần quang, cứng rắn như thần thiết. Ngữ Thiên Thừa bước đến chỗ Diêm Hoàng Đồ đang nằm sóng xoài dưới vách tường như chó chết, đeo một bộ quyền sáo kim loại đen lên tay, kéo tay áo lên, từng đạo minh quang lưu động trên cánh tay. Diêm Hoàng Đồ úp mặt xuống, giơ một bàn tay lên, nói, không cần, tỉnh, hoàn toàn tỉnh. Hắn lật người lại, dựa vào tường ngồi, nói, quần áo cho ta. Ngữ Thiên Thừa ném cho hắn chiếc thần bào phù y đang khoác trên bình phong. Diêm Hoàng Đồ không vội mặt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi bây giờ thật sự là đủ uy phong, không hổ là có thể chém chư thiên đế trần, nhưng, ngươi có quản qua chiếc tiên và ảnh nhi không? Ta không hề bội phục ngươi. Phụ thân. Tri Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Diêm Hoàng Đồ ngồi dưới đất, bộ dạng chật vật lôi thôi, Diêm Ảnh Nhi kinh hãi, hỏi, Ngũ Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Diêm Hoàng Đồ vội vàng mặc thần bào phù y vào, nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, là Nhân Hoàng Thiên Tôn đưa Ảnh Nhi đến Bạch Thương Tinh tu luyện, nàng tạm thời ở cùng ta. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Hoàng Đồ đã hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt mang theo một tia lạnh lão, nói, Diêm La Tộc có chuyện, ngươi một ngoại nhân, không có tư cách hỏi đến. Quả nhiên là Diêm La Tộc xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, Trương Nhược Trần, người tốt nhất đừng tự cho mình thông minh. Ngươi tuy có thực lực đấu chiến chư thiên, nhưng giữa thiên địa này, người mạnh hơn ngươi đâu đâu cũng có. Nếu Thiên Tôn đã đưa Ảnh Nhi đến bên cạnh ngươi, sau này, ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng. Ở lại Bất Tử Huyết Tộc cũng tốt, mang đến kiếm giới cũng được, tóm lại, đừng để nàng về Diêm La Tộc. Diêm Ảnh Nhi không còn vẻ lạc quan sáng sủa như ngày xưa, lo lắng hỏi, Ngũ Gia Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những năm này ngươi đã đi đâu? Nói cho phụ thân biết đi, phụ thân có thể giúp ngươi. Ha ha! Diêm Hoàng Đồ ngửa mặt lên trời cười dài, Diêm La Tộc là chí cao bộ tộc, ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Trương Nhược Trần thấy khi hắn nói chí cao bộ tộc, trong mắt mang theo vẻ mỉa mai, không còn hoàn toàn tự hào về thân phận chí cao bộ tộc của mình như trước kia. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi. Hắn đã là một phế vật, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tự mình tìm kiếm đáp án. Người muốn đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên? Diêm Hoàng Đồ hỏi. Trương Nhược Trần bước ra cửa, quay người lại nói, ta và chiếc tiên dù sao cũng có một đoạn nhân quả, tự nhiên là phải đi. Diêm Hoàng Đồ nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, bờ môi run rẩy, dường như có điều muốn nói. Ngoài cửa. Trương Nhược Trần không vội rời đi, mà đứng bên hồ, ngước nhìn thế giới thụ trong tinh không. Dường như đang chờ đợi điều gì. Ảnh Nhi, con ở lại Bất Tử Thần Thành, chờ tin tức từ Tu La Tộc. Khổng Nhạc, con theo ta đến Diêm La Tộc, còn dám không? Tri Khổng Nhạc đáp, chỉ cần ở bên cạnh phụ thân, đi bất cứ đâu con cũng không sợ. Diêm Ảnh Nhi nói, dựa vào cái gì? Diêm La Tộc là nhà ta, đương nhiên là ta đi cùng phụ thân. Khổng Nhạc tỷ ở lại Bất Tử Thần Thành, chúng ta đổi chỗ. Trương Nhược Trần nói, ta đã quyết định, không thể thay đổi. Ảnh Nhi, thời gian của Mai Thiên Nhân không còn nhiều, con nhất định phải ở lại, theo hắn tu luyện. Diêm Ảnh Nhi nói, rõ ràng là vì lần này đến Diêm La Tộc nguy hiểm, người không muốn cho ta đi. Nếu thật sự nguy hiểm như vậy, ta sẽ không để Khổng Nhạc đi cùng ta. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi nói, ngươi để Khổng Nhạc tỷ đi theo ngươi, là để che mắt thiên hạ, để kẻ địch buông lỏng cảnh giác, cho rằng ngươi không biết gì cả. Ta là thần linh, đầu có ngốc đến vậy. Trương Nhược Trần im lặng hồi lâu. Chợt, nói, nghĩ thông suốt rồi. Không trốn tránh nữa. Diêm Ảnh Nhi, Tri Khổng Nhạc, Ngữ Thiên Thừa quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Hoàng Đồ đã chỉnh tề, đứng ở ngoài cửa. Diêm Hoàng Đồ nói, ta khuyên ngươi một câu, đừng đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, đương nhiên ta biết khuyên ngươi cũng vô ích. Vậy ngươi còn nói ra làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Hoàng Đồ cười lạnh, Khổng Nhạc cũng đừng trở về, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi tiến vào thần cảnh thế giới của ta. Ta mang ngươi vào Diêm La Thiên Ngoại Thiên, mọi chuyện nghe theo ta sắp xếp. Trương Nhược Trần nhìn Tri Khổng Nhạc, nói, trói hắn lại. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ khẽ biến, lập tức lùi lại. Nhưng, hắn không phải đối thủ của Tri Khổng Nhạc, trong khoảnh khắc đã bị đánh bại, bị những sợi thần liên cuốn lấy, kéo lên một chiếc huyết dực thần hạm. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Diêm Hoàng Đồ rống to. Trương Nhược Trần leo lên thần hạm, truyền âm cho Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi đang trấn thủ Bất Tử Thần Điện. Chăm sóc tốt cho Ảnh Nhi, chờ ta trở về. Huyết Đồ, Bàn Nhược, Hải Thượng U Nhược và những tu sĩ vận mệnh thần điện khác có thể sẽ đến Bất Tử Thần Thành trong thời gian tới. Huyết dịch thần hạm bay lên, xông ra khỏi Bất Tử Thần Thành, tiến vào vũ trụ hư không. Trương Nhược Trần đứng trong thần cảnh thế giới của Tri Khổng Nhạc, nhìn về phía tinh vực Tu La tinh trụ giới, có thể cảm ứng được, Hư Thiên, Mai Thiên Nhân, Nghề Tuyên Bác Sư, Tu Thần Thiên Thần, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Băng Hoàng đã tiến vào hộ giới thần trận. Họ đã bàn bạc ra một kế sách, đó là để Nghề Tuyên Bác Sư ra mặt, mang theo di chỉ do Nghề Tuyên Thần Tôn để lại, lấy danh nghĩa mời Tu Thần Thiên Thần nhậm chức tộc trưởng mới, trước tiên tiến vào Tu La Tinh trụ giới. Với mối quan hệ giữa Huyết Tuyệt Tộc Trưởng và Nghề Tuyên gia tộc, đương nhiên là phải đi cùng. Còn Hư Thiên và Băng Hoàng thì ẩn mình, không lộ diện. Sau đó, sẽ xem La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương có muốn cho họ tiến vào Tu La Tinh trụ giới hay không. Nếu không đồng ý, Hư Thiên sẽ có đủ lý do để triệu tập Chư Thiên Địa Ngục giới, gây áp lực cho họ. Với đại nghĩa trong tay, lại có tộc trưởng mới đứng ra, chư thần trong Tu La Tinh trụ giới chắc chắn sẽ không hoàn toàn nghe theo lệnh của La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương. Chỉ cần chư thần Tu La tộc không đồng lòng, việc đối phó với La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương chưa chuẩn bị tốt cho việc khai chiến với địa ngục giới, cũng không có ý định cá chết lưới rách, nên đã chọn thỏa hiệp, cho Tu Thần Thiên Thần và những người khác tiến vào tinh trụ giới. Cuộc đấu pháp này mới chỉ bắt đầu. Tiến vào Tu La tinh trụ giới không có nghĩa là chiến thắng, ngược lại có thể là tự chui đầu vào lưới. Sau đó, sẽ xem thủ đoạn của Hư Thiên cao minh hơn, hay ác chủ bài của La Đổng La mạnh hơn. Cả hai bên đều không có niềm tin tuyệt đối, khó có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, một trận chiến hủy diệt Tu La tinh trụ giới chẳng có lợi cho ai cả. Dù là chư thần Tu La tộc hay các thần linh các tộc khác ở phòng tuyến tinh không đều rất rõ ràng, tiến vào Tu La tinh trụ giới không thể chỉ có Nghề Tuyên Bác Sư, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Tu Thần Thiên Thần. Các thần linh trong từng đại thế giới đều đang mật âm giao lưu. Đa số thần linh đều chắc chắn rằng Hư Thiên và Trương Nhược Trần đang ẩn mình trong thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt tộc trưởng. Cũng có người suy đoán Phượng Thiên hoặc Nhân Hoàng Thiên Tôn ở trong đó. Tóm lại, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về Tu La tinh trụ giới. Các thần linh trong các đại thần điện của Tu La tộc cũng đang mật nghị, bàn bạc đối sách. Có người đang tự hỏi, nên xếp hàng như thế nào, có người lo lắng, Tu La tộc nên đi đâu. Và lúc này, một chiếc huyết dực thần hạm đang bay về phía thế giới thụ trong tinh không. Thế giới thụ cách bất tử thần thành 7 năm ánh sáng, nói xa không xa, nói gần không gần, dưới vô lượng thần linh, chỉ dựa vào phi hành khó mà vượt qua. Thế giới thụ cũng giống như Tu La tinh trụ giới, có kết cấu đá, hình dạng cây, mỗi chiếc lá đều là một thế giới, một thần quốc, nơi sinh sống của hàng vạn ức tu sĩ Diêm La tộc. Đỉnh thế giới thụ chính là Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Các thần tướng canh giữ cửa Diêm La Thiên nhận ra trì Khổng Nhạc, tiến lên hành lễ, bái kiến Khổng Nhạc công chúa. Một vị thần tướng khác nhìn thấy Diêm Hoàng Đồ bị trói, lộ vẻ kinh ngạc, Ngũ gia. Trì Khổng Nhạc lạnh lùng nói. Hai vị thần tướng tự nhiên biết những năm gần đây Diêm Hoàng Đồ sa đọa, lộ vẻ hiểu rõ, không dám hỏi nhiều, nói, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Thiên Ngoại Thiên đều phải tiếp nhận cảm ứng của Đế Thính Tôn giả, xin Khổng Nhạc công chúa thông cảm. Tu La tinh trụ giới cao ngất, không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, tinh vân bao phủ, sắc thái lộng lẫy. Từng viên hành tinh cùng thần tọa tinh cầu tự như bảo thạch, khảm nạm tại khắp bốn phương. Trên đỉnh tinh trụ, Tu La chiến khí nồng nặc nhất, cũng sáng ngời nhất. Nơi đây chính là Tu La chiến hồn hải. Tu La thần điện được La Đổng La dắt đến bờ nam chiến hồn hải, vô số tu sĩ Tu La tộc xếp thành hàng dài, hướng đến triều bái, như trường long không thấy cuối. Thủy tổ, mãi mãi là cờ xí của bộ tộc, dù chỉ là tàn hồn trở về. Chỉ có cường giả chân chính, đối với thủy tổ tàn hồn mới không có kính sợ, dám chất vấn, dám khiêu chiến, dám căm thù. Bên trong chiến hồn hải, Tu La chiến khí thể lỏng hóa thành mấy chục nhánh sông, chảy ngược dòng, tràn vào cửa lớn thần điện, hội tụ về phía La Đổng La. Trong thần điện, tự thành một không gian hỗn độn, tràn ngập các loại lực lượng huyền diệu, như là hình thức ban đầu của một vũ trụ. La Đổng La lơ lửng giữa thần điện, nửa thân trên đã ngưng tụ thành hình, cơ như ngọc, da như sương, toàn thân tản mát thần mang óng ánh, tóc màu lam dài đến vài trượng. Nửa thân dưới vẫn còn sương mù mênh mông, nối liền với mấy chục nhánh sông. Thực thể thân thể đang từng chút một ngưng tụ. Trong cơ thể nàng, năm đám thần diễm đang thiêu đốt, phân biệt ở mi tâm, hai tay và hai chân sương mù. Quanh người nàng lơ lửng 40 vòng thần dương, đều là dùng thần tọa tinh cầu của thần linh Tu La tộc đã chết đúc nóng mà thành, thần văn xoay quấn, uy năng bàn bạc, nóng bỏng thiêu đốt. Xoạt. Một đạo thanh lộc quang ảnh hiện hóa ra ngoài trong thần điện, miệng nói tiếng người, bọn hắn đã trở về Tu La thần thành, tiến vào tộc phủ, đang chữa trị trận pháp tổn hại. Điện chủ vẫn còn giữ bình thản như vậy. Bình thản, là ngươi. La Đổng La âm thanh lạnh lùng, mang theo chồng âm, nói, ngươi không phải đã vào ở Tu La thần thành, sao có thể dễ dàng thả bọn họ vào thành. Thanh Lộc Quang Ảnh nói, tộc nhân Tu La tộc từng người sát tính hung liệt, không biết e ngại là gì. Trong thần thành, tất cả tu sĩ đều chỉ trích bản tọa, nói là bản tọa giết điện chủ đời trước. Mà Thanh Lộc Thần Điện tại thần thành căn cơ nông cạn, tu sĩ dưới cờ không ngừng bị nhằm vào, náo ra không ít giết chóc, cho nên bản tọa hạ lệnh cho Thanh Lộc Thần Điện tạm thời rút lui khỏi thần thành. La Đổng La nói, tu sĩ thánh cảnh chết nhiều hơn nữa thì sao? Ngươi là cố ý sao? Ngươi muốn tạm thời tránh mũi nhọn, để bổn điện chủ cùng bọn hắn đấu ngươi chết ta sống, sau đó ngư ông đắc lợi. Ngươi tốt nhất đừng quên mình đã làm gì, ngươi thật có thể không đếm xỉa đến. Tuyệt không có ý này, ta chỉ là không muốn làm to chuyện, hủy thần thành. Tu La tộc không thể đi theo vết xe đổ của La Sát tộc, trong thần thành đều là tinh anh của bộ tộc, đại biểu cho tương lai của bộ tộc. Thanh Lộc Quang Ảnh nói. La Đổng La nói, ngươi thật sự quan tâm Tu La tộc như vậy? Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, bổn điện chủ không hiểu rõ sao? Các thần linh trong các đại thần điện của Tu La tộc hiện tại có thái độ gì? Thanh Lộc Quang Ảnh nói, trên mặt nổi, tạm thời vẫn chưa có ai đến tộc phủ, tiếp xúc với bọn họ. Rõ ràng bọn họ cũng biết cân lượng của mình, ván đấu pháp này không phải bọn họ có thể dính vào. Trên mặt nổi, Hư Phong Tẩn dù sao cũng là thiên viên vô khuyết, khẳng định sẽ đến Tu La tinh trụ giới, có hay không trong bóng tối cấu kết với một số thần linh, chúng ta không cảm ứng được. Lời này chính là nói mát. Thanh Lộc Thần Vương đang nói cho La Đổng La, Hư Phong Tẩn khẳng định đang bố trí trong bóng tối, kéo càng lâu càng bất lợi. La Đổng La nói, năm vị thống soái ảnh tử quân đoàn, tọa trấn năm tòa thần điện mạnh nhất, chỉ cần năm tòa thần điện này không mất, thêm Tu La thần điện và Thanh Lộc thần điện, một khi động thủ, trận pháp mở ra, Tu La Chiến Hồn Hải cùng Tu La Thiên Đạo Áo Nghĩa bao trùm toàn bộ tinh trụ giới, bổn điện chủ ít nhất có thể điều động một nửa lực lượng của Tu La tộc, giết một Hư Phong Tẩn, há lại việc khó. Thanh Lộc Quang Ảnh nói, Hư Phong Tẩn ngay cả chiến đấu cấp thiên tôn cũng dám tham dự, sức mạnh của hắn nằm ở hư vô chi đạo và tinh thần lực cường hoành. Xin thứ lỗi khi ta nói thẳng, điện chủ vẫn chưa tìm ra năng lực của hắn. Nói không chừng, Hư Phong Tẩn giờ phút này đã ở ngoài Tu La thần điện, nếu hắn ám sát, khó lòng phòng bị. La Đổng La trầm giọng nói, Tu La thần điện có năm thành Tu La Thiên Đạo Áo Nghĩa, đều do bổn điện chủ chấp chưởng. Dưới sự gia trì của Áo Nghĩa, dù hắn ẩn tàng cao minh đến đâu, đến một khoảng cách nhất định, tất nhiên không chỗ che thân. Nếu ngươi cùng ta đồng lòng, Hư Phong Tẩn khẳng định sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta thấy ngươi dường như có ý nghĩ khác. Thanh Lộc Quang Ảnh trầm tư hồi lâu, nói, điện chủ có thể quên điều kiện hợp tác ban đầu của chúng ta. Hai điều kiện, điện chủ đều chưa thực hiện được điều nào. Tu La Thiên Đạo Áo Nghĩa thuộc về ngươi, vậy kiếm nguyên thần thụ ở đâu? Ngươi biết, kiếm đạo đối với ta quan trọng hơn Tu La Thiên Đạo. La Đổng La nói, thật sự vậy sao? Bổn điện chủ cảm thấy, ngươi đang dùng kiếm nguyên thần thụ che giấu mục đích thật sự của mình, ngươi muốn cả hai. Thanh Lộc Quang Ảnh cười dài, sau lưng ngươi, chính là Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Kiếm Thần Điện, lão phu dù muốn Tu La Thiên Đạo Áo Nghĩa, cũng không có thực lực tranh với ngươi. Điện chủ làm gì phải đề phòng ta như vậy? Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nên chân thành hợp tác mới phải. La Đổng La đương nhiên sẽ không tin lời này của Thanh Lộc Thần Vương, nói, ta biết mục đích ngươi đến đây, yên tâm, Hư Phong Tẩn dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bất diệt đỉnh phong, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã trên đường đến. Nếu nàng xuất thủ, Hư Phong Tẩn hẳn phải chết. Đến lúc đó, Thất Tinh Thần Kiếm và Kiếm Đạo Áo Nghĩa trong tay Hư Phong Tẩn đều thuộc về ngươi. Có Thiên Tôn giá lâm, vậy ta an tâm. Thanh Lộc Quang Ảnh nói. La Đổng La nói, bất quá, Hư Phong Tẩn nếu khí thế hung hăng, tất nhiên đã chuẩn bị vạn toàn. Huyết Tuyệt Chân Thân tiến vào Tu La tinh trụ giới, không nghi ngờ gì cho thấy Bất Tử Chiến Thần đã xuất quan. Trước khi Thất Thập Nhị Phẩm Liên đến, ngươi phải tìm cách ngăn chặn bọn họ, không cho bọn họ có cơ hội chỉnh hợp 24 thần điện thần linh. Thanh Lộc Quang Ảnh gật đầu, nói, chúng ta đã là người trên một thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bất quá, còn có hai người, không thể không phòng, có thể trở thành biến số. Thứ nhất là Diêm Nhân Hoàng. Hắn hiện tại là thiên tôn của địa ngục giới, lại tòa trấn tinh không phòng tuyến, nếu thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ xuất thủ. La Đổng La cười lạnh một tiếng, thiên tôn. Nếu không có nội tình thâm hậu của Diêm La tộc, hắn có tư cách làm thiên tôn. Diêm La tộc, ngươi không cần phải để ý đến, Diêm Nhân Hoàng còn lo chưa xong, thật sự có thể xuất thủ, thì đã xuất thủ khi chúng ta công đoạt Tu La thần điện. Cục diện Diêm La tộc đã gần kết thúc, Diêm Nhân Hoàng nếu thức thời, còn có thể sống. Nếu không thức thời, chỉ có con đường chết. Thanh Lộc Quang Ảnh lại nói, còn có người thứ hai, Trương Nhược Trần. Người này đã có thực lực đánh bại Thương Thiên, rất có thể đã bước vào bất diệt vô lượng, chiến lực không thể khinh thường. La Đổng La từ đầu đến cuối nhắm mắt, trên mặt không chút biến hóa, nói, bổn điện chủ đã giao thủ với hắn, xác thực có chiến lực cấp bất diệt vô lượng, xem như nhân vật có hy vọng nhất bước vào thủy tổ chi cảnh trong thời đại này. Bất quá, hắn đã sớm leo lên danh sách tất sát của thất thập nhị phẩm liên, nếu hắn đến Tu La Tinh trụ giới, lần này, đừng hòng trốn. La Đổng La rất rõ ràng, Thanh Lộc Thần Vương đến lần này là để thăm dò hư thực của nàng, từ đó dựa vào thực lực của hai bên, quyết định xuất lực nhiều ít, thậm chí có thể đảo sang phe Hư Phong Tẩn. Thế là, nàng cho Thanh Lộc Thần Vương một viên thuốc an thần, nói, trận chiến này, chỉ cần đánh giết Hư Phong Tẩn và Trương Nhược Trần, bắt Huyết Tuyệt, Nghề Tuyên Bắc Sư, cướp đồng hồ Nhật Quỷ, chúng ta có thể hoàn toàn khống chế Tu La Tinh trụ giới, từ đó nắm chắc quyền chủ động trong cuộc đấu pháp với địa ngục giới. Đến lúc đó, ngay cả Thiên Mổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi Phong Đô Đại Đế trở về, địa ngục giới ai còn có thể đánh một trận? Đợi đến khi thế cục ổn định, bổn điện chủ sẽ dẫn ngươi đến Kiếm Thần Điện, kiếm nguyên thần thụ chỉ có thể thuộc về ngươi. Ngươi muốn bái kiến vị tồn tại kia trong kiếm hồn đảng, ta cũng có thể thay ngươi dẫn tiến. Thanh Lộc Quang Ảnh hạ thấp tư thái, nói, vị kia trong kiếm hồn đảng cường đại đến nhường nào, vì sao không tự mình xuất thủ? Đây là vấn đề ngươi có tư cách hỏi sao? La Đổng La khẽ quát một tiếng, lại nói, làm tốt việc ngươi nên làm, những gì thuộc về ngươi, đều sẽ cho ngươi. Đế Thính Tôn Giả là một tôn thạch thú đứng bên cạnh Diêm La Thiên Môn, cao tới ngàn trượng, nguy nga như núi. Truyền thuyết, nó vốn là tòa kỵ của thủy tổ Diêm La, sau khi Diêm La chết, nó đứng trước mộ rất lâu không động đậy, cuối cùng biến thành một tôn thạch thú. Tri Khổng Nhạc từng bước đi đến trước mặt thạch thú, trong lòng không khỏi lo lắng. Có thể trông coi Diêm La tộc ức vạn năm, tuyệt đối không thể chỉ là một tôn thạch điêu đơn giản, phụ thân có thể tránh né cảm giác của nó sao? Diêm Hoàng Đồ bị trói hiện ra vẻ cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ bại lộ. Nếu nghe hắn, trốn vào thế giới thần cảnh của hắn, hai vị thần tướng này dám cản thử xem. Rất lâu sau, Đế Thính Tôn Giả vẫn không có phản ứng. Diêm Hoàng Đồ không khỏi nghi hoặc, Đế Thính Tôn Giả tuy chỉ là một tôn thạch thú, nhưng ẩn chứa vận mệnh áo nghĩa và lượng lớn Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa, được các đời thái thượng bố trí, bất kỳ yếu tố không xác định nào gây nguy hiểm cho Diêm La tộc đều sẽ bị cảm ứng được. Trương Nhược Trần lại lợi hại đến vậy, có thể tránh né cảm ứng của Đế Thính Tôn Giả. Thanh âm của Trương Nhược Trần truyền vào tai hắn, có người phong ấn cảm giác của Đế Thính Tôn Giả, thủ đoạn cao minh đến cực điểm, hẳn là Thiên Viên Vô Khuyết. Không thể nào, Thái Gia Gia quanh năm tọa trấn Diêm La Thiên Ngoại Thiên, nếu Đế Thính Tôn Giả bị phong ấn, ông ấy lại không biết. Diêm Hoàng Đồ truyền thần niệm. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng không thể cho ta đáp án sao? Có người đến, tu vi rất cao, đừng vọng động. Trong thế giới thần cảnh của Trì Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần thu liễm thần niệm và khí tức. Bạch, bạch. Hai tôn thần linh toàn thân bao bọc trong huyền bào, từ sâu trong vũ trụ trong không gian hắc ám đi tới vô thanh vô tức, mang trên mặt nạ bạch ngọc. Diêm Hoàng Đồ không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì trên người họ. Hai vị thần tướng không nói một lời, trực tiếp quỳ một gối hành lễ, trong mắt mang vẻ sợ hãi. Hai tôn thần linh huyền bào không để ý đến họ, cũng không đến dưới thần thú, mà trực tiếp đi vào trong Diêm La Thiên Môn. Các ngươi là ai? Diêm Hoàng Đồ lạnh lùng hỏi. Hai vị thần đã đi đến dưới thiên môn dừng lại, xoay người, nhìn hắn. Thần linh huyền bào đứng bên phải, thân thể có chút quái dị, như có sáu cánh tay, đầu rất lớn, nhìn từ xa như một quả cầu đen bất quy tắc. Hắn nói gì đó với vị thần huyền bào bên cạnh. Nhưng Diêm Hoàng Đồ và Trì Khổng Nhạc tu vi quá thấp, căn bản không biết nội dung họ nói với nhau. Một vị thần huyền bào khác, thân thể mảnh mai, dù quấn trong áo bào đen, vẫn thấy được là nữ tử. Nàng chăm chú nhìn Trì Khổng Nhạc, có vẻ rất hứng thú. Trì Khổng Nhạc không hề sợ hãi, lạnh lùng đối mặt với nàng. Không tệ, không hổ là con gái của Trương Nhược Trần. Bây giờ chưa phải lúc động đến nàng, đi thôi, còn có chính sự. Dưới sự thúc giục của thần huyền bào có thân thể quái dị, nàng tùy ý rời đi, biến mất trong Diêm La Thiên Môn. Từ đầu đến cuối, họ đều không để ý đến Diêm Hoàng Đồ là học chi cổ thần hạ lệnh, chúng ta không dám ngăn cản. Hai vị thần tướng kinh sợ, hướng Diêm Hoàng Đồ nói như thế. Diêm Hoàng Đồ trên người xiềng xích đã bị Trì Khổng Nhạc lấy đi, khôi phục tự do thân. Nghe được học chi cổ thần danh tự, trên nét mặt hắn hiện ra nồng đậm hận ý, thấy hắn như thế, đứng ở trong thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Đi. Diêm Hoàng Đồ trở lại huyết dịch thần hạm, khống chế thần hạm, bay vào Diêm La Thiên Môn. Trì Khổng Nhạc tự nhiên cũng leo lên thần hạm. Trương Nhược Trần thần âm, truyền vào Diêm Hoàng Đồ trong tai, hỏi, là học chi cổ thần xảy ra chuyện đi. Học chi cổ thần, chính là gia gia của Diêm Hoàng Đồ. Tại thời điểm Trương Nhược Trần khó khăn nhất, ông đã giúp Trương Nhược Trần nhiều lần, là một cái trưởng giả tương đối đáng giá tôn trọng. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần vui lòng cùng Diêm Chiết Tiên một dạng, gọi ông là Thái Gia Gia. Gặp Diêm Hoàng Đồ không nói một lời, Trương Nhược Trần lại nói, bị cường giả thời cổ tàn hồn đoạt xá rồi. Diêm Hoàng Đồ cảm xúc xúc động phẫn nộ, nói, người lúc đầu bị đoạt xá nên là ta, không nên là lão nhân gia ông ta, hắn là thay ta chết. Trương Nhược Trần, lần này ngươi hài lòng đi, ngươi lột xuống Diêm La tộc cuối cùng một khối tấm màn che. Ha ha, cái gì chí cao bộ tộc, ngay cả tộc nhân đều có thể hy sinh, trò cười, từ đầu đến đuôi trò cười. Trương Nhược Trần lặng lặng chờ lấy, chờ hắn cảm xúc bình phục. Diêm Hoàng Đồ giống như nói một mình, trong hốc mắt bao hàm nước mắt cùng hận ý, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn cười. Gia gia chính là Diêm La tộc giáo hóa chi chủ, là nhất dòng chính huyết mạch, nói hy sinh đều hy sinh, nói bỏ qua liền bỏ qua, đây chính là chí cao bộ tộc làm ra được sự tình. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, là ai đoạt xá thái gia gia. Trong mắt Diêm Hoàng Đồ hiện ra dị dạng chi sắc, không nghĩ tới lấy tu vi giờ này ngày này của Trương Nhược Trần, vẫn như cũ xưng hô học chi cổ thần là thái gia gia. Ta không biết. Nhưng từ hơn một vạn năm trước bắt đầu, gia gia liền tính cách đột biến, đối với chúng ta cũng không tiếp tục giống như trước như vậy ôn hòa hiền lành, lạnh nhạt không gì sánh được, hành vi ngang ngược. Vì tu luyện, hắn đại hưng giết chóc, trong đó tuyệt đại đa số hay là Diêm La tộc bản tộc tử đệ, rút hồn phách, luyện huyết đan. Ta từng tận mắt nhìn thấy, mấy trăm vạn Diêm La tộc đồng nam đồng nữ nhốt ở trong lồng, bị hắn ăn hết. Không có nhìn thấy, không biết còn có bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, đây là gia gia sao? Trương Nhược Trần thở dài, nghĩ đến đoạt xá thái gia gia, hẳn là Diêm La tộc trong lịch sử một vị nào đó cường giả tàn hồn, cho nên, hút vào Diêm La tộc tử để hồn phách cùng huyết dịch, hiệu quả tốt nhất. Diêm Hoàng Đồ nhẹ gật đầu, nói, không sai, khẳng định là như vậy. Ta từng tìm nhị ca thương nghị qua, nhị ca tự hồ biết được so ta nhiều một ít, hắn nói cho ta biết, gia gia là vì hai người chúng ta mới hy sinh. Ta cùng nhị ca tu luyện căn cơ, so gia gia mạnh, mà lại càng thêm tuổi trẻ, tính dẻo cao hơn. Trương Nhược Trần nói, thái gia gia nếu là tự nguyện bị đoạt xá, vị kia cường giả thời cổ tàn hồn đoạt xá thành công xác suất sẽ tăng nhiều, phong hiểm quá thấp. Mà lại, thái gia gia tu vi hơn xa các ngươi, đây cũng là một cái ưu thế. Nhị thúc, hẳn là cũng rất thống khổ à, nhị ca nội tâm mạnh mẽ hơn ta được nhiều, hắn lựa chọn ẩn nhẫn cùng càng thêm liều mạng tu luyện, mà ta mất hết can đảm, chỉ muốn trốn tránh. Diêm Hoàng Đồ rưng rưng cười khổ, giống như đang cười nhạo mình nhu nhược. Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải Diêm Hoàng Đồ. Học chi cổ thần bị đoạt xá, ngay cả Diêm Hoàng Đồ đều biết, Nhân Hoàng Thiên Tôn cùng Diêm La Thái Thượng làm sao có thể không biết. Nhưng bọn hắn lại bỏ mặc học chi cổ thần tại Diêm La tộc đại hưng giết chóc, muốn làm gì thì làm. Diêm Hoàng Đồ làm sao lại không tuyệt vọng? Gia gia bởi vì chính mình mà bị đoạt bỏ, làm sao lại không thống khổ? Tri Khổng Nhạc nói, dứt bỏ tình cảm nhân tố, làm chí cao bộ tộc, tất nhiên ở vào đỉnh sóng ngọn gió, bây giờ vũ trụ thế cục phân loạn, Nhân Hoàng Thiên Tôn cùng Diêm La Thái Thượng vì Diêm La tộc lợi ích cân nhắc, tiếp dẫn một chút trong tộc tiên hiền tàn hồn trở về, lấy khỏe mạnh lực, cũng là có thể lý giải. Làm thượng vị giả, tại bộ tộc lợi ích trước mặt, hy sinh cá nhân sinh tử, không gì đáng trách. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Nhân Hoàng Thiên Tôn từng có giao lưu, hắn đối với cường giả thời cổ tàn hồn không có hảo cảm, mà lại cũng không giống là một cái người vô tình. Còn Diêm La Thái Thượng, thái gia gia chính là hắn thân tử, cái này như đều có thể hy sinh, cũng thực sự là có chút lương bạc. Theo Trương Nhược Trần biết, Diêm La Thái Thượng trong dòng dõi, còn sống, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không hề giống kiếp thiên loại kia truy cầu tử tôn hàng ngàn hàng vạn. Diêm Hoàng Đồ lâm vào hồi ức, nói, Thái Thượng cũng không phải một người lương bạc, hắn đối với chúng ta bọn tiểu bối này vẫn luôn rất tốt, sẽ chuyên môn tốn hao thời gian, luyện chế thích hợp nhất chúng ta đang dược, mỗi người đều có phần. Trương Nhược Trần từ Trì Khổng Nhạc trong thần cảnh thế giới đi tới. Diêm Hoàng Đồ giật nảy mình, nói, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi biết, Diêm La tộc hiện tại nguy hiểm cỡ nào sao? Ta giấu ở Khổng Nhạc thần cảnh thế giới, giấu giếm được những người khác, khẳng định không thể gạt được Diêm La Thái Thượng. Bất quá, ta cũng không có cảm ứng được, có tinh thần lực khóa chặt tại trên người của ta. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, lấy chân lý chi tâm cảm ứng Diêm La Thiên Ngoại Thiên, nghe từng tôn tu sĩ đối thoại. Cảm giác không ngừng lan tràn ra phía ngoài, như là có ức vạn cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn kể ra. Bế quan. Trương Nhược Trần mở to mắt. Diêm Hoàng Đồ nói, ai nói cho ngươi? Thái Thượng Thanh Vân Điện tu sĩ. Mà lại, ta còn biết, Diêm La Thái Thượng bế quan là vì trùng kích cảnh giới cao hơn tinh thần lực, bằng không hắn gánh không được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Tính toán thời gian, Diêm La Thái Thượng nguyên hội kiếp đã không xa. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, khẳng định là bởi vì Thái Thượng bế quan, cho nên bọn hắn mới dám tại Diêm La tộc gây sóng gió. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, nói, ngươi là cho là vấn đề ra trên người Nhân Hoàng Thiên Tôn. Nếu không thì như nào? Hắn nhưng không có bế quan, mà lại 10 vạn năm trước, Hoàng Vũ tộc trưởng mất tích cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. không phải vậy Ngũ Thanh Tông vì sao rời đi Thiên Ngoại Thiên? Diêm Hoàng Đồ nói. Có ta Trường Vực cách trở, Nhân Hoàng Thiên Tôn nghe không được lời này của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Dù sao ta cũng không muốn sống, để hắn nghe thấy thì như thế nào? Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Diêm Hoàng Đồ phát hiện huyết dịch thần hạm phi hành phương hướng thay đổi, là Trương Nhược Trần đang thao túng. Đi Thiên Tôn Điện. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ trắng nhợt, không còn vừa rồi huyết dũng. Hắn cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định là điên rồi, xong Diêm La Thiên Ngoại Thiên, đã là tự chui đầu vào lưới. Đi Thiên Tôn Điện, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần đối với Diêm Nhân Hoàng có lòng tin, dù sao cũng là hắn đem Diêm Ảnh Nhi cùng Trì Khổng Nhạc đưa ra Diêm La Thiên Ngoại Thiên, rời xa thị phi chi địa. Như hắn muốn gây bất lợi cho Trương Nhược Trần, cầm chắc lấy Diêm Ảnh Nhi cùng Trì Khổng Nhạc, chẳng phải là tốt hơn? Lại nói, Trương Nhược Trần muốn biết rõ ràng Diêm La tộc tình huống trước mắt, cũng phải đi gặp hắn. Diêm La tộc tộc phủ, tại Diêm Nhân Hoàng trở thành địa ngục giới Thiên Tôn về sau, liền đổi tên là Thiên Tôn Điện, lấy đó vinh quang. Ngũ đệ. Diêm Dục thanh âm vang lên, tiếp theo từng bước một đi ra, nói, ngươi không nên trở về tới. Diêm Hoàng Đồ nói, nhị ca, ngươi làm sao tại tộc phủ? Trong tộc phủ tu sĩ đâu? Làm sao quạnh cu ẻ như vậy? Ánh mắt Diêm Dục, từ Diêm Hoàng Đồ chuyển qua trên thân Trì Khổng Nhạc, thâm thúy bên trong, hiện lên một đạo dị sắc, nói, ngươi sau khi đi, phát sinh rất nhiều chuyện, đi theo ta, huynh đệ chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, cũng nên hảo hảo nói chuyện cũ. Diêm Hoàng Đồ đứng tại chỗ bất động, nói, ta muốn đi bái kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn không thấy bất luận kẻ nào. Diêm Dục nói. Diêm Hoàng Đồ nói, vì cái gì? Oanh. Cả một tộc phủ mặt đất đều tại lay động. Điếc tai đối chiến âm thanh, từ đằng xa truyền đến, như thần lôi tấn công. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Dục, Trì Khổng Nhạc, cấp tốc chạy tới. Chỉ gặp, phòng ngự thần trận phụ cận bản điện Thiên Tôn Điện, đã toàn bộ bị kích hoạt, màn sáng từng tầng, không gian quy tắc cực kỳ sinh động, hiển nhiên trận pháp nội bộ tạo thành độc lập thần trận không gian. Cách tầng tầng màn sáng trận pháp, có thể trông thấy, bên ngoài một tòa cung điện hùng vĩ, đang có hai người đang đối chiến. Một người trong đó người mặc áo bào màu bạc kim giáp, cầm trong tay thần giáo, thân thể hùng tuấn, chính là Di Thiên Chiến Thần. Tu vi của Di Thiên Chiến Thần đã đạt tới vô lượng cảnh, chiến khí hùng hồn, mỗi một bước đi ra, đều dẫm đến đất rung núi chuyển. Hắn đã bị đánh lui một lần, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng ánh mắt kiên nghị, chiến hồn tại sau lưng ngưng kết. Di Thiên Chiến Thần quá to, ta muốn gặp Thiên Tôn, ai dám ngăn cản ta? Trên một cái thạch thú đỉnh bên ngoài Thiên Tôn Điện, đứng đấy một tôn toàn thân chùm trong hắc bào tu sĩ. Thân hình hắn cao gầy, như một cây cây gậy trúc, chắp hai tay sau lưng, mang theo ý cười nói, Thiên Tôn không thấy ngươi, mời trở về đi. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì biết Thiên Tôn không thấy ta? Di Thiên Chiến Thần nói. Thiên Tôn nếu muốn gặp ngươi, đã lên tiếng. Không có mở miệng, đã nói rõ hết thảy. Cao gầy tu sĩ mặc hắc bào nói. Hừ. Di Thiên Chiến Thần liệu định Thiên Tôn khẳng định xảy ra chuyện, không phải vậy lấy hắn cùng Thiên Tôn quan hệ, Thiên Tôn làm sao có thể không thấy hắn? Con của hắn đã chết tại Học Chi Cổ Thần trong tay, Diêm La tộc đang đứng ở bắp bên trong. Hắn đã tới cầu kiến 4 lần. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh vào đi. Ta ngược lại muốn xem, người cái này một thân áo bào đen dưới, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào khuôn mặt. Vu hành chiến quyết, thiên địa pháp nhất. Di Thiên Chiến Thần kích xạ ra ngoài, trên thân phóng xuất ra vô số vu đạo thiểm điện, bốn phía không gian tùy theo trở nên lờ mờ không ánh sáng, trong tay thần giáo, trùng điệp một kích tích xuống dưới. Chênh lệch quá xa. Trương Nhược Trần lắc đầu. Diêm Dục lập tức nhìn chăm chú về phía bên cạnh Trì Khổng Nhạc, nơi đó không có một ai, nhưng thanh âm của Trương Nhược Trần nhưng là từ nơi đó truyền ra. Trong lòng của hắn hoàn toàn nhưng, cũng không giật mình. Trương Nhược Trần làm sao có thể thả một mình Trì Khổng Nhạc về Diêm La tộc? Hắn hiểu rất rõ Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Di Thiên Chiến Thần bay ngược mà quay về, đụng xuyên tầng 7 màn sáng trận pháp. Kinh khủng lực trùng kích, thậm chí xuyên thấu còn lại màn sáng trận pháp, truyền đến trên thân Diêm Dục, Trì Khổng Nhạc, Diêm Hoàng Đồ, đem ba người đẩy lui, đều là khí huyết sôi trào. Áo bào màu bạc kim giáp trên người Di Thiên Chiến Thần vỡ vụn, ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một cái dấu bàn tay to bằng chậu rửa mặt. Thần huyết như suối nước giống như dâng trào. Hắn không chỉ có nhục thân bị thương nghiêm trọng, thần hồn cũng bị trọng thương, trong lúc nhất thời, lại khó mà ngưng tụ thần khí cùng điều động quy tắc thần văn, ngã trên mặt đất, khó mà đứng lên. Đối với một đời chiến thần mà nói, đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất sự tình. Chỉ có đứng đấy chiến thần, nào có nằm xuống. Chết, cũng phải đứng đấy. Cao gầy tu sĩ mặc hắc bào nắm lấy thần giáo từ trong tay Di Thiên Chiến Thần đoạt tới, bén nhọn cười một tiếng, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Diêm Dục lao ra, ngăn tại trước người Di Thiên Chiến Thần, tóc dài cùng tay áo bị thần khí của cao gầy tu sĩ mặc hắc bào trùng kích đến hướng về sau bay lên, làn da nhói nhói. Ngươi cũng muốn chết. Ánh mắt cao gầy tu sĩ mặc hắc bào lãnh duệ, trong miệng phát ra chói tai tiếng cười. Diêm Dục một gối quỳ xuống, hành lễ nói, Thượng Tôn, Di Thiên Chiến Thần giết không được. Hắn tại địa ngục giới lực ảnh hưởng không nhỏ, một khi vẫn lạc, chắc chắn sẽ bị chư thiên cảm ứng được, đến lúc đó mọi người đều biết Diêm La tộc phát sinh kinh thiên biến cố. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, thiên mộ thế nhưng là phá bán tổ cảnh. Diêm Hoàng Đồ khó có thể tin, đau lòng như cắt, nhị ca của mình kiêu ngạo như vậy một người, vậy mà hướng người khác quỳ xuống Di Thiên Chiến Thần tu hành đạo tràng, cách tộc phủ không xa, cùng một thành vực, chỉ cách nhau trăm dặm. Trở lại đạo tràng, Trương Nhược Trần giúp Di Thiên Chiến Thần kiểm tra thương thế. Lòng bàn tay ngưng tụ một đạo thái cực tứ tượng ấn ký, hấp thu những sợi dị chủng lực lượng đang xuyên vào huyết nhục hắn. Dần dà, ngực Di Thiên Chiến Thần, nơi lỗ máu, mọc ra thịt mới, bắt đầu khép lại. Diêm Dục và Diêm Hoàng Đồ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, ngay cả nhục thân thần tôn cũng không thể tự lành, lại không cách nào luyện hóa. Diêm Hoàng Đồ kinh hãi hỏi. Trương Nhược Trần nâng đoàn quang vụ sắc thái lộng lẫy trong lòng bàn tay, nói, lượng chi lực rất quỷ dị. Tự như tu sĩ vô lượng cảnh hấp thu lượng chi lực ở Ly Hận Thiên, nhưng nồng đậm hơn, lại có vi diệu khác biệt. Là lượng ma. Di Thiên Chiến Thần nói. Diêm Hoàng Đồ hỏi, sao lại là lượng ma? Chẳng lẽ tu sĩ mặc hắc bào kia đến từ ma địa? Diêm Dục lộ vẻ cười khổ, xác suất lớn là vậy. Nhị ca, huynh rốt cuộc biết những gì? Cục diện giờ, rõ ràng Thiên Tôn gặp chuyện, còn gì không thể nói? Diêm Hoàng Đồ hỏi. Diêm Dục lắc đầu. Ủ rũ nói ra thì sao? Chúng ta không ai có thể thay đổi điều này. Trương Nhược Trần sớm biết, Diêm La tộc chia thành nhị đích thập tam thần. Nhị đích, chỉ Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị và Ly Hận Thiên Diêm Thị. Thập tam thần, chỉ 13 chi Diêm Thị từng sinh ra thần linh. Ly Hận Thiên Diêm Thị luôn thần bí, gần như không tham dự tranh đấu thế giới chân thật, tu sĩ không hành tẩu giữa thiên địa. Nhưng, có thể song song cùng Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, có thể thấy thực lực không yếu. Khi vô lượng thiên đình và địa ngục giới xuất chinh, công phạt bắt trạch Trường Thành, Quan Tịnh Sơn ở Ly Hận Thiên bị cường giả thời cổ tàn hồn tập kích, hủy hoại trong chốc lát. Lúc đó, Hạo Thiên thần hồn suy nghĩ thủ hộ Quan Tịnh Sơn bên phía thiên đình. Một bộ khô lâu hình người khổng lồ thủ hộ Quan Tịnh Sơn bên phía địa ngục giới. Địa ngục giới không có nhân vật này, nên Trương Nhược Trần chuyên môn điều tra, sau đó, từ Phượng Thiên biết được, bộ khô lâu hình người này chính là thần hồn suy nghĩ của chủ Ly Hận Thiên Diêm Thị. Ly Hận Thiên Diêm Thị chiếm cứ nơi được xưng là Ma Địa, liên quan đến tiền sử, cũng là nguyên nhân Ly Hận Thiên được gọi là ngũ đại tiền sử văn minh di tích. Nghe nói, Diêm Thị ban đầu có tên là Ma Thị. Vào một thời kỳ cổ lão, Ma Thị gặp họa diệt tộc, kẻ họ Ma bị các tộc vây giết. Người sống sót phải đổi sang họ Diêm, để tránh giết chóc. May mắn có thủy tổ chí cường Diêm La từ xưa đến nay chưa từng có ra đời, mới đoạt lại Ma Địa, đồng thời lập nên Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Di Thiên Chiến Thần thấy Trương Nhược Trần phân tích đoàn quang vụ trong tay, nói, lượng ma chi lực phi thường quỷ dị, chỉ có đích hệ Diêm La tộc mới có thể hấp thu, dùng tu luyện. Khi xâm nhập nhục thân, không chỉ vết thương không thể khép lại, mà còn không ngừng gây thương tích thần hồn và tinh thần ý chí. Diêm Dục nói, đích hệ Diêm La tộc cũng phải từ nhỏ đợi ở Ly Hận Thiên, đợi ở Ma Địa, mới khống chế được lượng ma chi lực. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Ly Hận Thiên Diêm Thị. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần trực tiếp hấp thu đoàn lượng ma chi lực vào cơ thể. Mấy người ở đó đều run rẩy trong lòng. Nhưng, nghĩ đến thiên hạ tu sĩ đánh giá Trương Nhược Trần là tương lai thủy tổ, họ không hề chấn kinh. Trương Nhược Trần trầm tư chốc lát, hỏi, nhị thúc, Ly Hận Thiên Diêm thì muốn tiếp quản Thiên Ngoại Thiên. Ta chỉ đoán một loạt biến hóa ở Diêm La Thiên Ngoại Thiên liên quan đến Ly Hận Thiên Diêm Thị, chân tướng có lẽ chỉ có Thiên Tôn và Thái Thượng mới biết. Diêm Dục nói. Trương Nhược Trần nói. Thái gia gia bị ai đoạt xá? Khó nói. Khó nói, là sao? Chưa chắc đơn giản chỉ là đoạt xá. Diêm Dục nói tiếp, tu vi hiện tại của hắn thật đáng sợ. Di Thiên Chiến Thần rất tán thành, đúng là cường đại đến bất thường, ta từng định xuất thủ thăm dò nội tình. Nhưng, chỉ nhìn nhau từ xa, thần hồn ta đã bị thương tích, như hai đạo thiên địa thần quan, có thể xuyên qua thần hải ta. Nếu là tàn hồn cường giả thời cổ đoạt xá, sao có thể trong thời gian ngắn, cường đại đến vậy? Trương Nhược Trần im lặng, nói, Di Thiên Chiến Thần là thần tôn, dù là thủy tổ tàn hồn, cũng không thể mạnh đến thế. Với tu vi hiện tại của ta, cũng chưa làm được. Hơn nữa, vạn năm trước, Thái Gia Gia vẫn là đại thần, tu luyện nhanh đến đâu, cũng không thể đạt tới bất diệt vô lượng trong thời gian ngắn như vậy. Diêm Dục nói, Nhược Trần, nhân lúc chưa bị phát hiện, con hãy mang theo ngũ đệ, chiếc tiên, mau chóng rời Diêm La Thiên ngoại thiên, đi mời Thiên Mổ. Thế cục Diêm La tộc bây giờ, chỉ có bán tổ mới phá được. Đúng rồi, còn Vô Nguyệt, trước kia Thiên Tôn che chở nàng, không nguy hiểm. Nhưng mấy tháng gần đây, Thiên Tôn không lộ diện, Thiên Tôn điện luôn phong bế, bị tu sĩ mặc hắc bào canh chừng, rất có thể đã gặp bất trắc. Vừa rồi, các con cũng thấy, tu sĩ mặc hắc bào kia không còn cố kỵ, có ý định giết Di Thiên Chiến Thần. Chứng tỏ, họ đã chuẩn bị đầy đủ, không sợ đánh rắn động cỏ, sắp động thủ. Trương Nhược Trần nói, muốn giết nhân hoàng Thiên Tôn, đâu dễ vậy. Ý con là, mặt Diêm Dục khẽ động. Dù phải đi mời Thiên Mổ, ta cũng phải gặp Thiên Tôn một mặt. Không rõ tình hình Diêm La tộc, sao trị đúng bệnh. Nếu Ly Hận Thiên Diêm thì khống chế Diêm La tộc, ảnh hưởng đến địa ngục giới, kiếm giới, đại cục vũ trụ cũng không lớn, chỉ đổi người cầm quyền. Nhưng, ta sợ phía sau còn một người khác. Phong Đô Quỷ Thành và Vận Mệnh Thần Điện đã là thùng rỗng kêu to, là sát tộc lại gặp trọng thương gần như diệt tộc, Tu La tộc rơi vào tay La Đổng La, Diêm La tộc không thể xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng hậu quả nếu Diêm La tộc mất khống chế, dù rủi ro lớn, cũng phải tra rõ chân tướng, ngăn cản điều này. Thế cục Tu La tộc chắc chắn thu hút sự chú ý của những người này. Hơn nữa, nếu Ly Hận Thiên Diêm thì thật liên quan đến thất thập nhị phẩm liên, bang. Khi Hạo Thiên ra tay với Bi, nhân vật cốt cán của Ly Hận Thiên Diêm thị, chắc chắn đến tìm cách cứu viện. Đó là lý do Trương Nhược Trần dám mạo hiểm. Diêm La tộc đã lung lay sắp đổ, Trương Nhược Trần vẫn ở lại, muốn giúp họ vượt qua nan quan, Diêm Dục và Diêm Hoàng Đồ sao không cảm động. Ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Diêm Dục thu lại tâm tình, nói, tu vi tu sĩ mặc hắc bào kia sâu không lường được, muốn vòng qua hắn, lặng lẽ vào Thiên Tôn Điện, chỉ có Thiên Viên Vô Khuyết mới làm được. Nếu Nhược Trần cưỡng ép động thủ, đánh vào Thiên Tôn Điện, chắc chắn dẫn đến Học Chi Cổ Thần xuất thủ. Trương Nhược Trần đã tính trước, nói, ta sẽ đi đón Vô Nguyệt và Chiếc Tiên trước, rồi thử xong Thiên Tôn Điện. Nếu không được, có thể trực tiếp đưa mọi người rời đi, vậy mới vạn vô nhất thất. Tốt, cứ làm vậy. Di Thiên Chiến Thần đứng dậy, vết thương ở ngực đã hoàn toàn hồi phục, nói, ta sẽ liên hợp những thần vương thần tôn đáng tin cậy, khi cần, có thể giúp con một tay. Diêm Dục nói, ta sẽ nghĩ cách lo chuyện trận pháp hộ giới. Diêm Hoàng Đồ nhíu mày suy tư, rồi cất giọng nói, ta sẽ quấy rối, thu hút sự chú ý của họ. Chắc họ chưa giết ta đâu. Cái này, cũng được. Trương Nhược Trần nói. Rất nhanh, Diêm Hoàng Đồ trở nên phẫn nộ, bay về phía Giáo Hóa Thần Điện. Đến bên ngoài núi Thần Điện, trực tiếp hiển hóa thần khu cự thân, thân thể như một tòa thần sơn thiêu đốt, phóng thích cửu long thần văn, cầm thông thiên như ý, vung xuống. Dãy núi sụp đổ mấy trăm dặm. Từng đạo thần quang bay ra từ trong dãy núi. Hoàng Đồ, con làm gì vậy? Lão ngủ, con điên rồi. Diêm Hoàng Đồ, Giáo Hóa Thần Điện là nơi con dương oai sao? Diêm Hoàng Đồ tóc dài rối bời, miệng phát ra tiếng thét dài giận dữ, kẻ trong Giáo Hóa Thần Điện hại Diêm La tộc, ăn bao nhiêu tộc nhân, các ngươi mù sao? Ngay cả Di Liên Sơn cũng chết trong tay hắn, hắn không phải gia gia ta đã bị đoạt xá, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh, giết, giết, giết. Hai mắt Diêm Hoàng Đồ vằn máu, điên cuồng, xông về Giáo Hóa Thần Điện. Các thần linh Diêm La tộc đều biến sắc. Họ biết, Học Chi Cổ Thần hơn phân nửa bị cường giả thời cổ đoạt xá. Nhưng đây là quyết định của Thiên Tôn và Thái Thượng, ai dám nói bừa. Chuyện này có thể nói ra sao? Một khi truyền đi, thành danh Diêm La tộc sẽ tổn hại. Ngăn hắn lại. Một vị Thái Hư Đại Thần tộc lão lo lắng, sợ Diêm Hoàng Đồ chọc giận Học Chi Cổ Thần, bị giết chết. Học Chi Cổ Thần ngồi trong Giáo Hóa Thần Điện, đang mật nghị với hai tu sĩ mặc hắc bào đã vào Diêm La Thiên Môn trước đó, nghe động tĩnh bên ngoài, cười lạnh, hắn trở lại làm gì? Chỉ là hạ vị thần, thật không biết sống chết. Tu sĩ mặc hắc bào dáng người cao gầy, dưới mặt nạ bạch ngọc, phát ra giọng nữ, chuyện này không bình thường, cùng hắn trở về, còn có Trì Khổng Nhạc. Con gái Trương Nhược Trần. Trong mắt Học Chi Cổ Thần hiện lên ý cười nồng đậm hơn, Trương Nhược Trần không thể đến được chứ. Sao hắn biết tình hình Diêm La tộc? Vả lại, Tu La tộc có thể thiếu hắn sao? Chỉ mình Hư Thiên, có thể đối phó La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương. Tu sĩ mặc hắc bào sáu tay, nói, Trương Nhược Trần không thể đặt Huyết Tuyệt và Đồng Hồ Nhật Quỷ vào hiểm cảnh, hắn chắc chắn ở Tu La tộc. Nếu muốn động thủ, sao không bắt con gái hắn trước? Học Chi Cổ Thần nói, ta biết ngươi có khúc mắc với Trương Nhược Trần, nhưng không cần phức tạp, loại tiểu nhân vật đó, ngươi lo nàng trốn sao? Giờ, thu thập hai người ở sinh tử nhất tuyến thiên, lấy sinh tử bộ mới là đại sự. Hai lão già đó chết, ta mới dễ dàng khống chế Diêm La tộc. Nữ tu sĩ mặc áo bào đen nói, còn Vô Nguyệt. Bắt nàng trước đi. Tu sĩ mặc sáu tay nói, theo ta biết, nàng là quân cờ quan trọng của vị kia ở Ly Hận Thiên, sợ không động được. Không gì không động được, bất kỳ yếu tố không xác định nào ảnh hưởng đến bố cục Diêm La tộc đều không thể tồn tại. Bắt nàng trước. Học Chi Cổ Thần lạnh lùng nói. Xuân Vũ Phù Cát, ở Đông Hải Chi Tân Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm Chiết Tiên toàn thân áo trắng, tóc đen như lông mày như núi xa, trên đầu cài một chiếc trâm gỗ đơn giản, đứng bên Ngọc Thạch Lâu Đài, nhìn về hướng Giáo Hóa Thần Điện, cảm nhận được thần lực ba động mãnh liệt. Mưa xuân như tơ, động lại những giọt nước nhỏ li ti trên tóc, ống tay áo, vai. Nơi này nhiều mưa, quanh năm ẩm ướt âm lãnh. Sau khi Học Chi Cổ Thần xảy ra chuyện, nàng chuyển từ Thái Thượng Thanh Vân Điện đến đây sống một mình, quanh năm bế quan, không hỏi thế sự, âm thầm bày tỏ bất mãn với Thái Thượng. Nàng không còn vẻ lộng lẫy và tùy hứng, chỉ có cô độc và thống khổ ngày càng sâu. Dường như mọi thứ trong quá khứ đã mất, tất cả địa vị và vinh hoa, đều nực cười, trước kia vẫn tự cho là đúng. Tình thân, yêu thương, đều là giả dối sao? Ngũ Thúc, huynh cần gì? Diêm Chiết Tiên nhắm mắt, cố nén phẫn hận trong lòng, không biết mình nhịn được bao lâu, có lẽ một ngày nào đó, cũng sẽ điên cuồng như Ngũ Thúc, liều lĩnh đánh lên Giáo Hóa Thần Điện. Gió biển thổi tới, băng lãnh, còn lạnh hơn mưa. Cho đến khi một chiếc áo bào nhung cáo, từ phía sau, khoác lên đôi vai gầy của nàng. Diêm Chiết Tiên mở mắt, tinh thần lực ngưng hóa thành một thanh phù kiếm sáng chói ở đầu ngón tay, đâm thẳng về phía sau lưng. Nhưng, vừa quay người, cả người như bị sét đánh, thân thể mềm mại khẽ rung, mắt đầy vẻ khó tin trong từng tia mưa bụi, trên biển thủy triều đánh vào loạn thạch, từng tiếng lọc vào tai. Trương Nhược Trần đứng đối diện Diêm Chiết Tiên, trên mặt mang theo ý cười, như ánh nắng ấm áp, như khe núi thanh tuyền, đưa tay gạt phù kiếm sang một bên, nói, ảnh nhi hướng ta cáo trạng, nói ngươi những năm này đối với nó không quan tâm, trở nên lạnh nhạt vô tình, ta vốn không tin. Bao nhiêu năm không gặp, vừa thấy đã đao kiếm đối mặt, xem ra ngươi thật đã thay đổi. Diêm Chiết Tiên trên trán ứa ra hắc tuyến, thu hồi phù kiếm, lạnh nhạt nói, không sai, ta đã thay đổi, có liên quan gì tới ngươi? Ảnh nhi nói, ngươi vì ta mà tính cách ngày càng cổ quái. Trương Nhược Trần làm như thật, hít một tiếng, tiếp tục nói, ngươi vốn nên biết, ta đã có thê tử, hơn nữa không chỉ một người. Năm đó giữa chúng ta cũng không thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi không cần thiết phải dụng tình sâu như thế. Diêm Chiết Tiên nghe không nổi nữa, nói, ngươi im miệng được không, sao vẫn tự cho mình là đúng như trước vậy? Ảnh nhi có lẽ xem ngươi như người cha mà nó hằng mong ước, nhưng ta chưa từng nghĩ như vậy. Vì ta mà thay đổi tính tình. Trương Đế Trần, ngươi sợ là mê muội trong hôn nhân rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng có rất nhiều nữ tử không thể sống thiếu ngươi? Cái gọi là hôn nhân, xem trọng thế lực sau lưng ngươi, còn có tiềm năng tu hành của ngươi, chỉ là kết hợp lợi ích. Thật sao? Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, vậy lúc trước ngươi vì sao nhất định phải mang ta đến Diêm La tộc, muốn giúp ta giải trảm đạo chú? Diêm Chiết Tiên kéo kéo chiếc áo cáo nhung sam trên vai, nhìn về phía mặt biển mênh mông, nói, ngươi có thể cho rằng ta làm vậy vì ảnh nhi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng tự mình đa tình, năm đó những chuyện kia, chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu mà thôi. Lúc đó ngươi, chẳng phải cũng mượn thân phận đích nữ của Diêm La tộc, để cầu tồn tại trong khe hẹp sao? Ngươi đối với ta giả dối, ta rất rõ ràng. Ta mượn danh ngươi, bảo hộ ảnh nhi, cũng là lợi dụng ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Diêm Chiết Tiên sắc mặt băng lãnh, nói, ngươi đến Diêm La tộc gặp ta, không phải là tìm kiếm sự yên tâm thoải mái sao? Ta chẳng phải cho ngươi một lý do hoàn hảo rồi sao? Hai người im lặng, không nói gì. Trong mắt Diêm Chiết Tiên hiện lên một tia thống khổ, quay lưng lại, không để Trương Nhược Trần nhìn thấy, thấp giọng nói, ảnh nhi thật ra coi như là huyết mạch của ngươi, ngươi bây giờ tu vi cường đại, nếu so với chư thiên, hãy chiếu cố nó thật tốt. Ngươi! Bàn tay Trương Nhược Trần đặt lên vai phải nàng, khiến nàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, hắn dịch người đến bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn về phía bầu trời xanh mờ xa xăm, Trương Nhược Trần nói, ngươi không muốn gả cho ta, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Diêm Chiết Tiên nhích vai phải, muốn tránh khỏi bàn tay của Trương Nhược Trần, thoát khỏi vòng tay hắn. Đừng động. Trương Nhược Trần nhớ đến lời Diêm Ảnh Nhi nói, không khỏi phóng xuất ra vài phần thần uy, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, dùng giọng điệu không thể cưỡng lại nói, ta hiện tại là Đế Trần, còn là kiếm giới chi chủ. Người trong thiên hạ đều biết, Ảnh Nhi là con gái ta, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi không gả cho ta, ta còn mặt mũi nào? Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Diêm Chiết Tiên lạnh lùng nói, ngươi đang khinh bạc ta sao? Đây là Diêm La tộc, Trương Nhược Trần, ngươi tốt nhất tôn trọng ta một chút. Nếu không, dù tu vi ngươi có thể so với chư thiên, cũng chẳng đáng là gì. Trương Nhược Trần buông tay ra, nói, được rồi, diễn kịch không xong đâu. Ngươi đừng diễn nữa, cố gắng chống đỡ cũng không che giấu được sự suy yếu bên trong ngươi. Tình hình Diêm La tộc hiện tại rất nguy cấp, ngươi phải lập tức theo ta đi. Sau khi Trương Nhược Trần buông tay, trong lòng Diêm Chiết Tiên sinh ra một cảm giác thất vọng, mất mát. Nhưng cảm giác này nhanh chóng bị đè xuống, nàng nói, xem ra Ngũ Thúc đã nói cho ngươi biết. Vậy là ngươi không định đi? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Chiết Tiên dị thường bình tĩnh, nói, Thái Thượng yêu ta nhất, chỉ cần lão nhân gia ông còn ở đây, ai dám động đến ta. Vậy vì sao ngươi chuyển từ Thái Thượng Thanh Vân Điện đến Xuân Vũ Phù Cát? Ta thích thế, không cần ngươi xen vào. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi không rõ tình hình thật sự của Diêm La tộc. Tri Khổng Nhạc đang dựa vào cây ông kiếm, không nhịn được nữa, bước nhanh đến, nói, Diêm Di, lần này phụ thân đến Diêm La tộc, chính là muốn đưa người đi, người không thể kháng cự lại hắn đâu. Thái Thượng đang bế quan, không giúp được người. Thiên Tôn thì lấy lợi ích của Diêm La tộc làm đầu, hắn rất muốn thấy người gả cho phụ thân ta. Diêm Chiết Tiên nói, các ngươi còn dám cướp người sao? Trương Nhược Trần chẳng thèm để ý, nói, nếu ta muốn cưới ngươi, chắc chắn không ai ở Diêm La tộc dám cản, ý chí của ngươi không quan trọng. Đi thôi, còn phải đi đón Vô Nguyệt nữa. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay Diêm Chiết Tiên, kéo nàng vào thế giới thần cảnh của mình. Từ trên đầu nàng giật xuống một sợi tóc, Trương Nhược Trần thổi ra một hơi. Một phân thân Diêm Chiết Tiên xuất hiện tại chỗ cũ. Diêm Chiết Tiên tức giận dậm chân, ngưng tụ lại phù kiếm, nhưng nghĩ đến tu vi của mình và Trương Nhược Trần chênh lệch quá lớn, nàng phất tay, phù kiếm lại tan đi. Nàng nhận mệnh, biểu lộ trên mặt không kìm được nữa, nói, nếu ngươi đến Diêm La tộc từ vạn năm trước, dù ta có giả vờ không để ý, trong lòng vẫn có chút vui vẻ, có lẽ thật sự nguyện ý theo ngươi rời đi, đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ. Nhưng ngươi có biết ta đã trải qua vạn năm này như thế nào không? Tâm đã sớm cô quạnh, khó mà sinh ra chút gợn sóng nào. Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà dám nói nội tâm cô quạnh? Trương Nhược Trần vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải đưa nàng rời đi. Với trạng thái này, nàng sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Tri Khổng Nhạc cũng ở trong thế giới thần cảnh của Trương Nhược Trần, an ủi, Diêm Di, người nên sớm nói cho con và Ảnh Nhi những chuyện xảy ra ở Diêm La tộc, không nên giấu giếm chúng con. Nói cho các ngươi chưa chắc đã ra được khỏi Diêm La tộc. Chỉ nhìn dung mạo, Diêm Chiết Tiên và Tri Khổng Nhạc trông như cùng tuổi, tuế nguyệt không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Tri Khổng Nhạc nói, phụ thân con là người chí tình chí nghĩa, Diêm Di chắc chắn biết điều đó, gả cho người, người sẽ không để ai làm tổn thương người đâu. Con thấy, Diêm Di trong lòng có tình cảm với phụ thân con, không hề bài xích người. Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Diêm Chiết Tiên nhanh chóng thu thập cảm xúc, dùng thần niệm cùng Trương Nhược Trần giao tiếp, nói, Vô Nguyệt tu vi cao thâm, lại có Thiên Tôn che chở, ngươi tạm thời không cần lo lắng cho nàng. Nhưng chuyện của Ngũ Thúc, ta cầu ngươi cứu hắn. Ngươi cầu ta? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Chiết Tiên nói, đúng. Bọn ngươi đoạt xá tàn khốc ngang ngược, chuyện gì cũng dám làm. Nói thật, ta vẫn thích con người trước kia của ngươi hơn, ngươi bây giờ quá lý trí, thiếu đi vài phần đáng yêu và thú vị. Trương Nhược Trần cười cười, rồi nói, không cần lo lắng cho hắn, vốn dĩ đây là một vòng trong kế hoạch của chúng ta. Với tu vi của Ngũ Thúc ngươi, có thể đánh đến giáo hóa thần điện sao? Thần linh Diêm La tộc sẽ ngăn hắn lại thôi. Diêm Chiết Tiên nhíu mày, nói, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Khổng Nhạc, con từ từ giải thích cho Diêm Di, nàng trừ việc tự nhốt mình trong Xuân Vũ Phù Cát, thật sự không làm gì cả. Tính tình tiểu thư này, ngược lại chẳng thay đổi chút nào. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, ẩn mình trong vô hình, chậm rãi đáp xuống đất, đứng trên vách núi, nhìn theo bóng đen phía xa đang rời đi. Bóng đen đó có 6 cánh tay. Chính là tu sĩ mặc hắc bào đã gặp ở La Diễn Thiên Môn. Lúc đó, Trương Nhược Trần sợ bị đối phương phát giác, nên không phóng thích thần niệm điều tra, ẩn mình đi, cũng không biết thân phận của hắn. Bóng đen đó thu liễm khí tức, cấp tốc tìm hành. Trương Nhược Trần lặng lẽ theo sau, một đường đến cương vực của Thái Thượng Thanh Vân Điện. Thái Thượng Thanh Vân Điện cũng là Diêm La Thần Điện, là một cực quyền lực khác của Diêm La tộc, do Diêm La Thái Thượng chủ đạo. Trong khu vực này, khắp nơi có thể thấy đạo tràng do tu sĩ tinh thần lực xây dựng, có tinh cầu màu xanh lơ lửng cách mặt đất ngàn trượng, có thần thụ treo đầy phù chú, có đồ quan tưởng tinh thần lực khắc trên vách đá dựng đứng. Tàng thư các của Diêm La tộc do 8 tòa tháp cao 7 tầng tạo thành. Mỗi tòa tháp đều rất hùng vĩ, đúc bằng vàng sáng kim tinh, mỗi tầng giống như một cung điện hình 6 cạnh. 8 tòa thần tháp được xây trên một cái hồ hình bát phương có dáng dấp 800 dặm, trong hồ toàn là sinh mệnh chi tuyền. Ven hồ mọc 3 cây thần dược, được thần trận thủ hộ, có tinh thần lực thần sư trông coi. tu sĩ sáu tay mặc hắc bào thần không biết quỷ không hay, xuyên qua mọi trận pháp, đến dưới Ngưu Tháp, không kinh động bất kỳ tu sĩ nào, đi thẳng vào trong tháp. Ngưu Tháp là nơi Diêm La tộc cất giữ các loại điển tịch tu luyện tinh thần lực, bao gồm bút ký tâm đắc của nhiều vị thiên viên vô khuyết giả trong lịch sử. Trương Nhược Trần đến dưới Ngưu Tháp sau một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười, đã nhận ra tu sĩ sáu tay mặc hắc bào. Hắn phá trận pháp bằng Thái Cổ Vô Gian thần mục. Chính là Ngũ Mục Kim Trùng đã bị Trương Nhược Trần làm bị thương trong trận chiến ở Bất Chu Sơn. Ngũ Mục Kim Trùng là một trong 72 trụ ma thần, trụ thứ 36, cũng là điện chủ không gian thần điện thời loạn cổ, năm con mắt đều là Thái Cổ Vô Gian thần mục, tạo nghệ không gian cao thâm, phá trận pháp đương nhiên dễ như trở bàn tay. Trên tầng 7 Ngưu Tháp, Vô Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ bên bàn án tử mộc, đang chuyên chú đọc một quyển điển tịch ố vàng. Trên góc trái bàn án đặt một chiếc đèn lưu ly. Trên chụp đèn vẽ phát thảo tinh không độ thế giới thụ. Khi Ngũ Mục Kim Trùng leo lên tầng 7, từng sợi ma khí từ dưới chân hắn tràn ra, hình như quỷ quái, phát ra âm thanh chói tai, từ mọi hướng vây quanh Vô Nguyệt. Ngũ Mục Kim Trùng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nên ra tay quả quyết, dùng Thái Cổ Vô Gian thần mục khóa chặt Vô Nguyệt, trong miệng phun ra một ngụm dòng lũ quy tắc, xen lẫn thành lưới, bao phủ nàng. Ồ, Ngũ Mục Kim Trùng phát hiện có gì đó không ổn, lập tức điều động thần lực, lưới quy tắc nhanh chóng co lại. Vô Nguyệt trong lưới nổ tung, hóa thành một đám khí vụ. Huyễn thuật. Ánh mắt Ngũ Mục Kim Trùng trở nên lạnh lão, với tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ của hắn, nhất thời không quan sát, lại bị đối phương đùa bẩn. Không sai, chính là huyễn thuật. Vô Nguyệt một tay chắp sau lưng, một tay cầm một quyển ngọc giản, từ sau giá sách bước ra, nói, ngươi quá vội bắt ta, cũng quá khinh thị ta, nên mới bị huyễn thuật che mắt. Ngũ Mục Kim Trùng xoay người, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nói, tinh thần lực và huyễn thuật của ngươi quả thật đạt đến trình độ cao thâm, nhưng còn xa mới là đối thủ của ta. Vừa rồi nếu ngươi thừa cơ trốn, chỉ cần ra khỏi Ngưu Tháp, ta chắc chắn không dám truy kích, sẽ không làm lớn chuyện ở Thanh Vân Điện. Ngươi có thể cho ta biết, vì sao ngươi dám ở lại? Vô Nguyệt thay đổi vẻ băng lãnh vừa rồi, mỉm cười, lộ rõ phong thái tiên vận khuynh thành tuyệt đại, chỉ về phía sau hắn Trương Nhược Trần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại Ngưu Tháp tầng thứ 7, ngồi bên án tử mộc, tay cầm chén đèn vẽ phát thảo bản đồ tinh không thế giới thụ, nói, đây quả là một kiện bảo vật tinh thần lực hiếm thấy, bên trong thiêu đốt. Lẽ nào là vật chất từ thần tâm của một vị thiên viên vô khuyết giả? Vô Nguyệt đáp, dầu thấp là ma huyết từ thần tâm của Thương Các đệ thất trụ. Thương Các tinh thần lực đạt tới thiên viên vô khuyết, cấp 92, là huyễn thuật thái thượng thời loạn cổ. Khó trách ngay cả bất diệt vô lượng cũng trúng chiêu. Trương Nhược Trần đặt đèn lưu ly xuống. Ngũ Mục Kim Trùng trong lòng giận dữ, gầm lên, hai vị coi bản tọa không tồn tại sao? Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi đánh bại thương thiên của thiên đường giới. Bản tọa muốn được so tài với ngươi. Lời chưa dứt, Ngũ Mục Kim Trùng bộc phát kim quang chói mắt, xé nát áo bào đen, lộ ra thần khu vỏ cứng như đúc bằng hoàng kim. Sáu cánh tay đều tua tủa gai nhọn, tựa bọ ngựa. Bản thể hiển hiện, thần uy bùng nổ, nhưng lại không công kích Trương Nhược Trần mà hướng thẳng đến Vô Nguyệt. Ngũ Mục Kim Trùng biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, dù có thể thắng cũng là ác chiến, kinh động toàn bộ Diêm La Thiên ngoại thiên, thậm chí sóng năng lượng lan đến tinh không phòng tuyến. Hơn nữa, nơi này rất gần Thái Thượng Thanh Vân Điện, dẫn Diêm La Thái Thượng xuất quan sẽ gây bất lợi cho hành động của chúng. Vô Nguyệt khác, dù sao cũng là tu sĩ tinh thần lực, Ngũ Mục Kim Trùng tự tin có thể chế trụ nàng trước khi Trương Nhược Trần kịp phản ứng. Đến lúc đó sẽ có con bài để đàm phán với Trương Nhược Trần. Con mắt sau gáy Ngũ Mục Kim Trùng phóng xuất lực lượng không gian, khóa chặt Vô Nguyệt. Rồi thân hình lùi gấp, hai gai nhọn màu vàng đâm thẳng xương quai xanh Vô Nguyệt. Xoạt. Mặt đất và đỉnh tầng tháp thứ 7 đồng thời hiện lên đồ án thái cực tứ tượng xoay ngược chiều. Khoảnh khắc, lực lượng không gian bùng nổ, khoảng cách giữa Vô Nguyệt và Ngũ Mục Kim Trùng càng lúc càng xa. Cuối cùng, Vô Nguyệt biến mất trước mắt Ngũ Mục Kim Trùng. Đây là không gian áo nghĩa sao? Hạo Thiên sao có thể cho ngươi lấy đi áo nghĩa của không gian thần điện? Ngũ Mục Kim Trùng thấy Trương Nhược Trần tu vi chưa đạt bất diệt vô lượng, tự tin không gian tạo nghệ của mình hơn hẳn. Vậy mà giờ đây lại bị không gian ngăn trở, không thể bắt Vô Nguyệt. Trương Nhược Trần mượn trừ không gian áo nghĩa, còn có thể là gì? Vũ đỉnh. Nhưng Trương Nhược Trần không tế ra vũ đỉnh. Đối phó ngươi, không cần không gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần bước ra từ tinh không. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và Ngũ Mục Kim Trùng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, ở trong một vùng tinh hải mênh mông. Chung quanh, tinh thần nhấp nháy, khi bùng cháy như thần lô, khi tắt liệm, trở nên hắc ám băng lãnh. Ngũ Mục Kim Trùng hừ lạnh. Đây chính là tứ tượng chi thái dương ngươi tu luyện ra. Dung hợp không gian chi đạo và quang minh chi đạo, diễn hóa huyễn diệt tinh hải. Đạo trong tinh hải này, đâu chỉ ngàn loại. Trương Nhược Trần vừa động tâm niệm, trong tinh không xuất hiện từng đoàn thần diễm nóng bỏng. càng lúc càng dày đặc, hóa thành thần diễm hỏa vực. Ngũ Mục Kim Trùng không hề sợ thần diễm thiêu đốt, nói: "Ngươi nghĩ dùng tinh hải này vây khốn một vị bất diệt vô lượng? Trương Nhược Trần, ta và ngươi vô cừu vô oán, chỉ bằng lùi một bước, giảng hòa. Chiến đấu chỉ gây bất lợi cho cả hai." Trương Nhược Trần nói: "Lời này của ngươi có ám chỉ gì khác chăng? Vì sao lại bất lợi cho ta? Ngươi nghĩ, nếu kinh động đến Diêm La Thái Thượng và Thiên Tôn, ngươi còn có thể rời khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên?" Ngũ Mục Kim Trùng cho rằng Trương Nhược Trần không rõ tình hình Diêm La tộc, cười nói: "Ngươi cùng Trì Khổng Nhạc và Diêm Hoàng Đồ đến Diêm La Thiên ngoại thiên, hẳn biết Học Chi Cổ Thần bị đoạt xá, nhưng không biết là ai đoạt xá chứ. Nói cho ngươi biết, Diêm La Thái Thượng đang bế quan, lần bế quan này quan trọng sống chết của hắn. Dù chúng ta đánh long trời lỡ đất, hủy Diêm La Thiên ngoại thiên, hắn cũng không xuất quan. Còn Thiên Tôn ngươi nói, càng không có năng lực ra tay." Trương Nhược Trần nói: "Thiên Tôn không có năng lực ra tay. Ngươi cuồng vọng quá rồi." Ngũ Mục Kim Trùng ngạo nghễ nói: "Thiên Tôn thì sao? Trước mặt vị kia ở Ly Hận Thiên, Diêm Nhân Hoàng của hắn phải đạt đến chân chính Thiên Tôn cấp mới có sức đánh một trận. Thê tử ngươi hẳn hiểu rõ thực lực của vị kia ở Ly Hận Thiên, nàng không nói cho ngươi biết sao?" Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn xuyên qua tinh hải về phía Vô Nguyệt. Vô Nguyệt lập tức truyền âm: "Chuyện này khó nói rõ trong vài câu." Ngũ Mục Kim Trùng cố ý khích bác: "Trì hoãn thời gian, Diêm La Thiên ngoại thiên chắc chắn có biến cố lớn." Trương Nhược Trần mất kiên nhẫn moi sự thật từ miệng Ngũ Mục Kim Trùng, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đến gần Ngũ Mục Kim Trùng. Năm con ngươi của Ngũ Mục Kim Trùng đồng thời có lại thành một điểm, không gian ngưng kết để cản trở thế công của Trương Nhược Trần. Chém. Trương Nhược Trần nắm chặt thần khí Ma Tổ Tí Ngọ Việt, xé rách không gian, một kích giáng mạnh lên người Ngũ Mục Kim Trùng. Xoẹt. Dù nhục thân phòng ngự của Ngũ Mục Kim Trùng đạt đến đỉnh cao, vẫn bị Ma Tổ Tí Ngọ Việt vạch ra một lỗ hổng sâu hoắm ở ngực. Vỏ ngoài màu vàng xuất hiện tổn hại. Thân thể bay ra, đụng nát từng ngôi tinh thần. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp huyền diệu đuổi theo, nói: "Ngươi là tu sĩ loạn cổ, bị thiên địa quy tắc thời đại này chế ước, còn coi mình là cường giả cấp bất diệt vô lượng." Trương Nhược Trần giáng kích thứ hai. Ma Tổ Tí Ngọ Việt như một vòng thần dương và một vòng âm nguyệt xoay chuyển cấp tốc, nện vào đỉnh đầu Ngũ Mục Kim Trùng. Năm con mắt của Ngũ Mục Kim Trùng đều bắn ra một vệt sáng, nhưng không thể ngăn cản. Oanh! Ma Tổ Tí Ngọ Việt xuyên qua chùm sáng, đánh trúng hai tay Ngũ Mục Kim Trùng giơ lên, chém đứt lìa. Ma huyết tuôn ra từ hai tay đứt lìa. Trương Nhược Trần vung tay áo, nhấc lên sóng lớn không gian để ngăn hắn nối lại hai tay. Hai cánh tay gai nhọn màu vàng óng bay về phía Vô Nguyệt, bị nàng phong ấn bằng thần phù. Ngũ Mục Kim Trùng kinh hãi, lùi nhanh, không nói đến uy lực khủng bố của thần khí chiến binh trong tay Trương Nhược Trần, lực lượng của hắn cũng không thua kém. Hắn có thể vượt qua đại cảnh giới giữa đại tự tại vô lượng và bất diệt vô lượng. Đây là việc đại ma thần và thiên ma năm xưa làm được. Yếu thế về cả áo nghĩa và chiến binh, Ngũ Mục Kim Trùng mất đấu chí giao phong với Trương Nhược Trần, các loại quy tắc thần văn trong cơ thể trào ra, tràn ngập tinh hải. Hư không trảm. Trong tinh không, một thanh quan nhận vạn trượng ngưng tụ, chém xuống. Không phải chém Trương Nhược Trần mà là phá huyễn diệt tinh hải. Trương Nhược Trần nhìn quan nhận trong tinh không, thầm than Ngũ Mục Kim Trùng tu vi mạnh mẽ, càng khát vọng sớm ngày phá cảnh đến bất diệt vô lượng. Nhưng hắn không thi triển thủ đoạn ngăn cản, mặc quan nhận phá tan tinh hải. Biên giới tinh hải xuất hiện những đại thụ che trời như Phật Đà, phát ra bạch ngân quang hoa. Lực lượng không gian từ quan nhận vạn trượng bị Tu Đà Hoàng bạch ngân thụ hấp thu, tiêu tan vô hình. Thấy thần sắc Ngũ Mục Kim Trùng biến đổi, Trương Nhược Trần giải thích: "Đây là vạn Phật trận, được trận pháp Thái Thượng Côn Lôn giới tế luyện, lại hòa thành một thể với cực lạc thế giới của thủy tổ giới, có thể bộc phát công kích tinh thần lực, ảnh hưởng thần hồn, suy yếu chiến lực của ngươi." Giờ khắc này, Ngũ Mục Kim Trùng không thể giữ vững tâm tính bình tĩnh, đối phương toàn thân đều là ác chủ bài nghịch thiên, căn bản không thể đánh. Xoạt. Khuê xích quang ảnh cao vạn dặm trấn áp từ trên tinh hải xuống, phóng thích vô tận điểm sáng ấn ký thời gian. Khuê xích là trận nhãn của vạn Phật trận, đại diện cho lực lượng thời gian của trận pháp. Dưới áp chế của lực lượng thời gian, tốc độ Ngũ Mục Kim Trùng bị hạn chế, không còn là đối thủ của Trương Nhược Trần. Bành. Bành. Mỗi kích của Trương Nhược Trần đều để lại một vết thương trên người Ngũ Mục Kim Trùng, hết lần này đến lần khác đánh lui hắn. Không có gì bất ngờ, Ngũ Mục Kim Trùng không thể trốn thoát, bị Trương Nhược Trần phân thây tứ đoạn, phong ấn từng mảnh. Chiến lực của hắn, đừng nói so với Thương Thiên Ma Thi, ngay cả so với Long Chủ cũng kém một đoạn. Thứ duy nhất hắn có thể uy hiếp Trương Nhược Trần là tự bạo thần nguyên. Nhưng có cực lạc thế giới áp chế, Trương Nhược Trần tự tin dùng vô cực thần đạo áp chế ý niệm tự bạo của hắn. Hơn nữa, Ngũ Mục Kim Trùng không có quyết tâm tự bạo thần nguyên, chắc chắn còn hy vọng Học Chi Cổ Thần cứu hắn. Ngũ mục kim trùng không phải hạng người hời hợt, Trương Nhược Trần không có thời gian phá đạo siêu hồn, việc này không thể làm trong thời gian ngắn. Đối đãi Bất Diệt Vô Lượng, Trương Nhược Trần rất cẩn thận, tách bốn đoạn tàn thi của ngũ mục kim trùng trấn áp vào địa đỉnh, thiên đỉnh, hồng đỉnh, ngọc hoàng đỉnh để phòng hắn tránh phá phong ấn, tàn thi phục hồi. Chúc mừng phu quân trấn áp Bất Diệt Vô Lượng, như vậy có thể nói đã siêu việt vô số chư thiên. Vô Nguyệt áo trắng như tuyết, khuôn mặt băng ngọc tinh tế hiện lên vẻ mừng rỡ, không chút âm tàn độc ác, ngược lại lộ ra vẻ thanh khiết hơn cả nguyệt thần, mang theo vẻ ngây thơ như thiếu nữ. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, hỏi, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Không chút gợn sóng mới là dấu hiệu của đại sự. Uy thế Trương Nhược Trần trấn áp ngũ mục kim trùng chưa tan, toàn thân đầy mùi máu tanh, Vô Nguyệt không dám cười nữa, nghiêm nghị nói, Diêm thị chi chủ Ly Hận Thiên có quan hệ với tàn hồn đại ma thần. Khi ta và nguyệt thần hấp thu tàn hồn cổ chi nguyệt thần, hắn âm thầm ra tay, để lại chút dấu vết, giúp chúng ta rất nhiều. Ta đoán, hắn làm hai tay chuẩn bị. Một là, coi ta và nguyệt thần là quân cờ, ngăn cản cửu tử dị thiên hoàng tu thành viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Dù sao, cổ chi nguyệt thần là đời thứ sáu của cửu tử dị thiên hoàng, thiếu một thế tàn hồn, đạo pháp có thiếu, tu vi không thể đạt đến cấp bán tổ. Nếu cửu tử dị thiên hoàng đạt đến cấp bán tổ, chắc chắn phải lấy tàn hồn đại ma thần để trùng kích thủy tổ. Trương Nhược Trần hỏi, sao ngươi biết Ly Hận Thiên có quan hệ với tàn hồn đại ma thần? Chính phu quân nói cho ta về mối quan hệ giữa cửu tử dị thiên hoàng và đại ma thần nên ta mới có suy đoán này. Nếu không, sao hắn lại làm vậy? Để xác thực, nên ta đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, từ Thiên Tôn biết được một số bí mật không ai hay. Vô Nguyệt nghĩ ngợi, trong mắt nổi lên u oán, nói, chàng không tin tài trí và suy đoán của thiếp, hay không tin thiếp? Ngươi thất thường khiến người khó đoán, ta phát hiện mình không hiểu rõ ngươi. Chẳng phải nam nhân đều thích cảm giác tươi mới sao? Thân thể đã bị chàng nhìn thấu, nếu tâm cũng bị chàng nhìn thấu thì còn gì thú vị? Phu quân dù không tin thiếp, cũng nên tin chính mình, thiếp muốn làm nữ nhân của thủy tổ, lẽ nào lại tự chặt đứt đường tương lai? Trương Nhược Trần nói, nói chuyện chính sự, ngươi biết được gì từ Thiên Tôn tầng tháp thứ bảy? Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua cổ lão thần Mộc Song Linh, nhìn về phía Thái Thượng Thanh Vân Điện nơi xa, phát ra vạn đạo hào quang. Bên ngoài tháp vẫn bình tĩnh. Dưới tháp, bên bờ sinh mệnh thần hồ, đám nam nữ trẻ tuổi vẫn hoang thanh tiếu ngữ, đàm kinh luận đạo. Nào ai biết rằng, một vị ma thần uy danh lừng lẫy ngàn vạn năm, đang bị trấn áp ngay gần đó. Mà Diêm La tộc, tộc có danh xưng chí cao, đang cuộn sóng ngầm mãnh liệt, gió to sóng lớn. Vô Nguyệt nói, trong mắt Thiên Tôn, ta và hắn vẫn còn chênh lệch mấy tầng giai, chưa đủ để khiến hắn dốc lòng giúp đỡ. Sở dĩ hắn tiết lộ một chút bí ẩn, đều bởi vì ta là thê tử của đế trần, có thiên mẫu và nộ thiên thần tôn chống lưng. Phu quân có biết, ai là người mạnh nhất của Diêm La tộc từ xưa đến nay? Trương Nhược Trần đáp, đương nhiên là Diêm La. Đại ma thần tuy là thủy tổ, nhưng khó địch nổi thiên ma, không thể vô địch thiên hạ, e rằng thành tựu không bằng Diêm La. Vô Nguyệt khẽ điểm lên trán, nói, Ly Hận Thiên Diêm thị chi chủ, được xưng là cốt Diêm La, chính là cốt thân còn sót lại của thủy tổ Diêm La, từ đáy tam đồ hà mà sinh ra linh trí. Trương Nhược Trần nhíu mày, cốt thân sinh ra linh trí, tức là hoàn toàn tân sinh, thuộc về cốt tộc mới đúng. Loại vong linh tu sĩ này, căn bản không có ký ức kiếp trước, không thể nào có lòng cảm mến với Diêm La tộc. Vậy Diêm La tộc sao có thể để hắn làm Ly Hận Thiên Diêm thị chi chủ? Quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, sở dĩ trở thành vong linh tam đại tộc, bởi vì bọn chúng đã chặt đứt liên hệ với quá khứ, không còn nhân quả. Vô Nguyệt nói, chính là tộc trưởng đời thứ nhất trước đó của Diêm La tộc, tức phụ thân của Nhân Hoàng Thiên Tôn và tộc trưởng Hoàng Vũ, đã đưa cốt Diêm La vừa sinh ra linh trí về Diêm La tộc, cho đến Ly Hận Thiên Diêm thị tu luyện. Mười cái nguyên hội trước ư, Trương Nhược Trần khẽ nhẩm lại. Mốc thời gian này quá mẫn cảm, nhiều chuyện đều trực chỉ thời điểm đó. Không hề nghi ngờ, năm xưa Đại Tôn tuyệt đối không phải lặng lẽ mất tích, khẳng định đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa, chỉ là tuyệt đại đa số người không hề hay biết. Hơn một triệu năm qua, các loại sự tình kinh thế hải tục xảy ra, sau khi Trương Nhược Trần hiểu rõ chân tướng, phát hiện đều có thể truy ngược về 10 cái nguyên hội trước. Quá nhiều dấu vết để lại, Trương Nhược Trần cảm nhận được, trong vô hình có hết bàn tay lớn này đến bàn tay lớn khác đang bố cục. Trương Nhược Trần hỏi, việc này quả thật kỳ quái. Thiên Tôn có nói cho ngươi nguyên nhân tộc trưởng đời trước đó làm vậy không? Vô Nguyệt lắc đầu, ta ở chỗ Thiên Tôn không đủ phân lượng. Phu quân đến, có lẽ Thiên Tôn sẽ mở lời. Vậy nên, tàn hồn của đại ma thần đoạt xá cốt Diêm La ở Ly Hận Thiên. Hay đây hết thảy, vốn là chủ ý của tộc trưởng đời trước đó. Dùng Diêm La chi cốt và tàn hồn của đại ma thần, bồi dưỡng một vị siêu nhiên cường giả cho Diêm La tộc. Trương Nhược Trần suy đoán. Vô Nguyệt đáp, Thiên Tôn cũng phỏng đoán như vậy. Rõ ràng, Trước khi biết tin tức từ Vô Nguyệt, Thiên Tôn cũng không biết, Cốt Diêm La có khả năng đã bị tàn hồn của Đại Ma Thần đoạt xá từ 10 cái nguyên hội trước. Chư Thiên Địa Ngục Giới có thể tán thành Cốt Diêm La, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc tàn hồn của Đại Ma Thần đoạt xá. Thời loạn cổ, ma đạo hoành hành, giết chóc còn khốc liệt hơn thập tộc địa ngục gấp 10 lần, thập giới cửu không, vạn tộc tàn lụi, là thời kỳ hắc ám nhất trong lịch sử. Không ai cho phép Đại Ma Thần trở về. Tộc trưởng đời trước đó của Diêm La tộc, hẳn là phải cân nhắc đến điểm này, sao còn làm vậy? Trương Nhược Trần càng thêm kiên định ý nghĩ, phải gặp Nhân Hoàng Thiên Tôn một mặt, làm rõ mọi chuyện. Bằng không, nguy hiểm nhất, không phải Diêm La tộc, cũng không phải địa ngục giới, mà là Côn Lôn giới. Tàn hồn của Đại Ma Thần đoạt xá, sao có thể không đến Côn Lôn giới? Hơn nữa, đã 10 cái nguyên hội, tu vi của hắn phải cao đến mức nào? Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, hỏi, ngươi nói, ngoài việc dùng ngươi và Nguyệt Thần để chế ước cửu tử dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La còn có chuẩn bị gì khác? Nếu tu vi đạt đến cấp độ nhất định, xuất hiện bình cảnh, hắn rất có thể sẽ nuốt cửu thế tu vi của cửu tử dị Thiên Hoàng để trùng kích cảnh giới. Trước mắt, trong đó cũng bao gồm cả ta và Nguyệt Thần. Vô Nguyệt nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt bất đắc dĩ và ủy khuất, vậy nên, phu quân còn cho rằng, thiếp thân đang làm việc cho hắn sao? Trước đây sở dĩ không nói cho phu quân, hoàn toàn là vì mọi thứ chỉ là suy đoán của ta. Nếu phán đoán sai lầm, chẳng phải phu quân sẽ trở mặt với Diêm La tộc. Lúc đó, phân lượng của ta trong lòng phu quân chắc chắn sẽ giảm sút. Trương Nhược Trần xua tan lo lắng, nhìn dung mạo thanh tú của nàng, nói, nàng còn nhớ chúng ta quen biết nhau lần đầu không? Vô Nguyệt đáp, sao còn nhắc chuyện quá khứ? Ta muốn nói, Vô Nguyệt khi đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho ta. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt đáp, ta và Nguyệt Thần đã trao đổi một phần thần hồn khi hấp thu tàn hồn của cổ chi Nguyệt Thần, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đôi chút. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là, phu quân quá thiên tài, đủ mạnh mẽ. Nếu phu quân chỉ là hạng người tầm thường vô vi, hoặc tu vi yếu kém, vậy nàng thấy, phần lớn vẫn sẽ là một ta khác. Nữ mộ mạnh, nam tiết yếu. Đạo lý này tuyệt sẽ không sai. Diêm Chiết Tiên lên tiếng trong thần cảnh thế giới, hai người đừng âu yếm nữa, chúng ta phải đến Thiên Tôn Điện ngay, nếu Thiên Tôn thật sự xảy ra chuyện, cần triệu tập chư thần Diêm La tộc, thảo phạt giáo hóa thần điện. Tri Khổng Nhạc đã kể hết những gì mình biết cho Diêm Chiết Tiên. Hiểu rõ chân tướng rồi, sao nàng không vội? Khí chất trên người Vô Nguyệt trong nháy mắt thay đổi, không còn vẻ yếu đuối, lộ rõ phong thái bày mưu tính kế, nếu Ngũ Mục Kim Trùng biết ta là quân cờ của Cốt Diêm La, hẳn sẽ không dễ dàng đối phó ta. Chỉ có một đáp án, bọn họ sắp có hành động lớn. Rất có thể là đoạt quyền chưởng khống Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Trước đây, ta luôn suy nghĩ, ai là kẻ đoạt xá học chi cổ thần? Sự xuất hiện của Ngũ Mục Kim Trùng đã cho ta đáp án. Trương Nhược Trần nói, đệ lục trụ, Diêm Quân. Quả nhiên, phu quân cũng đoán được. Vô Nguyệt nói, thời loạn cổ, Diêm Quân là tộc chủ Diêm La tộc, tu vi không thua kém đệ ngũ trụ Mông Qua. Khi biết Đại Ma Thần xuất sinh ở Diêm La tộc, ta đã suy đoán, Diêm Quân và Đại Ma Thần tất có quan hệ bất thường. Nên khi đến Diêm La tộc, ta đã tập trung tra duyệt các tài liệu liên quan đến hắn, và quả thật đã tìm được một vài manh mối. Sơ bộ có thể kết luận, Diêm Quân chính là con trai của Đại Ma Thần. Không hề nghi ngờ, Diêm La Thái Thượng, học chi cổ thần, bọn họ đều là dòng dõi trực hệ của Đại Ma Thần và Diêm Quân. Trong trận chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, Diêm Quân thức tỉnh, không bị giết chết, mà đến Diêm La tộc. Để bù đắp thiếu hụt, hắn đã dùng hóa thi cấm thuật dung hợp học chi cổ thần, từ đó không còn bị quy tắc thiên địa bài xích, sau khi khôi phục tu vi, có thể bộc phát toàn bộ thực lực. Diêm Chiết Tiên không quen nhìn Vô Nguyệt chậm rãi nói, liền chen vào, nếu là Diêm Quân, sao Thái Thượng có thể cho phép hắn dung luyện Thái Gia Gia? Diêm Quân muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, tất nhiên phải thôn phệ đại lượng tộc nhân Diêm La tộc. Vô Nguyệt nói, ta ít nhất có thể nói cho hai người lý do. Thứ nhất, Cốt Diêm La và Diêm Quân đã đưa ra điều kiện mà Thái Thượng không thể từ chối, ví dụ như giúp tinh thần lực của hắn đột phá. Thứ hai, Thái Thượng không còn sống được bao lâu, một khi vẫn lạc, chỉ dựa vào Thiên Tôn, sao có thể đấu lại Cốt Diêm La và Diêm Quân. Đến lúc đó, Thiên Ngoại Thiên Diêm thì có thể sẽ phải đối mặt với diệt tộc chi kiếp. Vừa đấm vừa xoa, ta nghĩ Thái Thượng trong lòng tự có một cái cân, sẽ biết lựa chọn như thế nào. Diêm Chiết Tiên im lặng không nói. Vô Nguyệt biết mình quá cường thế, sợ Trương Nhược Trần không thích, thế là an ủi, nàng cũng đừng quá bi thương, Thái Thượng hẳn là vì Diêm La tộc mới phải nhẫn đau nhượng bộ. Rất có thể, ông ấy cũng không biết mưu đồ của Cốt Diêm La và Diêm Quân quá lớn, muốn chiếm đoạt Thiên Ngoại Thiên Diêm thị. Không tiếp tục nói nhiều với Diêm Chiết Tiên, Vô Nguyệt nói, phu quân không nên đi gặp Thiên Tôn, mà nên lập tức rời khỏi Thiên Ngoại Thiên Diêm thị, đến Côn Lôn giới, cùng đảo chủ Vẫn Thần thương nghị cách đối phó Cốt Diêm La. Nàng cảm thấy, thế cục ở Thiên Ngoại Thiên Diêm thị đã không thể vãn hồi. Trương Nhược Trần hỏi. Vâng. Vô Nguyệt tiếp tục nói, Thiên Tôn Điện bị tu sĩ lạ mặt trông coi, ngay cả Di Thiên Chiến Thần cũng không gặp được Thiên Tôn, điều này cho thấy, rất có thể Thiên Tôn đã xảy ra chuyện, rất có thể căn bản không có ở Thiên Tôn Điện. Diêm Quân dám động thủ vào lúc này, càng chứng minh điều đó. Tu vi của Cốt Diêm La phải đạt đến cấp độ nào, mới có thể vô thanh vô tức khiến Thiên Tôn biến mất. Tất nhiên, không loại trừ khả năng hắn liên thủ với cường giả khác. Tóm lại, chúng ta không thể đối phó được nguồn lực lượng này. Sau khi Cốt Diêm La và Diêm Quân chiếm được Diêm La Thiên Ngoại Thiên, bước tiếp theo, hẳn là chỉnh hợp lực lượng, tiến đánh Côn Lôn giới, tập kích U Minh Địa Lao. Việc Đại Ma Thần bị Thiên Ma trấn áp ở U Minh Địa Lao không phải là bí mật gì, Vô Nguyệt từng chấp chưởng tổ chức tình báo Hắc Ám Thần Điện, hiểu rõ việc này, không có gì lạ. Ngay cả khi Đại Ma Thần đã chết, thi thể và thần nguyên của hắn, đối với Cốt Diêm La cũng có giá trị không thể coi thường. Mà Trương Nhược Trần lại biết, những năm gần đây, ma khí ở U Minh Địa Lao tràn ra ngoài, dị tượng khủng bố, Đại Ma Thần chưa hẳn đã chết hẳn. Trương Nhược Trần đã khắc sâu nhận thức được, vì sao Thập Kiếp Vấn Thiên Quân cho rằng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng là mối đe dọa lớn nhất đương thời. Ảnh hưởng của Đại Ma Thần đối với thời đại này thực sự quá lớn, để lại đủ loại chuẩn bị ở sau. Thủy Tổ càng gần thời đại hiện tại, ảnh hưởng càng lớn. Trong thần cảnh thế giới, Diêm Chiết Tiên trở nên khẩn trương. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, toàn bộ Diêm La tộc đáng để hắn ra tay giúp đỡ, có lẽ chỉ có Diêm Chiết Tiên, Diêm Dục và một vài người khác. Nhưng đối với Diêm Chiết Tiên, nơi này là nhà của nàng, nàng có rất nhiều thân nhân, bạn bè, đồng môn, trưởng bối. Đương nhiên, nàng cũng hiểu, lời Vô Nguyệt nói rất có lý, đại thế không thể làm gì, Trương Nhược Trần lập tức rời đi mới là sáng suốt. Vô Nguyệt hỏi, phu quân đang do dự gì? Không phải do dự, là đang chờ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Vô Nguyệt hỏi, có biến số khác? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đi thẳng một mạch, cố nhiên có thể tự vệ. Nhưng trận chiến này, nếu ta không đánh, Côn Lôn giới sẽ phải đánh. Đợi bọn chúng chỉnh hợp Diêm La Thiên Ngoại Thiên, đại quân áp cảnh, Côn Lôn giới tất nhiên sẽ gặp đại kiếp giống như 10 vạn năm trước. Thắng là một vùng phế tích. Thua cũng là một vùng phế tích. Tri Khổng Nhạc tinh thần chấn động, cảm nhận rõ ràng thân hình cao lớn của phụ thân, trong lòng kính ngưỡng vô cùng, nói, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tu sĩ chúng ta xem như sống lưng của chúng sinh, đỡ đại hạ khỏi nghiêng đổ, cao hơn là sụp đổ trong tận thế, chém tai họa khi chưa thành. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Nếu phụ thân chiến đấu, nữ nhi tất nhiên theo sát phía sau, nghĩa vô phản cố. Diêm Chiết Tiên, người đang mâu thuẫn và khổ não, đã bị Trương Nhược Trần cha con cảm động, nói, chúng ta không phải là không có sức đánh một trận, có thể đến sinh tử nhất tuyến thiên, lấy sinh tử bộ. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, lập tức biết kế hoạch tiếp theo của Diêm Quân. Muốn khống chế Diêm La Thiên Ngoại Thiên, làm sao có thể không lấy sinh tử bộ? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tinh không, nói, cuối cùng cũng đến, gió đông đã tới. Vô Nguyệt nhìn lên bầu trời, nội tâm rung động khó tả. Chỉ thấy, sâu trong tinh hải xa xôi, một mảng lớn tinh tú sáng ngời biến mất, quái dị dị thường, khiến tinh không xuất hiện một đốm đen khổng lồ. Dùng tinh thần lực, vượt qua không gian cảm ứng, Trương Nhược Trần phát hiện, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, ít nhất có mấy chục vạn ngôi sao bị hủy diệt, tác động đến không biết bao nhiêu vạn ức dặm hư không. Vô Nguyệt hỏi, một kích liền hủy diệt cả một vùng tinh không, đây là lực lượng gì? Có lẽ là lực lượng của bán tổ. Trương Nhược Trần trong lòng làm sao không rung động. Từ lâu đã nghe qua truyền thuyết về rất nhiều cường giả trong lịch sử, ví như Thuần Dương Thiên Tôn một kiếm chém vô định thần hải sôi trào, chấn nhiếp toàn bộ địa ngục giới vì đó yên tĩnh. Lại như, Tinh Hoàng Thiên Tôn dùng thần thông Thiên Tinh Liên Châu, suýt chút nữa đánh gãy toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà. Thuần Dương Thiên Tôn và Tinh Hoàng Thiên Tôn đều không phải là thủy tổ, mà đã có thể tạo ra lực hủy diệt khủng bố như vậy. Hiện tại, truyền thuyết chiếu vào hiện thực, có cường giả nghịch thiên một kích hủy diệt tinh hải, hàng chục vạn tinh hệ sụp đổ. Tất cả thế gian đều oanh động. Lại còn xảy ra ở tinh vực gần thiên đường giới, có thể là Hạo Thiên đã động thủ vũ trụ cuồn cuộn, dù là hàng tinh tịch diệt, cũng cần thời gian rất dài mới có thể bị người phát hiện. Nhưng thần linh cảm giác có thể vượt qua không gian, sớm biết được, từ đó phản hồi cho thần hồn cùng hai mắt. Tu vi càng cao, cảm giác càng rõ ràng. Trong nháy mắt mà thôi, mạng lớn tinh không hủy diệt, đã không biết bao nhiêu năm không có phát sinh dạng này sự tình. Thiên đình, địa ngục chư thần đều bị chấn động. Khẳng định là bán tổ lực lượng. Trận đại hủy diệt này phát sinh ở thiên đình vũ trụ, khoảng cách thiên đường giới rất gần, chẳng lẽ là chí thượng trụ ban xuất thủ. Khó trách La Sát tộc suýt nữa bị diệt tộc, bán tổ lực lượng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, cùng trong lịch sử một chút truyền thuyết rất giống. Ít có người biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mỗi người một ý, nghị luận không dứt. Bọn hắn mặc dù có thể vượt qua không gian, sớm cảm ứng được tinh không băng diệt, nhưng kỳ nhân thiên cơ lại không phải bình thường thần linh có thể nhìn rõ. Địa ngục giới thần linh tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, vô luận ai đang chiến đấu, chỉ cần thiên đình vũ trụ náo động chính là chuyện tốt. Thiên đình vũ trụ vô lượng cảnh tu sĩ, nhưng không có bình tĩnh như vậy, bôn tẩu khắp nơi. Có đi bái kiến chư thiên, hỏi thăm chân tướng, có mở ra hộ giới thần trận, để phòng vạn nhất, có tiến về thiên đình, lấy tránh né có thể sẽ phát sinh kiếp nạn. Rất nhanh, những vô lượng cảnh tu sĩ này lần lượt nhận được tin tức. Đây là thiên tôn trấn áp phản nghịch, gột rửa tà túy, chư tôn chớ sợ. Tin tức truyền ra, chính là thương thiên. Tin tức cấp tốc truyền bá ra, toàn bộ thiên đình vũ trụ từ sợ hãi, ngược lại trở nên mừng rỡ sôi trào. Thiên tôn khẳng định là phá bán tổ chi cảnh, chúng ta thiên đình vũ trụ cũng có bán tổ. Thiên tôn vốn là thiên hạ đệ nhất nhân, ai có thể địch. Ban cùng thiên mổ đạt tới bán tổ cảnh tin tức, tại thiên đình vũ trụ cao tầng cũng sớm đã truyền ra, thần vương thần tôn, bao quát một chút chư thiên, đều nội tâm sợ hãi, một mực tại phong tỏa tin tức, lo lắng chư thần sợ hãi, vạn giới rối loạn. Hiện tại tốt, thiên tôn đạt tới bán tổ cảnh, bọn hắn không cần lại e ngại ban cùng thiên mổ. Không ít thần vương thần tôn đều đang suy đoán, thiên tôn hẳn là cố ý hành động, muốn một trận chiến ổn định lòng người. Một kích hủy diệt mấy chục vạn hằng tinh tinh hệ, bao nhiêu sinh linh hóa thành tro bụi, thiên tôn đối thủ đến cùng là ai, cần như vậy bất kể đại giới xuất thủ. Tuyệt đối là thiên tôn cấp, mới có bực này đãi ngộ. Cái gọi là trấn áp phản nghịch, còn phát sinh ở thiên đường giới phụ cận, các ngươi hẳn là đoán được đi. Trương Nhược Trần làm không gian thần điện đại trưởng lão thời điểm, liền cố ý phái người thả ra tin tức Bi còn sống. Lúc kia, Trương Nhược Trần cũng không xác định, chỉ là dùng loại thủ đoạn này, để những tu sĩ thế hệ trước cảnh giác lên, đem lực chú ý nhìn về phía thiên đường giới. La sát tộc một trận chiến, tin tức Bi còn sống, mới bị địa ngục giới chư thiên cố ý tung ra ngoài. Cũng không lâu lắm, giữa thiên địa tiễn đạo quy tắc vì đó sôi trào. Hoang thiên tiễn xuất hiện, tản ra sáng chói không gì sánh được quang hoa, từ vô định thần hải trên không bay qua, đánh nát thiên đình chiến tranh phòng tuyến, tiến vào Tây Phương vũ trụ. Tiễn quang những nơi đi qua, đừng nói tinh thần, liền ngay cả không gian đều diện tích lớn đổ sụp, xuất hiện một đầu ngang qua vũ trụ không gian phá toái hỗn độn khí hà. Một màn này, để Tây Phương vũ trụ vô số đại thế giới thần linh vì đó hoảng sợ. Ai cũng biết, đây là ban xuất thủ. Lấy tập kích Tây Phương vũ trụ, Bức Hạo Thiên không thể không thu tay lại, chạy đến nghĩ cách cứu viện. Bán tổ cấp giao phong, liền muốn bạo phát sao? Một chi hoang thiên tiễn, có thể nhẹ nhõm hủy diệt đại thế giới, như không người ngăn cản, Tây Phương vũ trụ không biết bao nhiêu đại thế giới phải hóa thành đất chết. Ngay tại hoang thiên tiễn muốn đi vào Tây Phương vũ trụ thời điểm, vô định thần hải hậu phương quỷ môn quan, chợt, tách ra quang hoa sáng tỏ ngàn vạn lần so bình thường hành tinh. Quỷ môn quan chung quanh tinh thần, đều đi theo lấp lóe cùng vận chuyển. Chỉ gặp, Vẫn Thần đảo chủ đứng tại quỷ môn quan hậu phương bạch thường tinh bên trên, thân thể nhanh chóng bành trướng, hình thành một đạo tinh thần lực quang ảnh lớn hơn tinh thể. Khải. Tinh thần lực quang ảnh từng sợi tóc trắng bay ra ngoài, hóa thành 100.000 thần hà, liên tiếp tất cả tinh thần mảnh tinh vực này. Mảnh tinh vực này kết thành trận pháp, lấy quỷ môn quan làm trung tâm vận chuyển. Đã 100.000 năm chưa từng động tới quỷ môn quan, cực tốc bay ra ngoài, cùng bay tới hoang thiên tiễn va chạm vào nhau, đem cản ở ngoài Tây Phương vũ trụ. Tinh không kết trận, chư thần đồng lòng, nghênh chiến bán tổ. Trấn thủ quỷ môn quan chư thần, cùng nhau phóng thích thần khí, hóa thành một bộ phận tinh không thần trận. Cùng lúc đó, thiên chung vang vọng tinh không. Chư thiên thiên chỉ, truyền đến mỗi một vị thần linh đỉnh đầu. Tây Phương vũ trụ thần linh, từ từng cái đại thế giới, hướng quỷ môn quan đi mà đi. Có thần linh, đến từ nhược giới, là độc thân tiến về. Mà cường giới thần linh, thì trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ che không. Hoang thiên tiễn xuất thế, bán tổ đột kích, chúng ta nên tổ kiến thần quân, cùng Côn Lôn Thái Thượng cùng một chỗ, ngăn địch tại Tây Phương vũ trụ bên ngoài. Bán tổ khó địch nổi, tùy thời làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Thần linh nhất định phải ngăn tại tuyến đầu. Quỷ môn quan như phá, lấy bán tổ chi năng, tiến vào Tây Phương vũ trụ, không biết bao nhiêu đại thế giới muốn hủy diệt. Trái lại, chỉ cần quỷ môn quan không phá, coi như bán tổ xâm nhập Tây Phương vũ trụ, đối mặt vạn giới chư thần vây quét, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bởi vì, quỷ môn quan sẽ ngăn chặn đường lui của hắn. Trương Nhược Trần tọa trấn thiên đình vạn năm, làm thiên tôn chi đao, chém vô số u ác tính, bây giờ Tây Phương vũ trụ đã là đổi một phen khí tượng mới, không nói thập toàn thập mỹ, nhưng ở sinh tử tồn vong thời điểm, nhưng cũng là người người dám chiến, có thể điều hành thống nhất, đoàn kết nhất trí. Xếp hạng cao nhất, Tây Thiên Phật giới, Xá giới, Côn Lôn giới, Đao thần giới, Thiên Quyền đại thế giới, Kiếm thần giới, Quảng Hàn giới. Vân vân đại thế giới, tại Đao Tôn, Long Chủ, U Minh giáo chủ, từ hàng tiên tử, danh kiếm thần dẫn đầu xuống, không có một cái nào tại cản trở. Đương nhiên, cũng không có người dám cản trở. Rất nhanh, có tin tức từ Đông Phương Vũ Trụ, truyền đến Thiên Đình. Bà Nguyên Cổ Thần đi ra bàn cổ giới, hiện hóa ra thế giới thần khu, cao tới 180 triệu dặm, vô số ngôi sao vần quanh, tự thành một tòa vũ trụ hình thức ban đầu, cầm trong tay khai thiên chiến phủ, hướng thiên đường giới mà đi, hẳn là đi trợ thiên tôn, tru sát bi. Thiên đình cùng địa ngục giới vô lượng cảnh tu sĩ, đều đang mật nghị. Bàn cổ giới bị thiệt lớn, ngay cả phong thiên đều vẫn lạc, bà Nguyên Cổ Thần làm sao có thể không xuất thủ trả thù. Bà Nguyên Cổ Thần tiến đến, bi không có khả năng lại có đường sống. Ta nhìn không nhất định, không nhìn thấy Hoang Thiên Tiễn xuất hiện. Hiển nhiên, giấu ở chỗ tối những người kia, đang nghĩ cách cứu viện. Bà Nguyên Cổ Thần xuất thủ, thất thập nhị phẩm liên cùng Khôi Lượng Hoàng hẳn là cũng muốn hiện thân. Nếu có thể mượn cơ hội này, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn liền tốt. Nào có đơn giản như vậy, Bang, Bi, thất thập nhị phẩm liên, Khôi Lượng Hoàng, thậm chí là cửu tử dị thiên hoàng cùng một số lão quái vật chưa hiện thân, cái nào không phải đa mưu túc trí. Muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, thủy tổ xuất thế còn tạm được. Ta cho là, có thể chém thứ nhất, cũng đủ để cho thiên hạ an phận một đoạn thời gian. Có chư thiên làm ra phán đoán như vậy. Hiện tại liền nhìn địa ngục giới bên kia thái độ. Địa ngục giới. Địa ngục giới đã muốn ứng đối quỷ tộc cùng tu la tộc biến cố, lại phải đối kháng thái cổ thập nhị tộc, ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng cho chúng ta thêm phiền liền tốt. La tổ vân sơn giới. Cô xạ tỉnh hóa thành một đạo thần quang, rơi xuống vu điện bên ngoài, bước nhanh về phía trước. Đang muốn tiến điện, chỉ gặp Thiên Mẫu Hồng Y tóc trắng từ trong điện đi ra, đứng tại nấc thang đỉnh cao nhất, tự có một cổ quân lâm thiên hạ khí thế bàn bạc. Cô xạ tỉnh lập tức hành lễ, nói: "Thiên Mẫu, Thiên Đình bên kia ta đều biết." Thiên Mẫu gần sóng nói. Cô xạ tỉnh nói: "Các tộc đều có thần linh truyền âm đến hỏi chúng ta có cần làm gì không. Việc này không phải bọn hắn có thể tham dự, nói cho bọn hắn không cần hỏi nhiều." Thiên Mẫu giơ lên một ngón tay, như lợi kiếm chém về phía trên tinh không. Không gian bị xé mở mấy ức dặm, liên tiếp ly hận thiên. Xoạt. Không biết bao nhiêu vạn ức dặm tinh vực ma đạo quy tắc vì đó rung động, nhanh chóng hướng La Tổ Vân Sơn giới hội tụ, hóa thành vô số quy tắc dòng lũ. Những quy tắc dòng lũ này bên trong, nổi lên nặng nề ma khí. Tất cả ma đạo quy tắc cùng ma khí, ngưng hóa thành 72 cây đỉnh thiên lập địa ma thần thạch trụ, tại Thiên Mẫu điều khiển dưới. Những cột đá này bay về phía Ly Hận Thiên. Oanh, oanh. 72 cây ma thần thạch trụ, mỗi một cây đều cao lớn như tu la tinh trụ giới, lơ lửng tại từng khu vực của Ly Hận Thiên. Trong đó vô sắc giới bị trọng điểm chiếu cố, có 18 cây ma thần thạch trụ đem nó vây khốn. Hiển nhiên, Thiên Mẫu muốn lấy lực lượng một người trấn áp Ly Hận Thiên chư tà, đồng thời cũng gãy mất bi chạy đến Ly Hận Thiên. Nếu có người đánh vỡ 72 ma thần thạch trụ, Thiên Mẫu có thể trực tiếp giết vào Ly Hận Thiên cùng quyết chiến. Như không người xuất thủ, tự nhiên càng tốt hơn, Hạo Thiên liền có thể càng thêm ung dung đối phó bi. Một trận đánh cờ vũ trụ tầng chót nhất, cấp tốc triển khai. Lần này, không còn là do Bang, thất thập nhị liên bọn người chủ đạo. Đương nhiên, trận này do Hạo Thiên phát khởi thế công, đem các phương tầng chót nhất cường giả đều kềm chế đi vào, từ đó cũng xuất hiện không ít chiến trường kém một bậc. Có rất nhiều người thấy được chiến cơ. Hắc ám chi uyên thái cổ thập nhị tộc, hư thiên tu la tinh trụ giới, hoàn tuyền đại đế trên tam đồ hà. Trọng Minh lão tổ yêu thần giới. Rất nhiều chuyện bình thường không dám làm, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Cổ thần lộ bên trên. Cung Nam Phong ngừng lại, nhìn về phía sâu trong tinh không cái đạo kết nối Ly Hận Thiên vết rách, ẩn ẩn có thể thấy được quang ảnh bàn bạc của 72 cây ma thần thạch trụ, trong mắt lóe ra dị sắc. Thanh Lộc a, Thanh Lộc, ngươi có thể tuyệt đối đừng xuất thủ, rất nguy hiểm a. Cung Nam Phong đã nhận ra không thích hợp, ván này hiển nhiên không chỉ đơn giản là đối phó bi. Hắn rất lo lắng Thanh Lộc Thần Vương cùng La Đổng La cùng đi tới, một khi sự bại, bị tóm, hắn cũng sẽ bại lộ. Dù sao Thanh Lộc Thần Vương biết thân phận của hắn. Huyết Đồ Thuận ánh mắt Cung Nam Phong chầm chầm đi, trên mặt tràn đầy ý cười ngạo nghễ, nói, thấy không, đây chính là Thiên Mẫu, sư huynh của ta chỗ dựa, đương nhiên cũng là chỗ dựa của bản hoàng. Hâm mộ a, ghen ghét a, ha ha. Đắc ý cái gì? Bằng vào ta cùng Trần quan hệ, núi dựa của hắn, cũng là chỗ dựa của ta. Cung Nam Phong lập tức lại nói, ngươi là Phượng Thiên đệ tử, ngươi thế mà nhận Thiên Mẫu làm chỗ dựa. Phượng Thiên nếu là biết được, nhất định phải đưa ngươi trục xuất sư môn không thể. Đúng, Phượng Thiên tọa trấn tại Phong Đô Quỷ Thành nha, Huyết Đồ đương nhiên không biết Phượng Thiên ở nơi nào, nhưng nói ra như vậy, rất không mặt mũi, hừ lạnh nói, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì, ngươi chẳng lẽ là thành viên tổ chức lượng. Hỏi cũng không thể hỏi một câu. Chảnh cái gì chứ? Ngươi cũng liền có cái sư huynh tốt, mò được chỗ tốt, nếu không tu vi không chừng còn không bằng ta đây. Ta, tự mình dựa vào chính mình, cũng không giống như một ít người. Không đúng, tổ chức lượng. Có ý tứ gì? Cung Nam Phong chửi ầm lên, ngươi mới là thành viên tổ chức lượng, cả nhà các ngươi đều là. Trong mắt Huyết Đồ lóe lên một đạo u dục chi sắc, nghĩ đến phụ thân đã chết, tiếp theo, xông lên, đem Cung Nam Phong một trận đánh đập, đánh cho người sau chạy trối chết. Bàn Nhược mở miệng quát bảo ngưng lại, Huyết Đồ mới dừng tay. Hắn chỉ vào Cung Nam Phong nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hung tợn nói, hôm nay ta cho sư tẩu mặt mũi, tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, bản hoàng đưa ngươi phong ấn tiếng thiên su châm, rốt cuộc đừng nghĩ đi ra Diêm La Thiên ngoại thiên, giáo hóa thần điện. Học Chi Cổ Thần đứng bên ngoài thần điện, ánh mắt thu hồi từ tinh không, không chút rung động, nói, Hạo Thiên cùng Thiên Mổ lại có ăn ý như vậy, chậm thì sinh biến, chúng ta nhất định phải động thủ. Phía bên phải hắn ba trượng, một nữ tử mặc áo bào đen, mang mặt nạ, nói, Ngũ Mục Kim Trùng bên kia, sợ là đã xảy ra biến cố. Ánh mắt Học Chi Cổ Thần hướng về phía Thái Thượng Thanh Vân Điện. Chân trời, hào quang mờ mịt khiến bóng tối bị phủ lên một tầng sắc thái dị thường. Từng lớp sóng tinh thần lực trùng kích, thiên cơ hỗn loạn, không thể nhìn trộm. Đây chính là sự đáng sợ của tu sĩ tinh thần lực cấp 92 đỉnh phong, dù ở trong bế quan, cũng có thể nhiễu loạn thiên cơ xung quanh, luôn bức xạ sức ảnh hưởng của mình. Nữ tử mang mặt nạ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như băng điêu ngọc trác, da thịt lưu quang, tai nhọn như tinh linh, mắt như bảo thạch. Mái tóc đỏ sẫm từ mũ trùng đen rủ xuống, cho đêm tối tĩnh mịch thêm một vòng sắc thái sinh động. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, nhất định nhận ra nàng. Chính là trụ thứ 38 Phi Mã Vương, thuộc Huyết Ngọc Linh nhân tộc. Nói đến, Trương Nhược Trần đã đánh bậy đánh bạ giúp nàng tỉnh lại. Phi Mã Vương nói, có thể vô thanh vô tức trấn áp Ngũ Mục Kim Trùng, chỉ có vị kia thái thượng có thể làm được. Đây có phải là một loại cảnh cáo ngầm? Học Chi Cổ Thần hiện ý cười thâm trường, nếu vị kia thái thượng xuất quan, trước phải đến Thiên Tôn Điện, nhưng Thiên Tôn Điện không có biến cố. Thái thượng Thanh Vân Điện tuy thiên cơ hỗn loạn, không thể phỏng đoán. Nhưng Xuân Vũ Phù Cát và Diêm Hoàng Đồ đều có vết tích thiên cơ, chút trò vặt ấy sao giấu được bổn quân. Hạt giống thủy tổ, nhưng còn quá non. Song đồng Phi Mã Vương biến thành màu đỏ như máu, nhìn Xuân Vũ Phù Cát và Diêm Hoàng Đồ, nói, trước đó, ta hoàn toàn không cảm giác được thần hồn mạnh mẽ của Diêm Quân. Học Chi Cổ Thần nói, đối phương che giấu thiên cơ cực kỳ cao minh, bổn quân nhờ hơn hắn mấy cảnh giới thần hồn mới dò ra. Có thể xưng hạt giống thủy tổ, hiện nay chỉ có Trương Nhược Trần được công nhận. Phi Mã Vương nói, tu vi Ngũ Mục Kim Trùng đã khôi phục bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể vô thanh vô tức bắt hắn. Chẳng lẽ đối phó Tu La tộc là giả, Hư Phong Tẩn cùng Trương Nhược Trần đến Diêm La tộc? Học Chi Cổ Thần ngưng mắt, rồi lắc đầu, nếu Hư Phong Tẩn đến, bổn quân sẽ cảm giác được sơ hở thiên cơ. Thú vị, rất thú vị, giáo hóa thần điện trận pháp giao cho ngươi, mở hết ra, thắp sáng thế giới thụ. Dù tâm cảnh Phi Mã Vương cao thâm, cũng kinh sợ quyết định này, nói, thế giới thụ mà được thắp sáng, chẳng phải ai cũng biết Diêm La Thiên ngoại thiên có biến cố. Trương Nhược Trần đã đến, ngươi nghĩ còn giấu giếm được. Học Chi Cổ Thần lại nói, yên tâm đi, chư thiên địa ngục giới có thể đối đầu với chúng ta, không ai đến được đâu. Mở trận pháp, thắp sáng thế giới thụ, trận cờ này với Trương Nhược Trần, ngươi tuyệt đối không thể thua. Diêm Chính, mở trận pháp Thiên Tôn Điện. Thần âm vượt hư không, truyền đi. Tu sĩ mặc hắc bào canh giữ ngoài Thiên Tôn Điện hướng giáo hóa thần điện thi lễ, ứng thanh. Thắp sáng thế giới thụ, có thể mở tổ trận Diêm La tộc, không chỉ Diêm La Thiên ngoại thiên, lực lượng mỗi phiến lá cây thế giới thụ đều hội tụ. Khi đó, ức vạn tu sĩ Diêm La tộc, nội tình ức vạn năm, cùng thế giới thụ, như hợp là một, có thể biến thành dị chủng sinh mạng thể tuyệt thế vô song, quét ngang hết thảy tu sĩ trong vũ trụ. Đương nhiên, trận chiến vạn năm trước, vẫn bị Hạo Thiên chấp chưởng thiên đình đại thế giới ngăn trở. Diêm quân muốn đoạt quyền chưởng khống Diêm La Thiên ngoại thiên, chính là để hội tụ lực lượng toàn bộ Diêm La tộc, mở tổ trận, công phạt Côn Lôn giới, đánh xuyên U Minh địa lao. Vì thế, có thể trả bất cứ giá nào. Dù hiến tế toàn bộ sinh linh Diêm La tộc. Nhưng, muốn hoàn toàn mở tổ trận, không dễ. Tổ trận có bốn trận đài chủ yếu, ở Giáo Hóa Thần Điện, Thái Thượng Thanh Vân Điện, Thiên Tôn Điện, Sinh Tử Nhất Tuyến Thiên. Còn có 180 trận đài phụ, ở trên thân cành và một số lá cây thế giới, đều có thần linh tọa trấn. Ngoài ra, còn phải nắm giữ sinh tử bộ. Xoạt. Thần Sơn Giáo Hóa Thần Điện bỗng tỏa quang hoa sáng ngời, nhàm thạch như ngọc, cỏ cây lưu huỳnh. Rất nhanh, ngọn núi bị Minh Văn Trận Pháp lít nhà lít nhít bao trùm. Minh Văn Trận Pháp hội tụ, hóa thành chùm sáng đường kính ngàn trượng, bay thẳng tinh không. lấy giáo hóa thần điện làm trung tâm, trên đại địa Diêm La Thiên Ngoại Thiên, vô số minh văn trận pháp bị kích hoạt, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Nhìn từ vũ trụ, Diêm La Thiên Ngoại Thiên trên đỉnh thế giới thụ, trong nháy mắt sáng chói hơn, thần hoa dị sắc lan tràn xuống dưới thế giới thụ, thắp sáng từng lá cây thế giới. Không ít thần linh ở giáo hóa thần điện chưa bị Diêm quân thu phục đều giật mình, lòng run rẩy. Hắn muốn làm gì? Muốn dẫn Diêm La tộc tham chiến. Thái thượng tuy bế quan, nhưng Thiên Tôn còn đó, Diêm La tộc sao hắn định đoạt? Thiên Tôn đánh cờ, một khi dính vào, thế giới thụ và toàn bộ Diêm La tộc sẽ hao tổn rất nghiêm trọng. Sai lầm thì diệt tộc. Tổ trận không thể khinh động. Những thần linh này không biết chân tướng, chỉ biết học chi cổ thần là cường giả thời cổ được Thái Thượng và Thiên Tôn công nhận. Họ bất mãn học chi cổ thần hiện tại, nhưng không thể làm gì. Chỉ cho rằng học chi cổ thần mở tổ trận để tham gia vào đại chiến chấn động hoàng vũ. Thái Thượng Thanh Vân Điện lại có một phen khí tượng khác. Có Diêm Chiết Tiên đảm bảo, tinh thần lực thần linh Thái Thượng Thanh Vân Điện đã biết tình thế nguy hiểm của Diêm La tộc, hội tụ bên bờ sinh mệnh thần hồ dưới tám tháp, chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh. Một lão giả tinh thần lực cấp 88, thấy cột sáng từ giáo hóa thần điện bốc lên, mắt hung tranh, nói, tiên nhi không sai, đoạt xá học chi cường giả thời cổ quả nhiên có ý đồ xấu. Tổ trận sao có thể tùy tiện mở? Lão giả này là tam đệ tử của Diêm La Thái Thượng, người mạnh nhất Thái Thượng Thanh Vân Điện hiện nay. Đại đệ tử và nhị đệ tử đã vẫn lạc từ 10 vạn năm trước. Diêm Chiết Tiên nói, tam thái gia, Diêm quân mở tổ trận, chắc chắn muốn giết hai tộc lão trấn thủ sinh tử nhất tuyến thiên, cướp đoạt sinh tử bộ, không thể để hắn đạt được. Nhưng, hắn có phải Diêm quân không, chỉ là suy đoán của các ngươi. Thái thượng tam đệ tử nói, một tộc lão tinh thần lực 85 cướp lời, Thiên Tôn Điện cũng mở trận pháp, không thể đợi thêm. Dù họ là ai, ý muốn gì, không cho chúng ta biết, không được Thiên Tôn và Thái thượng đồng ý, tự ý mở tổ trận, phải ngăn cản họ. Vô Nguyệt đứng trên đỉnh Ngưu Tháp, tay cầm pháp trượng, bồng bềnh như tiên, trên đầu là mặt nguyệt to lớn, thôn phệ thiên địa chi quang. Nàng nói, bản tôn liều mạng lưu lại, cùng các ngươi chiến đấu, các ngươi còn do dự, muốn hại chết mọi người sao? Các ngươi sợ đầu sợ đuôi, ta đi trước. Bành! Pháp trượng rơi xuống, đánh vào đỉnh tháp. Tinh thần lực theo 7 tầng Ngưu Tháp, xông thẳng xuống lòng đất. Từng lớp thần trận từ lòng đất xông ra, trùng điệp dưới chân nàng. Vô Nguyệt vung pháp trượng, đánh về giáo hóa thần điện. Thần trận dưới chân, theo đó xông ra một vệt sáng, vạch phá thiên khung, phá mây mở đường, đánh vào cột sáng minh văn trận pháp ngàn trượng từ giáo hóa thần điện bốc lên. Tam thái gia. Diêm Chiết Tiên lo lắng, tức giận, không kịp ngăn cản nữa, họ chắc chắn dùng lực lượng tổ trận đánh giết Đế Trần. Đế Trần và Vô Nguyệt thần tôn cũng vì chúng ta, mới liều chết lưu lại. Thái thượng tam đệ tử quyết định, hạ lệnh, chư thần cùng ra tay, ngăn cản tổ trận vận chuyển. Đánh đi, chiến, đã bao nhiêu năm Diêm La Thiên Ngoại Thiên không có thần chiến như vậy, hôm nay chắc chắn có vô số tộc nhân hóa thành kiếp tro. Thái thượng tam đệ tử tính toán xa hơn Diêm Chiết Tiên. Chiến sự nổ ra, không biết bao nhiêu vạn dặm cương vực sẽ hóa thành đất khô cằn, thương vong vô số. Bởi vậy, sau khi hạ lệnh, Thái thượng tam đệ tử sai phái một nhóm thần linh, đến chuyển di tộc nhân giữa Thái thượng Thanh Vân Điện và giáo hóa thần điện. Cứu được ai hay người đó? Sinh tử nhất tuyến thiên là môn hộ thủy tổ giới Diêm La tộc. Bên trái, mấy chục khóm sinh mệnh thần thụ sinh trưởng, phát ra thần huy quang minh, che trời như mây, phóng xuất ba động thần lực cấp chân thần. Bên phải, dựng thẳng tử vong huyết bia lít nha lít nhít, cắm đầy thập tự giá, mờ mờ tử tịch, chảy xuôi thi hà, lan tràn vào sương mù xám. Năm cường giả hàng đầu Diêm La tộc, theo thứ tự là Thái Thượng, Nhân Hoàng Thiên Tôn, Bạch Vân Thần Tổ bị lão tử quỷ lừa đến kiếm thần điện. Còn có Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà. Đại Nhạc Chân Nhân ngồi dưới sinh mệnh thần thụ, khắc một đạo ấn ký bát quái trên mặt đất. Tay cầm đạo thước, vẽ phát thảo trên bát quái, không ngừng hoàn thiện nó. Diêm Vô Thần từng mời Trương Nhược Trần uống hoa khai thập nhị đóa, ấm chỉ rượu do Bích Lạc Tử tặng cho một vị tiên tổ Diêm La tộc. Vị tiên tổ kia chính là Đại Nhạc Chân Nhân. Vong Tình Bà Bà đứng bên thi hà đối diện, lấy nến hương tế bái từng tử vong huyết bia. Ầm ầm. Thần lôi từ xa đến gần. Trong mây, một đạo điện quang tím đen xông ra, rơi xuống đất, ngưng thành thần khu học chi cổ thần. Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà đều dừng việc, nhìn chằm chằm học chi cổ thần. Ha ha, xem ra hai vị đã đợi lâu. Học chi cổ thần nói. Đại Nhạc Chân Nhân nói đi, người rốt cuộc là ai, muốn gì? Vị kia thái thượng, vậy mà không nói cho các ngươi biết. Cũng phải, hắn dùng con mình đổi lấy cơ hội trùng kích tinh thần lực cấp 93, chắc cũng không có mặt mũi nói cho các ngươi biết chân tướng. Ma khí cuồn cuộn tuôn ra từ thể nội học chi cổ thần, trong ma khí, lơ lửng bốn chiến kỳ. Trên cờ có ấn ký Thiên Long, Nhân Tổ, Thần Phượng, Quỷ Đế, ngụ ý thống lĩnh nhân quỷ Long Phượng. Đại phong nổi lên, Long khiếu quỷ đề. Tứ tộc huyết luyện ma kỳ. Ngươi là Diêm Quân. Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà đều biến sắc, lập tức thôi động trận pháp dưới thân. Trong rừng sinh mệnh thần thụ, đạo quan trùng thiên, 3000 điều quy tắc trận pháp cùng phun trào. Trong rừng tử vong huyết bia, tất cả thập tự giá rung động, bay lên khỏi mặt đất, chém về phía Diêm Quân. Loạn cổ, bổn quân gần như đồ sát nhân quỷ Long Phượng tứ tộc, lấy huyết dịch sinh linh tế luyện ma kỳ. Hai người các ngươi là gì, xứng làm đối thủ của bổn quân? Diêm Quân cười lớn, không vội xuất thủ, lặng lẽ chờ họ thôi động trận pháp. Khi thập tự giá bay đến trước mặt, hắn cầm Thiên Long ma kỳ, vung ra. Ma khí nhấc lên 10 lớp sóng, vạn long gào thét. Ầm ầm. Từng sinh mệnh thần thụ bị nhổ tận gốc, bay ra ngoài, hóa thành bột mịn. Từng tử vong huyết bia bị lật lên khỏi lòng đất, giữa không trung vỡ thành đá vụn. Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà bị ma khí hất tung, mọi thần thông, trận pháp, chiến khí không cản được, toàn thân đẫm máu, thần khu gần như tan nát Tu La tinh trụ giới. Hư Thiên đứng tại Tu La chiến hồn hải một bên, nhìn về phía tinh không, nơi Diêm La Thiên ngoại thiên sáng chói và thế giới thụ chậm rãi sáng lên, tự nhủ, đến mức thắp sáng thế giới thụ, huyền náo lớn như vậy sao? Diêm Nhân Hoàng, người cái này Thiên Tôn xem như làm đến đầu. Diêm Nhân Hoàng có thể ngồi lên vị trí Thiên Tôn, trừ bởi vì Phong Đô Đại Đế bị lưu vong, khi đó địa ngục giới không người chủ trì đại cục, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ Diêm La tộc địa vị siêu phàm. Chính là Diêm La tộc cường giả như mây, nội tình thâm hậu. Từ thủy tổ Diêm La đến nay, cơ hồ không ai có thể công phá Diêm La Thiên ngoại thiên, tạo thành uy hiếp cho bọn hắn, khiến thiên hạ tu sĩ đều có kính sợ cảm giác sâu không lường được. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất để Diêm Nhân Hoàng ngồi vững vàng vị trí Thiên Tôn. Thiên cơ hỗn loạn, Hư Thiên không cách nào nhìn rõ Diêm La tộc cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng dễ dàng như vậy đã mở ra tổ trận, năng lực của Diêm Nhân Hoàng khiến hắn cực kỳ thất vọng. Tổ trận là thủ đoạn mạnh nhất, cũng là át chủ bài sau cùng. Chư thần của thiên đình và địa ngục giới đều có thể trông thấy rõ ràng thế giới thụ. Có biến cố gì mà Thiên Tôn và Thái Thượng đều không trấn áp được? Cần phải vận dụng át chủ bài sau cùng. Vô luận chân tướng là gì, uy danh chí cao bộ tộc của Diêm La tộc đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hư Thiên đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ tuyệt hảo này, thân thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất tại khói trên sông mênh mông trên mặt biển Tu La chiến hồn hải. Mỗi một khỏa sinh mệnh thần thụ đều giá trị liên thành, có thể trợ giúp thần linh an dưỡng thương thế, nối liền thọ nguyên. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, mấy chục khỏa sinh mệnh thần thụ bồi dưỡng được toàn bộ hủy diệt. Đừng nói tu sĩ Diêm La tộc, liền xem như thần linh ngoại tộc, thấy cảnh này cũng khẳng định đau lòng không gì sánh được. Ức vạn năm tâm huyết, một khi hủy diệt. Một bên khác, dưới tử vong huyết bia mai táng ít nhất 1/3 tiên hiền Diêm La tộc. Nhưng bây giờ, mộ địa bị san thành bình địa, tinh khí thần của lịch đại tiên hiền hội tụ ở chỗ này đều bị đánh tan. Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà từ trong phế tích bay ra, trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới đã thay đổi. Nội tình bộ tộc, tổ địa bộ tộc, cứ như vậy tổn hại. Bọn hắn đều là tội nhân. Đại Nhạc Chân Nhân cầm trong tay đạo xích, thần huyết vừa chảy ra từ trong vết thương, vừa thiêu đốt, như là hình người bó đuốc, nói, nguyên lai Diêm Quân thật là tu sĩ Diêm La tộc. Hết thảy hủy diệt, người có chỗ tốt gì? Người chiếm đi một cái Diêm La thiên ngoại thiên rách nát, lại có ý nghĩa gì? Vong Tình Bà Bà nói. Học chi cổ thần trên thân ma vân bừng bừng, nói, ai nói ta muốn Diêm La thiên ngoại thiên? Mở ra thủy tổ giới, giao ra sinh tử bộ, bổn quân có thể cho các ngươi một cơ hội thần phục và hiệu trung. Đại Nhạc Chân Nhân cũng không e ngại ma uy trên người học chi cổ thần, nói, một quân chủ có thể tùy ý hủy đi nội tình bộ tộc, có thể nào làm cho người thần phục? Người không xứng. Cơ hội chỉ có một lần, người không trân quý. Học chi cổ thần trong miệng phun ra ma khí như thủy triều, vô số quy tắc ở bên trong lưu động, lôi hỏa xen lẫn, bay thẳng hướng Đại Nhạc Chân Nhân. Đại Nhạc Chân Nhân hướng Vong Tình Bà Bà nhìn thoáng qua, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn sớm đã quyết tâm quyết tử, rất rõ ràng, chỉ có tự bạo thần nguyên mới có thể trọng thương Diêm Quân. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, bọn hắn muốn tự bạo thần nguyên, chắc chắn sẽ bị Diêm Quân thần hồn áp chế. Chỉ có một người hấp dẫn sự chú ý của Diêm Quân, người còn lại dùng ý chí tuyệt đối quả quyết tự bạo, mới có thể thành công. Dù vậy, Diêm La Thiên ngoại thiên cũng sẽ mảng lớn hủy diệt. Duy nhất may mắn chính là tổ trận đang mở ra, có thể ngăn cản dư ba tự bạo thần nguyên. Ầm ầm. Đại Nhạc Chân Nhân dốc hết toàn lực cũng không ngăn được ngụm ma khí này của Diêm Quân, thần khu bay ra ngoài, giữa không trung bị ma khí xé thành chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh huyết vũ. Tại trước mặt bổn quân, còn muốn tự bạo thần nguyên. Loạn cổ lúc, nhân tộc, Long tộc, Quỷ tộc, Phượng Hoàng tộc, bao nhiêu thần linh sử dụng một chiêu này đều không thể thành công, huống chi là ngươi. Học chi cổ thần bắt lấy cổ vong tình bà, xách bà giữa không trung, từng sợi ma khí giam cầm bà. Ngươi là hậu đại mạch này của ta, thần huyết nồng hậu dày đặc, hồn lực cũng đủ cường đại, rất tốt, bổn quân đang cần ngươi cây thuốc đại bổ này. Đại Nhạc chân nhân một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, trên người có vô số vết rách, không cách nào luyện rơi ma khí từ trong máu thịt. Nhục thân đau đớn là thứ yếu, phẫn hận trong lòng, không cam lòng, bất đắc dĩ, mới thống khổ nhất. Thái Thượng Nga, ngươi cỡ nào hồ đồ, dẫn sói vào nhà, dẫn họa toàn tộc. Đại Nhạc chân nhân rối tung tóc dài, hét giận dữ một tiếng. Một bên dẫn động thần khí phóng tới thần nguyên, một bên bộc phát cấp tốc, vọt tới Diêm Quân. Diêm Quân tâm ngoan thủ lạc như thế, vì khôi phục tu vi, có thể nuốt vong tình bà. Như vậy chờ hắn trưởng khống Diêm La Thiên ngoại thiên, toàn bộ tộc nhân Diêm La tộc, sợ cũng chỉ là nhân dược tăng lên tu vi của hắn. Giết, liều chết cũng phải giết. Thần khí trong thể nội Đại Nhạc chân nhân bị ngăn trở, vừa tới trăm trượng chỗ học chi cổ thần đã bị quy tắc ma đạo ngăn trở, thân thể lại khó tiến lên trước một bước. Nhục thân vốn đã vô số vết rách, như thần thiết nung đỏ, tùy thời đều muốn nổ tung. Dưới bất diệt vô lượng, ai có tư cách cận thân bổn quân? Tạch. Diêm Quân bóp gãy cổ vong tình bà, miệng nhanh chóng mở lớn, hóa thành miệng lớn như bồn máu, mọc ra từng cây răng nanh bén nhọn giống như bụi gai. Bỗng dưng, Diêm Quân lòng sinh cảm ứng, ánh mắt liếc xéo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng tỏ từ trong bóng đêm u trầm mà đến, phá vỡ tầng tầng ma khí và quy tắc. Kiếm quang chậm dần cho đến khi tiến vào trăm trượng của hắn. Kiếm quang triệt để dừng lại trong vòng 10 trượng. Là một nam tử trẻ tuổi thân hình trác tuyệt, trong tay là trầm uyên, phía sau là ngàn vạn kiếm khí hình kiếm. Những kiếm khí hình kiếm này không ngừng bị ma khí đập vỡ. Trong mắt Diêm Quân lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo biến thành cười lạnh, kiếm nhị thập. Phượng Hoàng kỳ trong tứ kỳ không gió mà bay, vang lên một đạo phượng gáy chói tai. Tiếng gáy khiến vô số tu sĩ Diêm La Thiên ngoại thiên màn nhĩ vỡ toái, ngã xuống đất không dậy nổi. Phượng Hoàng kỳ hướng về Trương Nhược Trần, đánh tan ngàn vạn kiếm khí. Nhưng dị biến phát sinh, Trương Nhược Trần vốn đứng tại ngoài 10 trượng, thừa dịp Phượng Hoàng kỳ rơi xuống trong nháy mắt, vượt qua không gian, một kiếm chém tới đỉnh đầu Diêm Quân. Diêm Quân đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần tu 18 trượng vô địch chiến pháp, cận thân có thể trảm hết thảy địch cùng cảnh giới. Nhưng chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, Trương Nhược Trần còn có thể đánh vỡ trường vực quy tắc của hắn, vượt qua khoảng cách 10 trượng, hoàn toàn vượt quá dự đoán của Diêm Quân. Đối mặt nhất tự kiếm đạo của Trương Nhược Trần, Diêm Quân không dám chút nào khinh thị, một tay nhấc lấy vong tình bà, một tay kết thành sinh tử ấn, nghênh kích đi lên. Oanh! Kiếm và ấn đụng nhau cùng một chỗ. Đại địa dưới chân Diêm Quân lúng xuống. Cho ta mượn Diêm La Thủy Tổ khí, một cây đạo xích trảm thiên địa. Đại Nhạc chân nhân bắt lấy thời cơ tuyệt tốt này, mở ra sinh tử nhất tuyến thiên, dẫn thủy tổ khí từ trong thủy tổ giới tràn vào đạo xích, hướng Diêm Quân quét ngang mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn cây ma kỳ bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, ngăn trở đạo xích. Đã muốn phân ra lực lượng trấn áp vong tình bà, lại phải tự trói một bàn tay, phi thường ảnh hưởng cận thân chiến đấu. Diêm Quân gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía trên, ánh mắt lãnh lẫm, ném bay vong tình bà trùng điệp, hai tay đều xuất hiện, chưởng tuôn ra ma diễm, đánh ra cổ kiếm trầm uyên. Bành bành. Cổ kiếm trầm uyên không thể thừa nhận chưởng lực của Diêm Quân, xuất hiện vết rách, tiếp theo vỡ nát thành mười mấy đoạn. Nhưng Trương Nhược Trần không hề bối rối, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngay tại Diêm Quân đánh nát cổ kiếm trầm uyên mà đắc chí, muốn nhấc cổ tác khí cầm Trương Nhược Trần xuống, lại đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, tốc độ trước đó chưa từng có, lui nhanh ra ngoài. Oanh. Đại thủ màu đen mang theo vạn tượng vô hình ấn, đánh vào vị trí Diêm Quân vừa mới đứng yên, đánh nát không gian một mảng lớn, hóa thành vô chất vô hình. Trương Nhược Trần và Diêm Quân là lần đầu tiên giao phong, biết rõ Diêm Quân khẳng định sẽ khinh thị hắn bởi vì tuổi tác và tu vi của hắn. Cho nên, cũng không sử dụng cửu đỉnh và ma tổ tí ngọ việc, mà là sử dụng cổ kiếm trầm uyên chưa đạt phẩm cấp thần khí. Làm cho đối phương càng thêm khinh địch, tính toán mới có thể thành công. Đại thủ màu đen giấu ở nội thế giới của cổ kiếm trầm uyên. Trương Nhược Trần có ý định đúc lại cổ kiếm trầm uyên, bởi vậy bảo vệ khí linh sớm, lấy bỏ kiếm làm đại giá, đổi lấy cơ hội xuất kỳ bất ý trọng thương Diêm Quân. Đáng tiếc, Diêm Quân là vạn chiến chi chủ, thần hồn cường đại, tính cảnh giác cực cao, không thể thành công ám toán hắn. Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bất quá ít nhất là cứu lại vong tình bà, cũng không tính thất bại. Trong gang tấc, vong tình bà đã hội tụ đến cùng một chỗ với Đại Nhạc chân nhân, đứng ở ngoài sinh tử nhất tuyến thiên, bao phủ trong thủy tổ khí, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi anh tư bộc phát kia đang giằng co với Diêm Quân. Đa tạ đế Trần xuất thủ cứu giúp, Diêm La tộc vô cùng cảm kích. Nếu hôm nay không chết, ngày sau tất có hậu báo. Hai người bị thương rất nặng, đang mượn thủy tổ khí an dưỡng. Diêm quân gắt gao nhìn chằm chằm đại thủ màu đen kia, tâm thần khôi phục nhanh chóng định tĩnh, nói, tốt một cái đế Trần, không ngờ tới tuổi còn nhỏ, tính toán càng sâu như thế, bổn quân suýt nữa lật thuyền trong mương. Kiếm cốt phân thân của ngươi đi Thiên Tôn Điện. Diêm quân sớm đã cảm ứng được Thiên Tôn Điện xuất hiện khí tức của Trương Nhược Trần, kiếm ý hùng hậu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện tại sinh tử nhất tuyến thiên mới khiến hắn có cảm giác trở tay không kịp. Trương Nhược Trần nhìn học chi cổ thần bộ dáng Diêm quân, nói, hủy đi Diêm La thiên ngoại thiên chẳng tốt cho ai cả, chúng ta đi thiên ngoại một trận chiến như thế nào? Diêm quân đầu tiên là kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần có hào hùng và đảm phách như vậy. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, nói, ngươi muốn dẫn bổn quân xuất Diêm La thiên ngoại thiên, bổn quân sao lại trúng kế của ngươi? Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể khống chế Diêm La thiên ngoại thiên? Đi thiên ngoại một trận chiến, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội đào tẩu, nếu không tổ trận mở ra, ngươi sẽ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Toàn thân Trương Nhược Trần đều lộ ra một cổ tự tin, dù đối phương là ma thần cái thế uy danh truyền thiên cổ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, Phi Mã Vương tuy mạnh, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên, không thắng được chư thần Thanh Vân Điện Thái Thượng. Di Thiên Chiến Thần mang theo cường giả vô lượng cảnh Diêm La tộc, đã tiến đến Thiên Tôn Điện trợ giúp kiếm cốt phân thân của ta, trấn áp vị đại tự tại vô lượng chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Nhị Thúc sớm đã điều khiển cường giả đi các đại diệp thế giới chấp chưởng phân trận đài. Thời gian để lại cho ngươi đã không nhiều lắm. Sắc mặt Diêm quân dần dần trầm lãnh xuống. Bởi vì câu nào của Trương Nhược Trần cũng đều là sự thật. Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà vốn đã làm tốt chuẩn bị lấy thân tuẫn đạo, lập tức tinh thần đại chấn khi nghe xong lời của Trương Nhược Trần. Bọn hắn rất rõ ràng, dưới thế cục tốt đẹp như bây giờ, Trương Nhược Trần đưa ra đề nghị đi thiên ngoại một trận chiến với Diêm quân, hoàn toàn là vì cân nhắc cho Diêm La thiên ngoại thiên. Hủy diệt dễ dàng, trùng kiến khó. Giết chết một tu sĩ như nghiền chết một con dung dế. Nhưng bồi dưỡng một tu sĩ lại cần hao phí đại lượng tinh lực và tài nguyên. Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng người trẻ tuổi này đã chinh phục bọn hắn. Đây là một loại mị lực nhân cách khiến bọn họ, những tu sĩ lão bối này, cũng khâm phục. Đại Nhạc Chân Nhân nói, đi thiên ngoại quá nguy hiểm, liền tại Diêm La thiên ngoại thiên một trận chiến đi, hai người chúng ta có thể mượn trận pháp và thủy tổ khí, làm cánh tay cho đế Trần. Đi thiên ngoại, Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà rất khó giúp đỡ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần độc chiến Diêm quân quá nguy hiểm. Làm thần linh lão bối của Chí Cao bộ tộc, bọn hắn tự có một cổ kiêu ngạo, dù phải trả giá thê thảm đau đớn, cũng sẽ không để Trương Nhược Trần một mình gánh chịu tất cả. Bản thân đây chính là sự tình của riêng Diêm La tộc. Diêm quân, đến chiến. Vong Tình Bà nói Tu La tinh trụ giới truyền đến những ba động thần lực mạnh mẽ, đỉnh cao nhất của Tu La chiến hồn hải đang bừng bừng thiêu đốt, hình thành nên kinh khí cuộn trào, sôi sục. Diêm quân, sau lưng là bốn cây ma kỳ bay phất phới, bóng người, quỷ ảnh, long ảnh, phượng ảnh đếm mãi không hết, tựa như đại quân của tứ tộc, khí thế cuộn trào, hệt như vô cùng vô tận ma hồn. Từ lúc bắt đầu, các ngươi đã lên kế hoạch cả rồi phải không? Hắn nói. Trương Nhược Trần đáp, nếu có kế hoạch chu toàn, ta đến Diêm La tộc, đâu chỉ có một mình. Làm việc, phải dựa vào quyết tâm thẳng tiến không lùi. Nếu cho là đúng, thì cứ làm, không thẹn với lương tâm. Diêm quân cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, cười nói, chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn còn kém xa so với bản quân. Nếu bản quân dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh tàn ba người các ngươi, chấp chưởng sinh tử bộ cùng sinh tử nhất tuyến thiên chủ trận đài, thắng bại của chiến cuộc khó mà đoán được. Diêm quân cứ thử xem. Trong giọng nói của Trương Nhược Trần, ẩn chứa một ý chí kiên định. Cao thủ tranh chấp, dũng giả thắng, tâm tính thường sẽ đưa đến tác dụng mang tính then chốt. Diêm quân nói, ngươi chỉ là ra vẻ trấn định thôi, có thể lừa được người khác, chứ không gạt được bản quân. Bản quân có thể thấy được trên thân thể ngươi, thiên cơ của ngươi tịnh trinh, quân tôn giả, ngũ mục kim trùng. Với tu vi đại tự tại vô lượng của ngươi, trấn áp ba tôn cường giả tuyệt thế, đã là giật gấu vá vai. Nếu toàn lực giao chiến với bản quân, ba người bọn họ nhất định sẽ đào thoát phong ấn. Đến lúc đó, ai sống ai chết, ngươi hẳn là rõ ràng mới phải. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được Diêm quân loại nhân vật này, thần hồn cường đại, vạn pháp bất xâm, có thể từ trong vô hình tìm thấy một đường thiên cơ, bởi vậy, gặp nguy mà không sợ. Trương Nhược Trần nói, ta có thể trấn áp bọn chúng, tự nhiên cũng có năng lực đánh giết bọn chúng, không nhọc Diêm quân hao tâm tổn trí. Tự tin như vậy sao? Bản quân ngược lại muốn xem, người còn có ác chủ bài gì? Diêm quân hai tay nâng lên, tứ kỳ cùng nhau triển khai. Trong bốn mảnh ma vân, vô tận bóng người, quỷ ảnh, long ảnh, phượng ảnh, hóa thành ma quân của tứ tộc, chiến khí ngút trời, trùng trùng điệp điệp công phạt Trương Nhược Trần. Trên thân Trương Nhược Trần chợt bừng lên ức vạn đạo quang hoa, vô số phù văn bộc phát ra. Dưới sự gia trì của đế phù, hắn phóng ra một bước về phía trước, thân như cung, quyền như tiễn. Bất động Minh Vương quyền ngang nhiên đánh ra, đánh tàn ma quân của tứ tộc. Toàn bộ Diêm La Thiên ngoại thiên rung động, quyền kình hóa thành thần lôi, vang vọng tinh không. Phù quang cùng ma ảnh bao phủ non nửa gốc thế giới thụ, nương theo chùng sáng lôi điện, như là diệt thế chi khí tượng. Có dám lên Tam Đồ Hà đánh một trận? Diêm quân phóng tới tử vong mộ địa ở phía bên phải sinh tử nhất tuyến thiên, trong mộ địa, từng dòng thi hà liên tiếp với nhánh sông Tam Đồ Hà trong hư không. Diêm quân nhất định phải rời đi. Đế phù vừa xuất hiện, phá vỡ huyễn tưởng đánh bại Trương Nhược Trần nhanh chóng của hắn. Mà Diêm chính của Thiên Tôn Điện đã bị kiếm cốt phân thân và tu sĩ vô lượng cảnh của Diêm La tộc trấn áp, chủ trận đài nơi đó đã mất đi khống chế. Nếu không đi, hắn rất có thể không thoát được. Đại Nhạc chân nhân nói, chớ đuổi theo hắn, coi chừng trúng kế. Không sao, trong không gian hỗn loạn như Tam Đồ Hà, ta đủ sức tự vệ. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Diêm quân dẫn hắn vào Tam Đồ Hà ắt có mưu đồ, cũng biết nguy hiểm, nhưng hắn sao có thể không đi. Một khi để Diêm quân chạy thoát, che giấu thân phận, thì cũng giống như Khôi Lượng Hoàng và Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hậu họa vô tận. Hơn nữa, tu vi của Diêm quân hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, đây là thời cơ tuyệt hảo để tiêu diệt hắn. Chỉ bằng vào một mình Trương Nhược Trần, tự nhiên không đủ. Nhưng Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Thạch Thiên, Cung Huyền Tán những chư thiên đỉnh tim của địa ngục giới đều đang ở tuyến phòng thủ tinh không, bọn họ làm sao có thể để Diêm quân trốn thoát. Trương Nhược Trần chỉ cần ngăn chặn Diêm quân một đoạn thời gian là được, không cần cứng đối cứng với hắn. Đương nhiên, còn có điểm thứ ba. Trương Nhược Trần rất muốn biết, dưới tình huống Thiên Mộ khống chế Ly Hận Thiên, Diêm quân còn có ác chủ bài gì, có thể đối phó hắn. Sớm dẫn xuất nguy cơ, dù sao cũng hơn là nguy cơ bộc phát vào thời điểm không biết. Trong khoảnh khắc, Diêm quân và Trương Nhược Trần đã một trước một sau rời khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên, dọc theo một nhánh sông của Tam Đồ Hà, vừa giao phong, vừa đi xa. Vong Tình Bà Bà nhìn về phía thần quang dần biến mất ở chỗ sâu trong tử vong mộ địa, thở dài, vị đế trần này nhuệ khí bức người, tâm trí trác tuyệt, lấy đại tự tại vô lượng đỉnh phong dám nghênh chiến bất diệt đỉnh phong, tương lai ắt chứng thủy tổ đại đạo. Thật tốt, Diêm La tộc và hắn là bạn chứ không phải địch. Đáng tiếc, ta bị thương quá nặng, không thể kề vai chiến đấu với hắn. Đại Nhạc chân nhân thở dài. Vong Tình Bà Bà đưa đôi mắt thần nhìn về phía Giáo Hóa Thần Điện, nói, trước quét sạch những kẻ phản bội trong tộc. Thiên Tôn Điện. Hơn 300 vị chân thần của Diêm La tộc lơ lửng trên không tộc phủ, từng người chiến ý nồng đậm, có người hiển hóa thần cảnh thế giới, có người thần quan nghiền đạo, có người chân đạp biển lửa. Tu sĩ tên là Diêm Chính mặt hắc bào, bị kiếm cốt phân thân chém thành ba đoạn, được chư thần do ba tôn vô lượng cảnh tu sĩ dẫn đầu tách ra phong ấn. Kiếm cốt phân thân và Di Thiên Chiến Thần mở ra cửa lớn của Thiên Tôn Điện, đi vào. Bên trong Thiên Tôn Điện tối đen như mực, trống trải yên tĩnh. Kiếm cốt phân thân nói, Diêm La thiên đạo quy tắc nồng đậm quá, gạt bỏ quy tắc của các thiên địa khác ra khỏi thần điện. Thần linh bình thường, một khi bước vào Thiên Tôn Điện, sẽ bị những quy tắc này giết chết. Diêm La thiên đạo áo nghĩa đã được kích hoạt, Thiên Tôn hẳn là vẫn còn ở trong điện. Di Thiên Chiến Thần vừa kích động, vừa lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong bóng tối, truyền đến tiếng động rất nhỏ. Một vầng sáng yếu ớt bừng lên. Kiếm cốt phân thân và Di Thiên Chiến Thần cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tóc dài tán loạn, tựa vào thần tọa, tóc trắng xóa, thần sắc uể oải. Thiên Tôn. Di Thiên Chiến Thần gọi hai tiếng này, giọng run rẩy. Kiếm cốt phân thân đại diện cho tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần, giờ phút này, trong mắt hắn cũng tràn ngập chấn kinh và khó hiểu. Trong lần gặp mặt ở Bạch Y Cốc, Diêm Nhân Hoàng phong độ tuyệt thế, lãnh khốc nhưng không vô tình, uy nghiêm nhưng không kiêu ngạo. Còn giờ khắc này, ông phản phất già nua mấy chục vạn năm, không còn khí độ của Thiên Tôn, ngược lại giống như một lão nhân cô độc gần đất xa trời. Nhược Trần, chưa từng thấy Thiên Tôn chán nản như vậy phải không? Diêm Nhân Hoàng khàn giọng cười nói. Di Thiên Chiến Thần tiến lên, đỡ thân thể khô gầy như củi của Diêm Nhân Hoàng, tìm phát quan cho ông. Di Thiên lui ra đi, không vội, đều không phải là người ngoài. Chẳng qua chỉ là y quan tướng mạo, tinh thần sa sút thì sao? Diêm Nhân Hoàng rộng rãi nói, hoàn toàn không để ý đến việc người khác nhìn mình như thế nào. Di Thiên Chiến Thần hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy? Là nguyền rủa, phong huyết chú. Diêm Nhân Hoàng vẫn cười, nhưng nghiến chặt răng, trong tiếng cười mang theo ý lạnh lão. Sắc mặt kiếm cốt phân thân biến đổi, nói, cho nên, Thiên Tôn dẫn động tất cả Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa, hội tụ quy tắc Diêm La Thiên Đạo, là để dùng Thiên Tôn Điện, phòng bế bản thân và ngoại giới, từ đó ngăn cách phong huyết chú. Người thi chú là ai? Di Thiên Chiến Thần trầm giọng hỏi. Diêm Nhân Hoàng không trả lời ngay câu hỏi của Di Thiên Chiến Thần, mà nhìn về phía Kiếm Cốt Phân Thân, nói, ngươi hẳn phải biết lai lịch của vị kia ở Ma Địa chứ? Không chắc chắn lắm, chính hy vọng Thiên Tôn giải hoặc. Hắn rốt cuộc là Cốt Diêm La, hay là Đại Ma Thần? Kiếm Cốt Phân Thân nói. Diêm Nhân Hoàng thở dài, ta cũng mới biết được gần đây, tàn hồn của Đại Ma Thần đã đoạt xá Cốt Diêm La từ 10 nguyên hội trước. Di Thiên Chiến Thần lắc đầu, nói, không thể nào. Cốt Diêm La là do lão tộc trưởng mang về Diêm La tộc từ 10 nguyên hội trước, nếu hắn bị đoạt xá, lão tộc trưởng làm sao có thể không biết. Diêm Nhân Hoàng dường như rất mệt mỏi, nhắm mắt lại không nói. Di Thiên Chiến Thần nói, lão tộc trưởng biết. Diêm Nhân Hoàng khẽ gật đầu, nói, chuyện đến nước này cũng không có gì phải giấu giếm. Ta nghĩ phụ thân hẳn là biết chuyện này, chỉ là không nói cho ta biết mà thôi. Thậm chí có khả năng, huynh trưởng cũng biết. Kiếm Cốt Phân Thân nói, ta có một mối nghi hoặc. Vì sao lão tộc trưởng lại mang Cốt Diêm La về Diêm La tộc? Hơn nữa còn đưa hắn đến Diêm Thị ở Ly Hận Thiên. Hết thảy, tự như là cố ý an bài. Lão tộc trưởng chẳng lẽ không biết, điều này có khả năng sẽ chôn xuống đại họa cho Diêm La tộc. Người đoán không sai, đây hết thảy chính là cố ý an bài. Diêm Nhân Hoàng hé mắt một lần nữa, ánh mắt không còn đục ngầu, trở nên sắc bén, nói, huynh trưởng từng mập mờ nói với ta, Diêm La tộc nhận lấy một cổ lực lượng không thể kháng cự uy hiếp. Lúc ấy ta không hiểu, không rõ trên đời có lực lượng gì có thể uy hiếp được Diêm La tộc chí cao. Cho đến khi Phong Huyết Chú xuất hiện, ta mới hiểu, năm đó uy hiếp phụ thân, nhất định là Minh Tổ. Diêm Nhân Hoàng cảm xúc kích động, hai mắt vằn vện tia máu, nói, Minh Tổ chưa chết, hắn chính là trường sinh bất tử giả, hắn đã bày ra ván cờ này từ 10 nguyên hội trước. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải coi chừng Minh Tổ, coi chừng nguyền rủa, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có tư chất thủy tổ, là mối đe dọa lớn của hắn. Ta phỏng đoán, 10 nguyên hội trước, trong vũ trụ chắc chắn đã bạo phát một trận chiến không thể tưởng tượng nổi, Minh Tổ bị trọng thương, không thể khống chế thế cục, trong lúc trọng thương mới bày ra ván cờ này. Mà Đại Ma Thần và Minh Tổ, quan hệ khẳng định mật thiết. Sự cuộc khởi của Đại Ma Thần rất có thể là do Minh Tổ sắp đặt, cuộc đấu tranh diệt thế ở loạn cổ lại bắt đầu. Khụ khụ. Kiếm Cốt Phân Thân nói, Thiên Tôn đừng vội, cứ từ từ nói. Diêm Nhân Hoàng đẩy Di Thiên Chiến Thần đang muốn đỡ mình ra, nói, ta luôn chờ đợi ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết mọi thứ, không vội, không được rồi. Thời gian của ta không còn nhiều. Nhất định phải giữ vững Côn Lôn giới, không thể để Cốt Diêm La công phá. Ta đáp ứng ngươi. Kiếm Cốt Phân Thân nói. Trong lần gặp nhau ở Bạch Y Cốc, Diêm Nhân Hoàng đã coi Trương Nhược Trần là con cháu, vô cùng thân thiết, mọi chuyện đều thẳng thắn bẩm báo. Bao gồm cả suy đoán về mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Diêm Nhân Hoàng nói, nhớ kỹ phải chăm sóc Chiết Tiên và Ảnh Nhi, người đã đáp ứng ta. Ta nhớ rồi. Kiếm Cốt Phân Thân nói. Diêm Nhân Hoàng gắt gao nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi biết vì sao ta cứ chờ đợi ngươi không? Bởi vì ta quá rõ sự đáng sợ của Minh Tổ, thiên hạ hôm nay có thể làm đối thủ của hắn, ta chỉ thấy được ngươi. Kiếm Cốt Phân Thân không quan tâm thắng thua, nói, Phong Huyết Chú trên người Thiên Tôn bắt nguồn từ Minh Tổ. Nếu do Minh Tổ thi chú, ta sao có thể sống đến bây giờ? Là Cốt Diêm La. Điều này cũng chứng minh Đại Ma Thần và Minh Tổ có quan hệ. Thân hình Diêm Nhân Hoàng dần trở nên thẳng tắp, mỗi tấc da thịt đều phát sáng, nội quẩn thần lực bạo tạc, từng bước một tiến về phía cửa Thiên Tôn Điện. Dạy cho ta. Trương Nhược Trần, nhớ kỹ ngươi nợ ta một ân tình to lớn, sau này nhất định phải trả. Nếu Diêm La tộc lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Diêm Nhân Hoàng nhận lấy thần giáo từ tay Di Thiên Chiến Thần, đứng ở cửa Thiên Tôn Điện, dừng bước, nói, Di Thiên, ngươi đến Ngọc Hoàng giới mời huynh trưởng về, cùng nhau thủ hộ Diêm La tộc, tôn nghiêm của chí cao bộ tộc, nhất định phải có người bảo vệ. Kiếm Cốt Phân Thân rất rõ ràng, một khi Diêm Nhân Hoàng bước ra khỏi Thiên Tôn Điện, Phong Huyết Chú sẽ bộc phát, hôm nay chắc chắn phải chết. Chân thân của Trương Nhược Trần khẳng định đã xảy ra biến cố trọng đại. Diêm Nhân Hoàng muốn dùng mạng mình đổi lấy tôn nghiêm của bản thân, đổi lấy tôn nghiêm của Diêm La tộc, đổi lấy một phần ân tình nặng trĩu của Trương Nhược Trần. Tam đồ hà nhánh sông Đông Đảo trải rộng vũ trụ, như rễ như sợi, đâm chôn ở từng cái sinh mệnh tinh cầu cùng thế giới, nghiễm nhiên chính là tại thế giới hư vô, thế giới chân thật, Ly Hận Thiên bên ngoài mở ra tới thiên địa mới. Cái này đặc thù thiên địa mới, rắc rối phức tạp, thời không phong phú, ngay cả chư thiên đều không thể đem nó dò xét thấu triệt. Đúng là như thế, trên tam đồ hà ẩn giấu đi vô số đại bí, bao quát một chút không cho phép tồn tại trên đời tu sĩ. Những cái kia giáng lâm đến thế giới chân thật cường giả thời cổ tàn hồn, có không ít đều giấu kín tại tam đồ hà. Diêm Quân cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, thần lực ba động mãnh liệt, đem tam đồ hà nhánh sông, đánh cho từng đoạn đứt gãy.

không cần thiết có bất kỳ già mồm lời nói. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lập tức, vạn Phật trận chỗ cực lạc thế giới bên trong, tuôn ra từng tia cổ lão lực lượng tinh thần, hướng hắn hội tụ mà đi. Minh cổ chiếu thần liên. Rất tốt, như bị bổn quân đoạt được, bổn quân tương lai trùng kích thiên tôn cấp, nắm chắc sẽ lớn hơn. Diêm quân thi triển thần thông, đem khuê xích phía dưới thần trận không ngừng xé nát, từng bước một tới gần Trương Nhược Trần soạt. Tinh thần lực như thủy triều dâng lên, bộc phát tại một điểm trong vũ trụ, hào quang xạ tuyến không ngừng khuếch tán ra ngoài. Các tu sĩ đương đại không ai không kinh sợ. Khi cổ ba động tinh thần lực này lan đến Tu La tinh trụ giới, Huyết Tuyệt tộc trưởng và thần linh Tu La tộc đang tiêu diệt một chi ảnh tử quân đoàn. Hắn cầm huyết long chiến kích, đứng trên đại địa đen kịt mục nát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hảo tiểu tử, cái này là thiên viên vô khuyết. Huyết Tuyệt tộc trưởng kích động bành trướng trong lòng, huyết dịch không tự giác sôi trào, cảm thấy sau này lại có thêm một phần tiền vốn để khoe khoang, ngoại tôn ta tinh thần lực cấp 90, người lấy cái gì so với ta. Trên đỉnh tinh trụ giới, Tu La chiến hồn hải sóng cả mãnh liệt, sấm sét vang dội, là đổng la gào thét thê lương chói tai, từ trong mỗi dọc nước biển truyền ra, vang vọng tận mây xanh. Hư Thiên lơ lửng phía trên chiến hồn hải, cảm nhận được gần sóng tinh thần này, sinh ra suy nghĩ khác biệt. Hắn khác Huyết Tuyệt tộc trưởng ở chỗ, hắn có thể nhìn thấu tinh thần lực mạnh yếu của Trương Nhược Trần. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần muốn xung kích tinh thần lực cấp 90, chỉ ít còn phải khổ tu vài vạn năm, tích lũy nội tinh. Hiển nhiên đây là cưỡng ép song cảnh, chắc chắn gặp nguy hiểm. Trước đây, Hư Thiên tuy giao phong với La Đổng La, nhưng vẫn cảm nhận được ma khí khủng bố Diêm La Thiên ngoại thiên thả ra. Trương Nhược Trần đuổi theo ma đạo cường giả cấp bất diệt vô lượng nào đó, tiến vào Tam Đồ Hà. Việc này rất mạo hiểm, nhưng hắn hiểu rõ nguyên nhân Trương Nhược Trần buộc phải làm vậy. Hư Thiên nhìn về phía bất tử chiến thần đứng trên bạch thương tinh, nói, nơi này giao cho các ngươi, bản thiên đi xem tiểu tử kia ôm được con cá lớn nào. La Đổng La đã bị đánh về nguyên hình, hóa thành Tu La chiến hồn hải, do bạch thương tinh áp chế. Muốn ma diệt luyện giết nàng triệt để, không phải chuyện một sớm một chiều. Bất diệt, khó giết. Bây giờ rời đi, quả thực mạo hiểm, xuất hiện bất kỳ biến số nào, La Đổng La đều có thể trốn thoát. Mà Thạch Bắc Nhai và Cung Huyền Tán đều là hạng người bo bo giữ mình, kiềm chế Thanh Lộc Thần Vương thì được, nhưng Trương Nhược Trần truy kích, rất có thể là chí thượng trụ tu vi chưa khôi phục, thậm chí có thể là tàn hồn đại ma thần đoạt xá thể. Loại ác chiến không cẩn thận có thể vẫn lạc này, khó mà trông cậy vào bọn họ. Không phải hai người tham sống sợ chết, chỉ là họ tính toán được mất lợi ích rất rõ ràng. Nếu có người khác nguyện ý hy sinh, tại sao mình phải xông lên trước? Trương Nhược Trần tự bạo thần nguyên, có khả năng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đó mới là điều họ muốn thấy nhất. Đây là ba động tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hắn nhanh vậy đã thiên viên vô khuyết rồi. Còn có thiên lý không? Ta cũng vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn, từng vô địch cùng thế hệ ở thánh cảnh, vì sao hiện tại mới đại thần thái ất cảnh? Ba động tinh thần lực lan đến đâu, ai nấy đều kinh sợ, ngưỡng mộ, ước mơ. Tu sĩ tiến vào thiên viên vô khuyết, ba động tinh thần lực không ngừng lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Loại ba động này đương nhiên có thể che giấu, có thể lặng lẽ phá cảnh, ẩn giấu thực lực. Nhưng cần người mạnh hơn về tinh thần lực, hoặc nhân vật tu vi đủ cường đại, phong tỏa không gian bên cạnh. Tuyệt đại bộ phận người sẽ không làm vậy. Đã thiên viên vô khuyết, còn cần gì ẩn giấu thực lực? Toàn bộ vũ trụ, tồn tại tinh thần lực đạt cấp 90 trở lên, cũng chỉ 10 vị. Thật muốn ẩn mình, lo thân mình, che giấu, ai có thể tìm ra? Thiên đình vũ trụ và địa ngục giới vũ trụ đều rung chuyển, đánh cho long trời lở đất, có bán tổ uy áp thiên địa, có thiên tôn cấp đấu pháp, có cường giả không biết đánh xuyên qua tinh hải. Nhiều thần linh biết, đây là trận chiến quyết định thiên hạ thái bình trong thời gian tới, cực kỳ quan trọng. Nếu không lấy được chiến quả, tức là bại, sẽ cổ vũ những tu sĩ ẩn mình trong bóng tối, từ đó làm trầm trọng thêm. Trong rung chuyển lớn như vậy, Trương Nhược Trần phá thiên viên vô khuyết vẫn tạo thành oanh động, nhấc lên phong ba ở thiên đình và địa ngục giới, ảnh hưởng thậm chí truyền đến dân gian thế tục. Có người vui vẻ, có người buồn. Nhưng ít ai biết, lần phá cảnh này hung hiểm dị thường. Trên Tam Đồ Hà vỡ vụn, khắp nơi bay lên từng đạo phù lục sáng tỏ, chật ních thiên địa, như diễn hóa không gian này thành thế giới phù pháp. Tinh thần lực đạt cấp 90, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn toàn thôi động đế phù. Một ý nghĩ thôi, cũng dẫn động ức vạn đạo phù văn, cùng thần thông Diêm Quân đánh ra cứng đối cứng. Hai người di động thân hình cấp tốc, chớp mắt mấy ức dặm. Oanh! Vạn tượng vô hình ấn đánh ra, đánh tan ma vân, bốn cây chiến kỳ không đỡ nổi, Diêm Quân phun máu tươi, như sao băng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần na di trong không gian, đuổi theo không bỏ, dẫn ra một đầu phù văn trường hà, như thần tiên, rút đánh vào người Diêm Quân. Đùng! Thần bào trước ngực Diêm Quân phá toái, phù văn nhập thể, vết máu sâu thấy xương. Những phù văn này có là mộ dung bất hoặc khi còn sống về phác thảo, đại diện cho thủ đoạn còn sót lại của thủy tổ tinh thần lực phù đạo mạnh nhất từ xưa đến nay. Có là phù đế tu luyện được, đại diện cho đạo quả dị loại thiên tôn từng vô địch một thời đại. Tinh thần lực cấp 90, cầm đế phù, Diêm Quân khó mà dùng thần thông quấy nhiễu vạn tượng vô hình ấn. Mà Trương Nhược Trần có hai loại lá bài tẩy tuyệt thế, triệt để chiếm thượng phong, truy kích Diêm Quân trong tinh không. Đừng nói Diêm Quân tu vi chưa khôi phục hoàn toàn, dù hoàn toàn khôi phục, đạt đến đỉnh phong bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần cũng tự tin cùng phân cao thấp. Hai người đi qua, chấn động tinh hải, dọa các thần linh mang theo tinh cầu và đại thế giới bỏ chạy, sợ bị dư ba trùng kích. Một vô lượng cốt tộc thọ nguyên không nhiều, đã ẩn thế dưỡng lão, bị tạc ra, trên đầu lâu mọc ra tóc trắng dài ba trượng, cướp đường mà chạy. Trời ạ, tứ tộc huyết luyện ma kỳ, đây là Diêm Quân đệ lục trụ trong 72 trụ ma thần, là con trai đại ma thần, chạy mau, còn đứng ngay đó làm gì? Khô lâu tóc trắng vừa vững bước chạy, vừa hô to trong tinh không, Diêm Quân đến, đánh xuyên qua cả Tam Đồ Hà. Hắn gào to trên đường, ai nấy đều biết, Trương Nhược Trần đang đuổi giết ma thần đệ lục trụ. Không thể nào. Đây là đệ lục trụ, truyền thuyết tu vi đạt đến đỉnh phong bất diệt. Đế Trần mới vừa xông phá cửa ải lớn tinh thần lực cấp 90, đã có thể truy sát Diêm Quân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đùng. Đùng. Khô lâu tóc trắng vỗ lên mặt hai thần linh kia, mỗi người một cái, mắng, các ngươi biết cái gì, Trương Nhược Trần cầm trong tay đế phù, lại chấp chưởng vạn tượng vô hình ấn, đã nghịch thiên. Tranh thủ thời gian chạy, tử tộc các ngươi có thù với Trương Nhược Trần đấy, chớ để bị để mắt tới. Hai thần linh tử tộc trẻ tuổi, cảm ứng được ba động thần lực truyền đến từ phía sau, sợ hãi không dám nói nữa, lập tức bỏ chạy. Họ nào ngờ, tại khu vực vũ trụ hoang mạc mấy vạn ức dặm khó gặp tinh cầu sự sống này, lại gặp tai bay vạ gió. Diêm Quân vừa trốn chạy, vừa nói, Trương Nhược Trần, ngươi cưỡng ép xong đến cấp 90, tất nhiên đã tự tổn thương, thôi động đế phù như vậy, sợ là thương đến căn cơ. Bổn quân khuyên ngươi, chớ đuổi nữa, củng cố cảnh giới, an dưỡng thương thế mới là quan trọng nhất. Diêm Quân không phải thu ta làm ma nô sao? Khí khái ma đạo chi quân đi đâu rồi? Trương Nhược Trần vung ra phù văn Trường Hà, đánh vào sau lưng Diêm Quân, huyết nhục văn tung tóe. Thân thể thần ma cường đại, cũng bị thương tích, có thể thấy lực lượng đế phù cường hoành đến mức nào. Nhưng cũng lúc này, Trương Nhược Trần bỗng dừng lại, nhìn Diêm Quân rời đi. Diêm Quân muốn đi, chỉ mình Trương Nhược Trần không thể giữ được. Nhưng Diêm Quân không dùng lực lượng trật tự để trốn chạy, mà vừa đánh vừa đi, rõ ràng muốn dẫn Trương Nhược Trần đến đâu đó. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy cơ vô hình, mới đè nén suy nghĩ tiếp tục truy kích Diêm Quân. Đưa đến đây thôi, Diêm Quân lại đi. Ngày khác, nhất định xin mời Thiên Mẫu và chư thần địa ngục giới cùng bái phỏng ma địa. Để lại lời này, Trương Nhược Trần quả quyết quay người, theo Tam Đồ Hà vỡ vụn trở về. Vậy mà rút lui như vậy. Hắn chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, đối phó Phi Mã Vương. Diêm Quân dừng lại, thần hồn cảm ứng được khí tức Phi Mã Vương trốn tới từ Diêm La Thiên ngoại thiên, lại thấy Trương Nhược Trần gấp rút, đuổi theo Phi Mã Vương. Rất nhanh Diêm Quân quyết định, nhắn tin cho Phi Mã Vương, kiềm chế Trương Nhược Trần một lát, bổn quân đến giúp ngươi, dẫn hắn đến thế giới hư vô. Trương Nhược Trần cảm ứng được Diêm Quân đuổi theo, trong lòng không vui. Nhưng lại sinh ra nghi hoặc. Diêm Quân để ý sinh tử của Phi Mã Vương sao? Không đúng. Trương Nhược Trần cảm ứng được, Phi Mã Vương ở một tinh vực khác xa xôi, lại không trốn. Với tu vi Phi Mã Vương đã khôi phục đến bất diệt vô lượng sơ kỳ, khi cảm ứng được khí tức Trương Nhược Trần, trực tiếp bỏ chạy là hoàn toàn có thể. Không trốn, ngược lại nghênh đón. Khoảng cách hai người, rút ngắn cực tốc. Phi Mã Vương dũng mãnh thật, thật coi lần này, ngươi còn có thể đào tẩu. Thần âm Trương Nhược Trần vượt qua không gian truyền đi, thăm dò Phi Mã Vương. Phi Mã Vương bình tĩnh tự nhiên, nói, một địch hai, ngươi cho rằng mình có phần thắng. Trận chiến này, tất yếu đánh rớt cảnh giới của ngươi. Phi Mã Vương thả ra quy tắc ma đạo, cùng phù văn trên người Trương Nhược Trần, đã va chạm vào nhau trong tinh không, hình thành vạn đạo lôi đình, chôn vùi vô số quy tắc thiên địa. Trương Nhược Trần lóe lên thân hình, vượt qua tinh vực, đến phía trên Phi Mã Vương, một chưởng nén xuống. Đến quá đột ngột, Phi Mã Vương thậm chí không kịp dẫn Trương Nhược Trần vào thế giới hư vô. Trong tầm mắt nàng, tinh không trên đỉnh đầu biến mất, chỉ còn một bàn tay vô biên vô tận, vô số phù văn lấp lóe trên đó. Phù thủ giam cầm nàng. Năm ngón tay co vào, mà khu Phi Mã Vương phát ra tiếng tạch tạch, nhục thân như muốn bị bóp nát. Nàng tuy ở cảnh giới bất diệt vô lượng sơ kỳ, nhưng chiến lực dù sao không bằng đương thời bất diệt vô lượng sơ kỳ, có nhiều thiếu hụt. Cùng Trương Nhược Trần một đối một chính diện so tài, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phi Mã Vương không đổi sắc, nói, Trương Nhược Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. theo lời nàng nói. Ầm vang một tiếng, vùng tinh không nàng và Trương Nhược Trần ở, chỉnh thể đổ sụp, mấy trăm tỷ dặm không gian vỡ thành mảnh nhỏ, nuốt hết vô số ngôi sao. Trương Nhược Trần ngưng tụ phù thủ, bị lực lượng không biết này chấn vỡ, Phi Mã Vương tùy theo thoát khốn mà đi. Trương Nhược Trần đứng trong không gian vỡ vụn, cảm nhận được thân thể không ngừng bị kéo xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía hư vô chỗ sâu. Chỉ thấy hai con mắt to lớn lơ lửng ở cuối hắc ám. Ánh mắt như u đàm. Nhưng đó vì khoảng cách quá xa, nếu gần đủ sẽ phát hiện thể tích nó khổng lồ, tựa như hai tòa hắc ám hải dương. Phía sau hai con mắt lơ lửng kiếm thần điện to lớn. Trong thần điện, kiếm nguyên thần thụ bị lực lượng hắc ám quỷ dị bao phủ, quang hoa cực kỳ ảm đạm. Từng đạo thân ảnh khí tức cường đại đứng trong thần điện, dùng thần niệm khóa chặt Trương Nhược Trần, sát ý sôi trào, dường như có thâm cừu đại hận. Diêm Quân từ phía sau chạy đến, dùng bốn cây ma kỳ hộ thể, xuất lĩnh ma ảnh tứ tộc, phong kín đường lui của Trương Nhược Trần, cười nói, Trương Nhược Trần, bổn quân sớm nhận ra lai lịch bàn tay đen ngươi điều khiển, sử dụng nó, hẳn vì họa trên ngươi. Hiện tại, ngươi biết, không phải ngươi đuổi giết bổn quân, mà là bổn quân cố ý dẫn ngươi sử dụng bàn tay đen. Trương Nhược Trần nói, ngươi làm sao biết, ta không cố ý sử dụng bàn tay đen, dẫn bọn chúng hiện thân đâu. Thiên Mổ sắp đến. Thiên Mổ không đến được. Trong kiếm thần điện, vang lên giọng Vạn Kỳ Vạn Kỳ, chính là người mạnh nhất không gian thần điện từ loạn cổ đến nay. Khi còn sống, tinh thần lực của hắn đạt tới cấp 93, là trận pháp thái thượng của thời đại đó. Đương nhiên, Kỳ thái thượng ngày xưa đã chết. Hắn hiện tại chỉ là một tàn niệm tinh thần lực trở về. Tại Bất Chu Sơn, Trương Nhược Trần đã từng giao thủ với hắn. Trong kiếm thần điện, những thần niệm đang khóa chặt thân ảnh Trương Nhược Trần, bắt đầu từ các điện chủ thời cổ của không gian thần điện đã đào tẩu từ Bất Chu Sơn. Bọn hắn tàn hồn đoạt xá thần thi trở về, đều có tu vi chiến lực ở cấp độ vô lượng. Trong đó, một vài nhân vật lợi hại thậm chí đạt đến đại tự tại vô lượng. Nhiều vô lượng hội tụ vào một chỗ như vậy, số lượng vượt qua bất kỳ bộ tộc nào của địa ngục giới. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng bọn hắn so với vạn năm trước, tu vi đã tăng lên rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường. Ánh mắt Trương Nhược Trần cuối cùng hướng về cặp u đàm tà mục kia. Tất cả ý thức tinh thần, phản phất đều bị nuốt hút vào trong. Cái hắc ám kia, cái quỷ dị kia, cái lực lượng nhiếp hồn kia, không giờ khắc nào không nhắc nhở Trương Nhược Trần, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Đôi u đàm tà mục này, được địa ma tước và thiên đạo địch khí linh sinh, là hắc ám sứ giả. Năm đó, trong trận chiến ở Kiếm Thần Điện, Trương Nhược Trần đã gặp nó. Khi đó, đôi u đàm tà mục này, không biết có phải vì kiếm nguyên thần thụ hay không, nên không thể bay ra khỏi kiếm hồn đảng. Nhưng bây giờ, nó không chỉ bay ra khỏi kiếm hồn đảng, mà còn bay ra khỏi kiếm thần điện. Khí tức nó phát ra hiện tại, so với thời điểm ban sơ Trương Nhược Trần nhìn thấy nó, không thể so sánh nổi. Lực lượng của U Đàm Tà Mục bắt nguồn từ hắc ám mà địa ma tước và thiên đạo địch khí linh đã nói tới. Vậy thì, đáp án chỉ có ba. Thứ nhất, hắc ám trở nên mạnh hơn, nên ban cho U Đàm Tà Mục lực lượng càng nhiều. Thứ hai, hắc ám đã thức tỉnh. Thứ ba, đôi u đàm tà mục này đã không còn là hắc ám sứ giả, mà bản thân chính là hai mắt của hắc ám. Vô luận là tình huống nào, đều vô cùng tồi tệ. Bởi vì, lực lượng mà đôi u đàm tà mục này phát ra, cùng với hắc thủ quấn trên thiên thần tỏa là đồng nguyên. Vậy thì, hắc ám ở sâu trong kiếm hồn đảng, hẳn là trường sinh bất tử giả mà Nho Tổ thứ hai đã nói tới. Xoạt. Dưới chân Trương Nhược Trần, một tòa không gian truyền tống trận nhanh chóng ngưng tụ ra. Trong hư vô, không có quy tắc không gian, không có khái niệm không gian. Nhưng với tinh thần lực và tạo nghệ không gian của Trương Nhược Trần, cho dù là trong hư vô, hắn vẫn có thể ẩn trốn. Vù vù. Từng đạo chùm sáng không gian từ trong kiếm thần điện bay ra, xáo trộn quy tắc không gian mà Trương Nhược Trần tự tạo dựng, ngăn cản hắn truyền tống rời đi. Hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện trong lịch sử ở đây, người còn muốn vượt qua không gian để đào tẩu. Vạn Kỳ cầm pháp trượng trong tay, trùng điệp đánh xuống dưới chân. Lập tức, liếc nhà liếc nhít các minh văn trận pháp lan tràn ra tứ phương, rất nhanh bao phủ toàn bộ kiếm thần điện, kết thành thất trọng quan ấn thần trận. Trương Nhược Trần nhìn ra, đó là bảy tòa tàng thiên nạp địa thần trận, thế là không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển tốc độ, phóng tới thế giới chân thật. Chỉ cần trở lại thế giới chân thật, hắn mới có thể lại khởi động không gian truyền tống trận. Đến lúc đó, coi như hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện trong kiếm thần điện đồng loạt ra tay, cũng không thể giữ được hắn. Bổn quân ở đây, sao lại để ngươi rời đi? Diêm quân đã sớm chuẩn bị. Bốn cây ma kỳ cùng nhau chém xuống. Phía sau mỗi một cán ma kỳ đều có vô số ma ảnh, có quân đội nhân tộc, có Vạn Long Triều Tông, có Bách Quỷ Dạ Hành, có Phượng Hoàng cùng múa. Trương Nhược Trần huy động thiên thần tỏa, đánh ra hắc thủ. Nơi xa, cặp u đàm tà mục kia tản mát ra quang hoa quỷ dị, giống như có ức vạn đạo thanh âm đang ngâm sướng trong hư vô. Hắc thủ lại không nhận sự khống chế của Trương Nhược Trần, rung động kịch liệt. Nếu không có vũ đỉnh trấn áp, nó đã thoát khỏi Trương Nhược Trần, hướng về phía u đàm tà mục mà bay đi. Trương Nhược Trần đành phải dẫn động đế phù, lấy phù văn như mưa, đánh về phía bốn cây ma kỳ từ trên trời rơi xuống. Phù văn cùng ma khí, ma ảnh, triệt tiêu lẫn nhau, cả hai đều đang thiêu đốt. Phi Mã Vương đứng ở bên ngoài mấy chục vạn dặm, hai tay kết ấn, thi triển thần thông Thiên Linh Huyết Sát, từ phía bên phải, công phạt Trương Nhược Trần đang đấu pháp với Diêm Quân. Cùng lúc đó, bảy tòa tàng thiên nạp địa thần trận trong Kiếm Thần Điện tạo dựng hoàn tất. Dưới sự thôi động của hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện thời cổ, thần trận hóa thành bảy tòa thiên địa, đem Trương Nhược Trần khốn cấm trong đó. Trương Nhược Trần thoát khỏi đối kháng với Diêm Quân, thân hình thiểm di, tránh né công kích Thiên Linh Huyết Sát. Ngẩng đầu nhìn lại, thế giới hư vô đã không thể thấy, chỉ có thể nhìn thấy thất trọng đám mây, thất trọng thiên, sắc thái khác nhau, như cầu vồng ảm đạm. Xoạt. Thân ảnh Diêm Quân trực tiếp dịch chuyển đến đối diện Trương Nhược Trần, cách nhau cũng chỉ mấy chục trượng, cười nói, bổn quân không thể không bội phục ngươi, đến bây giờ, vẫn còn có thể giữ được trấn định. Trương Nhược Trần diễn hóa ra Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, trấn áp hắc thủ đang rung động kịch liệt xuống dưới Thiếu Dương Thần Sơn. Hắn nói, Diêm Quân có phải quá tự tin rồi không? Nếu ta tự bạo thần tâm, ở đây có mấy người có thể sống sót? Diêm Quân nói, quá phận tự tin chính là ngươi đó. Thần hồn bổn quân thế nhưng là bất diệt đỉnh phong, còn không ép được ngươi tự bạo thần tâm suy nghĩ. Lại nói, cao thủ ở đây nhiều như mây, thần hồn ai cũng không yếu, ngươi cũng quá khinh thường tu sĩ thiên hạ. Vạn Kỳ nói, ép bằng thần hồn, bắt hắn. Không bằng chém, có thể vĩnh viễn trừ bỏ tai họa ngầm. Sát niệm của Diêm Quân nồng hậu dày đặc, cảm thấy Trương Nhược Trần uy hiếp rất lớn, không thể để lại đường sống. Cặp u đàm tà mục kia mở miệng, nói, nhất phẩm thần đạo của hắn, vô cùng có giá trị nghiên cứu, cứ như vậy giết chết, chẳng phải quá đáng tiếc. Trương Nhược Trần nhìn ra, Diêm Quân và u đàm tà mục không phải là người một đường, tồn tại mâu thuẫn và đối lập. Cả hai hẳn là chỉ có quan hệ hợp tác. Cuối cùng, Diêm Quân lui bước, phóng xuất ra ma hồn, hóa thành ngàn vạn xúc tu màu đen, tuôn về phía Trương Nhược Trần. Phi Mã Vương cùng chư thần trong Kiếm Thần Điện cũng đồng thời phóng thích hồn niệm, thi triển công kích thần hồn, trực tiếp công phạt thần hồn và tinh thần lực của Trương Nhược Trần. U đàm tà mục là đáng sợ nhất, Trương Nhược Trần không biết có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Trong hai nhãn đồng kia, tuôn ra sóng nước, mỗi một giọt nước đều bao hàm hàng ngàn hàng vạn hồn linh. Đối mặt với nhiều công kích thần hồn vô lượng như vậy, áp lực của Trương Nhược Trần tăng lên gấp bội, lập tức phóng xuất vạn Phật trận để phòng ngự. Nhưng, dù là vạn Phật trận, cũng trong nháy mắt bị xuyên thấu. Từng sợi thần hồn từ giữa Tu Đà Hoàng và Bạch Ngân Thụ lưu động mà qua, như là xích sắt tỏa hồn, tới gần Trương Nhược Trần. Thu hồn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Đạo hồn đài từ mi tâm bay ra, hóa thành một tòa tế đàn cao 99 trượng. Phía trên, các bí văn và đồ án đạo gia nhào nhào phá sáng. Theo đạo hồn đài vận chuyển, thu lấy từng sợi thần hồn bay tới. Trương Nhược Trần lại nâng Ma Ni Châu lên, dẫn xuất phạm hỏa, đốt cháy thần hồn giữa thiên địa. Thanh âm của Kỷ Phạm Tâm từ trong thần cảnh thế giới của hắn truyền ra, thần hồn của bọn họ quá mạnh, sức công phạt sẽ liên tục không ngừng truyền đến. Vạn Phật trận, đạo hồn đài, Ma Ni Châu chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị triệt để công phá. Đừng ngăn cản ta nữa, ta muốn triệt để giải khai phong ấn trong cơ thể. Tâm cảnh Trương Nhược Trần trầm định, nói, đừng làm chuyện điên rồ, sinh mệnh chi khí của ngươi lúc trước đã trôi qua rất nhiều, khí tức bất ổn, cưỡng ép mở ra phong ấn, sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi, ta đã cảm ứng được biến số trong thiên cơ, cố gắng thêm một lát nữa là được. Không lâu sau, một đạo thần âm kinh thiên động địa, từ nơi sâu trong không gian truyền đến, các ngươi ngông cuồng như thế, thật coi địa ngục giới không có ai sao? Ầm ầm. Bảy tòa tàng thiên nạp địa thần trận gặp công kích mãnh liệt, lắc lư không thôi. Ánh mắt Diêm Quân đột nhiên trầm xuống, là Diêm Nhân Hoàng tới. Dệt. Diêm Quân rốt cuộc không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp xâm nhập vạn Phật trận, công phạt Trương Nhược Trần. Công kích thần hồn quá lãng phí thời gian, chờ Diêm Nhân Hoàng đánh vào, muốn giết Trương Nhược Trần sẽ khó như lên trời. Phi Mã Vương cũng ý thức được đại sự không ổn, theo sát bước chân của Diêm Quân, từ một phương hướng khác, xâm nhập vạn Phật trận. Trước khi Trương Nhược Trần phá cấp 90, vạn Phật trận đã bị Diêm Quân hư hao nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Nếu không, công kích thần hồn và Phi Mã Vương, nào có dễ dàng xông vào như vậy? Bành! Diêm Nhân Hoàng dùng thần giáo, đánh xuyên thất trọng thần trận, từ trên trời giáng xuống. Toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, tóc và da đã bị đốt trụi, ngũ quan đã mơ hồ, huyết dịch và thịt lộ ra bên ngoài, trông đặc biệt dữ tợn. Xoạt! hắn ném ra thần giáo. Giáo như mũi tên rời cung, như lưu tinh xẹt qua, bay vào vạn Phật trận. Diêm Quân cảm nhận được bị khóa chặt, lập tức nắm lấy Thiên Long Kỳ, mà khí điên cuồng vận chuyển, vùng lên phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thần giáo đánh nát trăm ngàn con rồng ảnh, từ biên giới Thiên Long Kỳ lướt qua, đánh trúng vai Diêm Quân. Vai phải Diêm Quân nổ tung, toái cốt bay ra ngoài, huyết vụ thành đoàn. Thần hồn bao phủ trong vạn Phật lâm, cũng bị một giáo này đánh tan. Trương Nhược Trần thoát khỏi công kích từ chư thần, lập tức lao ra, phù văn ở sau lưng kéo ra một con đường ánh sáng thật dài. Oanh! Tốc độ phản ứng của Diêm Quân kinh người, ngay khi Trương Nhược Trần mang theo phù văn đế phù, một quyền công tới, hắn đã đè xuống đau đớn và thương thế, tay trái vỗ ra một chưởng. Quyền chưởng tấn công. Diêm Quân kêu. Lên một tiếng đau đớn, thân hình bay về phía sau vạn Phật lâm. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của Diêm Nhân Hoàng rơi xuống trong vạn Phật lâm, một lần nữa nhấc lên thần giáo. Trên khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng tỏ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng điều gì. Trương Nhược Trần sớm đã cảm nhận được thiên cơ từ nơi sâu xa, biết được tình huống của Diêm Nhân Hoàng, ánh mắt nặng nề, lấy Ma Ni Châu đưa tới, nói, còn kịp không? Nguyên rủa đã nhập hồn và mục nát huyết dịch. Diêm Nhân Hoàng tiếp nhận Ma Ni Châu, nắm chặt, thần tình thống khổ lúc này mới tiêu tán một chút. Ánh mắt từ Diêm Quân, Phi Mã Vương, Chư Thần Kiếm Thần Điện, từng người liếc nhìn qua, nói, có Ma Ni Châu trong tay, bản tọa rốt cục có nắm chắc, trước khi huyết dịch thiêu đốt hầu như không còn, sẽ vì Diêm La tộc và địa ngục giới thanh lý tai họa ngầm. Trúng phong huyết chú, không chỉ huyết dịch trong cơ thể sẽ thiêu đốt, tinh thần càng sẽ lâm vào điên dại. Ma Ni Châu có thể áp chế nguyên rủa, để Diêm Nhân Hoàng giữ được trạng thái thanh tĩnh. Thanh âm Diêm Quân vang lên, thiền tôn tội gì khổ như thế? Nếu ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngươi vẫn là thiên tôn, ngươi sẽ thành tộc trưởng vĩ đại nhất của Diêm La tộc. Bởi vì, ngươi sẽ dẫn đầu Diêm La tộc, chân chính đứng ngạo nghễ ở đỉnh vũ trụ, khiến chúng thần phủ phục, vạn giới rung rẩy. Nếu ngay cả tộc nhân và người thân của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì vĩ đại? Còn nói gì đứng ngạo nghễ ở đỉnh vũ trụ? Tiên tổ như ngươi, bản tọa không nhận. Chiến, hôm nay máu của Diêm La tộc nhất định sẽ nhuộm đỏ mảnh trời này. Thân hình Diêm Nhân Hoàng thúng di, vùng giáo hoành tích, thần huyết theo cánh tay huy sái ra ngoài, hóa thành từng đoàn hỏa diễm đỏ tươi. Huyết dịch chảy khô thì sao? Chỉ coi vẫy mực thành vẽ, lưu lại một thế tiên diễm. Bành! Diêm Quân căn bản không thể trốn thoát, Thiên Long Kỳ và Nhân Tổ Kỳ trong tay bị đánh bay, bụng bị vạch phá, suýt nữa bị chặt đứt ngang Diêm Nhân Hoàng cùng Diêm Quân, tựa hai viên lưu tinh trong bóng tối, một trước một sau, lao đi trong thế giới hư vô. Mỗi lần giao hội đều tạo nên những vụ va chạm long trời lở đất, vạn vật diệt vong, quần tinh hóa thành bụi trần. Diêm Quân tu vi tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn nắm giữ bốn cây ma kỳ, ẩn chứa huyết khí của tứ tộc tu sĩ. Toàn lực thúc dục, ngưng tụ ra bốn mảnh huyết hải cùng vô số quang ảnh. Khi bốn cây ma kỳ bộc phát nội tình lực lượng cuối cùng, Nhân Tổ Tượng Thần, Thiên Long Tinh Vân, Thần Phượng Hào Quang, Quỷ Đế Cổ Thành, bốn loại dị cảnh hiện ra trên huyết hải. Dị cảnh ba động lan tỏa khắp tinh không. Khoảnh khắc này, Diêm Quân cưỡng ép nâng tu vi lên đỉnh phong bất diệt vô lượng. Oanh! Ầm ầm! Sau hàng chục lần va chạm liên tiếp, bốn mảnh huyết hải bị đánh xuyên, hóa thành huyết vũ, vậy xuống thế giới hư vô. Chư thần trong Kiếm Thần Điện, lòng trĩu nặng, nhận thấy Diêm Quân dù liều mạng, vẫn không phải đối thủ của Diêm Nhân Hoàng. Hơn nữa, Diêm Nhân Hoàng mang theo Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa đến đây, Diêm Quân thậm chí không thể kéo dài trận chiến, chắc chắn bại nhanh. Vạn Kỳ nói, Diêm Nhân Hoàng trúng nguyền rủa, sống không bao lâu, không cần để ý tới. Trước trấn áp Trương Nhược Trần. Không còn Diêm Quân, việc dùng thần hồn công kích đối phó Trương Nhược Trần là bất khả thi. Chỉ còn cách đối đầu trực diện. Vạn Kỳ phóng xuất hơn 100 triệu đạo tinh thần lực phân thân từ thể nội, lấy Kiếm Thần Điện làm trận đài, khắc họa hợp kích thần trận. Với tu vi của họ, rời Kiếm Thần Điện, đơn độc nghênh chiến Trương Nhược Trần, chẳng khác nào tự sát. Chỉ có dùng thần trận, kết hợp lực lượng của tất cả mọi người, mới có thể đánh một trận với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sao có thể ngồi chờ chết, sớm đã ra tay. Phi Mã Vương không có thực lực như Diêm Quân, xâm nhập vạn Phật trận, căn bản không thể trốn thoát. Dù nàng là bất diệt vô lượng. Trong vạn Phật trận, đầu tiên hiện ra thời gian ấn ký thần hải, tiếp đó, Trương Nhược Trần cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, cận thân đánh về phía Phi Mã Vương. Phi Mã Vương thể nội ẩn chứa huyết dịch trường sinh bất tử giả hư hư thực thực. Thần nguyên và thần hồn của nàng được bảo tồn trong huyết dịch này mới có thể che đậy thiên cơ, sống đến thời đại này. Đối mặt áp chế của trận pháp, Phi Mã Vương buộc phải thiêu đốt huyết dịch trân quý trong cơ thể. Lập tức, chiến lực tu vi của nàng tăng lên đáng kể, đạt tới gần Thương Thiên Ma Thi. Sự tăng lên này hao tổn cực lớn và không thể kéo dài. Liên tiếp va chạm ba chiêu. Phốc phốc. Vĩnh Hằng Chi Thương xuyên qua hỏa diễm trên thân nàng, đánh trúng tim. Từ miệng vết thương tràn ra huyết mang chói mắt, bộc phát ma khí mãnh liệt như bài sơn đảo hải. Ma khí này không thuộc về nàng, lực lượng mạnh mẽ có thể so với thủy tổ thần khí bất động Minh Vương Đại Tôn lưu lại. Trương Nhược Trần lấy đế phù phù văn hộ thể, lùi lại. Đây là lực lượng của cốt Diêm La. Trương Nhược Trần hỏi. Tim Phi Mã Vương rỉ máu không ngừng, thân hình vẫn đứng thẳng, nói, không sai. Đây là đại ma thần, lấy Diêm La chi cốt làm nền tảng, hấp thu thiên địa chi khí, ngưng tụ thủy tổ bí lực. Trương Nhược Trần, thả ta ra khỏi vạn Phật trận, người mau đi đi, người giết không được ta. Nếu ngươi không đi, đợi những người trong kiếm thần điện bố trí xong, ngươi sẽ không đi nổi. Ngươi thúc giục ta rời đi, hóa ra lại để lộ sự sợ hãi trong lòng ngươi. Trương Nhược Trần dương thương, bước nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, vạn Phật trận được thúc giục, từng tôn bạch ngân Phật đà cao lớn nổi lên, liên tục đánh ra hàng ma ấn. Phi Mã Vương tả hữu đằng na, tìm cách thoát khỏi vạn Phật trận, tung ra hết loại thần thông này đến loại thần thông khác, va chạm với hàng ma ấn. Hồng đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, từ mắt trên thân đỉnh bay ra chùm sáng chân lý cô động. Ma diễm trên người Phi Mã Vương bị đánh tan, làn da trắng như tuyết, trong nháy mắt trở nên cháy đen, huyết nhục khô héo. Bành! Trương Nhược Trần vung Vĩnh Hằng Chi Thương, đánh trúng đầu Phi Mã Vương. Xương vỡ vang lên. Phi Mã Vương bay ra ngoài, đồng thời, một mảng xương sọ lớn bằng bàn tay bị đánh nát, tách rời khỏi đầu, rơi vào vạn Phật lâm. Trương Nhược Trần bắt lấy hồng đỉnh từ trên không rơi xuống, đập mạnh xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vạn Phật lâm rung chuyển dữ dội. Thì ra, hơn 10 vị không gian thần điện trong kiếm thần điện, đánh ra mấy chục đạo thần thông, trúng vạn Phật lâm. Phi Mã Vương nhân cơ hội này, lách mình na di ra ngoài, tránh được một kích tuyệt sát của hồng đỉnh. Phốc phốc. Ma tổ Tí Ngọ Việt từ thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần bay ra, xoay tròn cấp tốc, chém vào eo Phi Mã Vương, chặt đứt nàng làm hai đoạn. Ma huyết chảy ra, nhuộm vạn Phật lâm màu bạc trắng thành đỏ như máu. Trương Nhược Trần thiểm di thân hình, đặt năm ngón tay lên mặt Phi Mã Vương, nhấc nửa thân trên của nàng lên, hung hăng va chạm vào hồng đỉnh. Bành một tiếng, đầu lâu nổ tung hoàn toàn, hóa thành huyết vụ và toái cốt. Thần hải đã chuyển di, không còn ở trong đầu. Thanh âm Phi Mã Vương vang lên trong huyết vụ, Trương Nhược Trần, chúng ta đều lùi một bước đi. Thả ta rời khỏi vạn Phật lâm, ta lập tức rời khỏi đây và không tiếp tục đối địch với ngươi. Tiếp tục đánh, chỉ có hai kết quả. Hoặc là, ta tự bạo thần nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoặc là, chư thần trong kiếm thần điện xông ra, liên thủ với ta, nội ứng ngoại hợp, trấn áp bắt ngươi. Thời gian cho ngươi, không còn nhiều. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, ngươi biết ngũ mục kim trùng bị trấn áp như thế nào không? Muốn tự bạo thần nguyên trước mặt ta. Bành. Trương Nhược Trần bước một bước, lòng bàn chân hiện thái cực tứ tượng đồ ấn, giẫm nát nửa thân trên của Phi Mã Vương thành hôn mê, sau đó trấn áp vào hồng đỉnh. Ngươi trấn áp nhiều thần linh trên người, ắt gặp phản phệ. Phi Mã Vương nói, chờ diệt kiếm thần điện, ta tự nhiên sẽ luyện giết từng người các ngươi. Trương Nhược Trần phóng xuất thần cảnh thế giới, bùn đất cuồn cuộn, vùi lấp nửa thân dưới của Phi Mã Vương đang muốn đào tẩu. Ầm ầm. Vạn Phật trận rung chuyển dữ dội lần nữa, rồi bay ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt. Nếu không có cực lạc thế giới vững chắc, có lẽ trận thể đã vỡ tan. Trương Nhược Trần định trụ thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, kiếm thần điện trùng điệp va chạm vào vạn Phật trận. Giờ phút này, một tòa thần trận đường kính vạn trượng, lơ lửng trong kiếm thần điện. Hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện, đều đứng trong trận, đồng thời phóng thích thần hồn. Vù vù. Họ đồng loạt ra tay, từng đạo xích thần không gian, từ trong thần trận bay ra, kéo dài về phía vạn Phật trận. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, phi thân đến trung tâm khuê xích của vạn Phật trận, cấp 90 tinh thần lực ngoại phóng. Từng tòa trận bàn từ lòng đất xông lên, xoay tròn cực tốc. Ta chính là thiên viên vô khuyết, chỉ bằng các ngươi. Trương Nhược Trần trực tiếp khống chế vạn Phật trận, va đập vào kiếm thần điện. Ầm ầm. Tất cả xích thần không gian đều bị đụng nát. Trong khoảnh khắc vạn Phật trận và kiếm thần điện va nhau, Trương Nhược Trần xông ra khỏi thần trận, hóa thành chùm sáng sáng tỏ, thẳng hướng cửa điện kiếm thần điện. Trương Nhược Trần hiểu rõ, đối kháng với hợp kích trận pháp của hơn 10 vị vô lượng, mình không có lợi thế. Chỉ có xông vào kiếm thần điện, xâm nhập hợp kích trận pháp, như sư nhập đàn sói, mới là cơ hội thắng duy nhất. Vạn Kỳ sắc mặt kinh biến, nói, ngăn cản hắn. Chư thần trong hợp kích trận pháp, mỗi người đánh ra một kiện chiến binh cổ lão, hội tụ thành trường hà binh khí, bay ra cửa lớn thần điện, công kích Trương Nhược Trần đang bay thẳng đến. Thái cực tứ tượng đồ ấn xuất hiện trước Trương Nhược Trần, như tấm chắn. Những chiến binh kia đụng vào thái cực tứ tượng đồ, như ném đá vào hồ, chỉ bắn lên từng vòng gợn sóng. Lực lượng họ đánh ra, không thể công phá thái cực tứ tượng đồ ấn, đừng nói đến đế phù phù văn, căn bản không ngăn được bước chân Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, trong Thiếu Dương Thần Sơn, quy tắc sôi trào, hắc thủ trấn áp dưới thần sơn rục rịch. Trương Nhược Trần dừng lại trước cửa thần điện, nhìn về phía cặp tà mục U Đàm. Đứng ở vị trí này, cặp tà mục ở ngay trước mắt, đâu còn là U Đàm, hoàn toàn là hai mảnh hắc ám chi hải âm trầm quỷ dị. Hai con mắt này, như có sinh mệnh, bên trong truyền ra tiếng xì xào bàn tán của ức vạn sinh linh. Hắc ám, như sa đen, từ tà mục U Đàm sa sút xuống, vô thành vô tức bao phủ Trương Nhược Trần, nguy cơ đáng sợ, nhanh chóng đến gần. Xoạt. Vô tận Diêm La Thiên Đạo quy tắc, từ vũ trụ các nơi tụ đến, phía trên kiếm thần điện, ngưng tụ thành thế giới thụ cao mấy ức dặm. Thế giới thụ trấn áp tà mục U Đàm, vô số rễ cây, như thần hà sáng chói, rủ xuống hai tòa hải dương màu đen. Trong mơ hồ, Trương Nhược Trần thấy thân ảnh Diêm Nhân Hoàng. Hắn nắm kéo Diêm Quân, từ Ly Hận Thiên, rơi vào quang ảnh thế giới thụ, cận thân giao phong. Hai người hiển hóa cự thân thần khu, cao tới mấy ngàn trượng. Nhục thân Diêm Quân, bị thần giáo đâm ra hơn 10 lỗ máu, hoàn toàn thay đổi, bị thương cực nặng. Nhưng, thần giáo cũng bị đánh gãy. Diêm Quân liều chết không thể khinh thường, mà Diêm Nhân Hoàng thâm thụ phong huyết chú tra tấn, chiến lực kém xa thời đỉnh phong. Đương nhiên, tà mục U Đàm không ngừng khởi xướng công kích thần hồn, kìm hãm Diêm Nhân Hoàng. Phải tốc chiến tốc thắng, đánh tan thần linh trong kiếm thần điện, rồi đi trợ Nhân Hoàng Thiên Tôn, đối phó Diêm Quân và tà mục U Đàm. Trương Nhược Trần xông vào kiếm thần điện, lập tức cảm nhận được quy tắc kiếm đạo nồng đậm, lộ ý cười trên mặt. Chớp mắt sau, trong cơ thể hắn vang lên tiếng kiếm reo sắc bén. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý cùng nhau phóng thích, toàn bộ quy tắc kiếm đạo trong kiếm thần điện đều sinh động hẳn lên. Bao gồm quy tắc kiếm đạo trong hợp kích thần trận. Những quy tắc kiếm đạo này ngưng tụ thành kiếm khí, trực tiếp công kích số 10 vị điện chủ không gian trong trận, khiến họ luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Trương Nhược Trần cầm nghịch thần bia, đánh mạnh vào hợp kích trận pháp. Màn sáng trận pháp vỡ tan. Vạn Kỳ đứng trước trận pháp, bị nghịch thần bia đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi tại chỗ, chỉ còn tinh thần lực hồn vụ, chạy ra ngoài. Cho ta thu. Đạo hồn đài bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Chiếu thần liên bồng bềnh trên đạo hồn đài, Kỷ Phạm Tâm áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, đứng ở trung tâm hoa sen, thổi thiên đạo địch. Tinh thần lực hồn vụ, bị đạo hồn đài hấp thu không ngừng. Dù có chút ít chạy thoát, cũng bị tiếng địch của thiên đạo địch giam cầm, dẫn dắt trở lại. Trương Nhược Trần cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, như vào chỗ không người, nhanh chóng giết ba tôn điện chủ thời cổ không gian thần điện, từng người đều là vô lượng cảnh. Thần thông của điện chủ thời cổ đánh về phía Trương Nhược Trần, nhưng không đến gần được 18 trượng của Trương Nhược Trần, đã bị đế phù phù quang hóa giải. Đi mau, hắn không phải chúng ta có thể đối phó, lui về kiếm hồn đảng. Một vị điện chủ thời cổ cảnh giới đại tự tại vô lượng, dẫn đầu bỏ chạy về kiếm hồn đảng. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, đến lối vào kiếm hồn đảng, chặn đường lui của họ. Địa đỉnh, hồng đỉnh, thiên đỉnh cùng bay ra, được ba trường hà thần khí thúc đẩy, bộc phát uy năng kinh khủng. Bản nguyên thần quang, vận mệnh thần quang, chân lý thần quang đồng thời phóng thích, đánh thời không sụp đổ, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Mười mấy điện chủ thời cổ xông lên trước nhất, cùng kêu thảm thiết, huyết nhục nổ tung, chỉ còn khung xương, như người rơm bay ra. Những thời cổ điện chủ này đều là những bá chủ lừng lẫy trong lịch sử. Dù chỉ là tàn hồn trở về, cũng không hề yếu, đủ sức chiến đấu với thần vương, thần tôn đương thời. Nhưng chỉ trong mấy hơi thở, mười mấy bộ khung xương của thời cổ điện chủ đã bị Trương Nhược Trần hủy thành tro bụi. Xương cốt vỡ vụn vương vãi khắp nơi, tử khí cùng mùi thi hủ nồng nặc bao trùm. Trương Nhược Trần vận dụng tinh thần lực mênh mông, trấn áp lối vào kiếm hồn đảng trên vùng đại địa này. Trong huyết vụ, những hồn niệm của thời cổ điện chủ vừa gắng kháng cự lực kéo của đạo hồn đài, vừa gào thét, "Trương Nhược Trần, người đã đến trước cửa tử rồi." Nơi này là kiếm thần điện. Có hồn niệm ngưng hóa thành thân thể mờ ảo, hướng về phía kiếm hồn đảng lễ bái, hỡi hắc ám tôn chủ chí vĩ, xin ban xuống thần lực vĩnh hằng bất hủ, tru sát nghịch chủng này. Cũng có hồn niệm hướng lên hai viên U Đàm tà mục cầu cứu, ngầm sướng những tế ngữ cổ xưa. Trương Nhược Trần dồn tinh thần lực, hóa thành lôi điện thiên hỏa, đánh tan tất cả những hồn niệm kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng chửi rủa không ngớt. Tay phải hắn xoay tròn, tay áo biến thành càn khôn, nội tàng vũ trụ, thu hết toàn bộ xương vụn, huyết vụ, hồn vụ và thần chi tinh thần trong khu vực này, cưỡng ép trấn áp. có thể so sánh với việc một mình trấn áp cường giả của các bộ tộc địa ngục giới. Đây chính là thực lực hiện tại của Trương Nhược Trân. Đạo hồn đài chủ yếu là một loại thần khí phòng ngự, tốc độ thu lấy thần hồn quá chậm. Phải dọn dẹp sạch những thời cổ điện chủ đang đào tẩu này trước, rồi chậm rãi phá đạo, tìm kiếm thần hải thần nguyên, luyện hóa từng tên một. Số lượng thời cổ điện chủ tuy đông đảo, nhưng chính vì quá nhiều, nên không ai muốn tự bạo thần nguyên trước. Nếu bọn chúng ai nấy cũng thấy chết không sờn, tinh thần ý chí kiên định, thì dù Trương Nhược Trần có thiên viên vô khuyết, cũng khó mà ứng phó nổi. Những thời cổ điện chủ còn đào tẩu chỉ còn lại 10 vị, bọn chúng kinh hãi lẫn lộn, thu liễm khí tức, ẩn nấp vào các ngóc ngách của kiếm thần điện. Vốn có một hai tên định chạy ra khỏi kiếm thần điện. Nhưng cả tòa thần điện đã bị thái cực tứ tượng đồ ấn bao phủ. Cửa điện lại bị vạn Phật trận ngăn trở, căn bản không thể thoát ra. Ồ, Trương Nhược Trần phát giác được khí tức dị thường, hai mắt nheo lại, nhìn về phía kiếm hồn đảng sâu thẳm tăm tối. Trong kiếm hồn đảng, mây đen nồng đậm phiêu đảng, che khuất tầm mắt. Nhưng mắt của Trương Nhược Trần lại có thể nhìn thấy những nơi cực kỳ xa xôi. Bên trong tựa như một thế giới riêng, lại như ở vào một dị không gian, vô cùng rộng lớn, không có cây cỏ, chỉ toàn bùn đen hôi thối. Năm thân ảnh lớn nhỏ khác nhau, từ sâu trong bóng tối hiện ra, từng bước một bước ra. Người đi ở bên trái nhất, tóc tai bù xù, bên hông treo bầu rượu, là một nhân loại. Từ trái sang phải, người thứ hai là một cự nhân đầu gà, cao tới trăm trượng, màu gà đỏ tươi cùng thân thể hắc ám u đạm trông rất không hợp nhau, hai sợi xiềng xích vắt trên vai, kéo lê những âm thanh rầm rầm. Người thứ ba là một cổ thi sáu tay, mỗi tay nắm một kiện chiến binh phẩm cấp không thấp. Trong đó hai kiện đều là thần khí. Người thứ tư, thân thể là một con rùa to như núi, đầu lại như sư hổ, yêu khí ngút trời, trên mai rùa chở một cái thần lô cao mấy trăm trượng, trong lò hỏa diễm bập bùng. Người thứ năm là một dị loại sinh linh, bay lơ lửng trên không trung, trông như một tấm da màu trắng. Lão tử quỷ, Khư Côn chiến thần, Thấp Bà La đại đế, Huyền Vũ thần tổ, Bạch Vân thần tổ. Trương Nhược Trần đã từng thấy qua thân ảnh của bọn họ trong ký ức của Tượng Pháp Thiên. Năm cao thủ này đã từng xông vào kiếm hồn đảng, nhưng lại bị hắc ám thôn phệ, chìm xuống đáy biển, không còn thấy trở ra. Trông thấy bọn họ, Trương Nhược Trần không hề vui mừng. Năm cao thủ này đều là những cường giả hàng đầu, khí tức hùng hậu. Trong đó, Khư Côn chiến thần và Thấp Bà La đại đế thậm chí đã từng đảm nhiệm vị trí chư thiên của thiên đình và địa ngục. Giờ phút này, trên người bọn họ tràn ngập hắc ám quỷ dị chi khí, nhục thân vặn vẹo. Trương Nhược Trần thử dùng tinh thần lực để giao tiếp với lão tử quỷ, nhưng không những không nhận được đáp lại, mà còn bị tinh thần lực của lão tử quỷ công kích. Âm âm âm, Trương Nhược Trần lùi lại ba bước, đại não đau nhói. Giọng của Kỷ Phạm Tâm vang lên trong chiếu thần liên, bọn họ đã bị nhiễm hắc ám quỷ dị, nhất định đã bị khống chế. Thật đáng sợ. Trần ca, chúng ta phải lập tức rời khỏi kiếm thần điện. Sâu trong kiếm hồn đảng chắc chắn có cấm kỵ, không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Ngay cả thần tổ, chư thiên, thiên viên vô khuyết đều bị khống chế, thì đây phải là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Trương Nhược Trần rất tin tưởng lão tử quỷ, không muốn tin rằng với tinh thần ý chí của ông ta, lại có thể biến thành một bóng ma hắc ám. Đi. Cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh, Trương Nhược Trần quyết đoán xông ra khỏi kiếm thần điện. Khi sắp nhảy vào vạn Phật lâm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khư Côn chiến thần và Thấp Bà La đại đế một trái một phải theo sát phía sau. Trên thân hai người bốc lên dị chủng hỏa diễm màu đen, riêng phần mình tung ra chiến pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần. Hai kiện thần khí trong tay Thấp Bà La đại đế, một kiện giống như lưỡi câu, một kiện giống như xiên, đều tỏa ra những chùm sáng rực rỡ, bộc phát thần kình hủy thiên diệt địa. Thần khí mà Khư Côn chiến thần tung ra là những viên cầu kim loại, nặng nề vô cùng, tựa như được đúc từ cả một đại giới. Một khi bị đánh trúng, bất diệt pháp thể cũng khó mà chịu nổi. Trương Nhược Trần ném ma tổ tí Ngọ Việt và bát quái la bàn ra, đánh bay Thấp Bà La đại đế và viên cầu kim loại. Thấp Bà La đại đế nhanh chóng định trụ thân hình, phát ra một tiếng thi khiếu, lại lần nữa tấn công. Khư Côn chiến thần thân pháp quỷ dị tuyệt luân, tránh được bát quái la bàn, đã áp sát vào bên trong 18 trượng của Trương Nhược Trần, bàn tay giống như chân gà bằng sắt thép, giáng xuống một đòn nặng nề. Trương Nhược Trần nắm lấy vĩnh hằng chi thương, đâm trúng lòng bàn tay Khư Côn chiến thần, đánh cho hắn thổ huyết lùi nhanh ra ngoài. Bàn tay hắn trở nên máu me đầm đìa. Thật lợi hại. Sức chiến đấu của bọn họ đã tiếp cận bất diệt vô lượng. Chẳng lẽ hắc ám quỷ dị chi khí đã khiến bọn họ trở nên mạnh hơn? Không cho Trương Nhược Trần suy nghĩ, lão tử quỷ đã xuất hiện trên không vạn Phật lâm, phong tỏa đường lui của hắn. Lão tử quỷ xuề hai tay, tinh thần lực ngoại phóng, xóa bỏ những dấu vết tinh thần lực mà Trương Nhược Trần lưu lại trong vạn Phật trận, muốn đoạt lấy quyền chưởng khống trận pháp. Lão gia hỏa, ông uống rượu say rồi sao? Mau khôi phục thần trí đi. Nếu không ta phải ra tay thật đấy. Lời Trương Nhược Trần còn chưa dứt, lão tử quỷ đã phun ra một ngụm ráng mây, hóa thành tinh vân ngũ sắc, trào về phía Trương Nhược Trần. Tinh vân ngũ sắc là một kiện tinh thần lực thần khí, như sa như lưới, vây Trương Nhược Trần vào bên trong, khiến hắn không thể dùng không gian na di để thoát ra. Không gian di động bị hạn chế, Khư Côn Chiến Thần, Thấp Bà La Đại Đế, Bạch Vân Thần Tổ, Huyền Vũ Thần Tổ xuất hiện ở bốn phương tám hướng của Trương Nhược Trần, hoặc tung ra thần khí, hoặc thi triển thần thông, khiến Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự. Vượt qua đợt công kích đầu tiên, Trương Nhược Trần nổi giận, hét lớn một tiếng, tung ra thiên đỉnh và địa đỉnh. Thiên đỉnh bay lên phía trên, địa đỉnh bay xuống phía dưới, hóa thành một mảnh trời và một mảnh đất. Thần khí tinh thần lực hình thái tinh vân ngũ sắc không ngừng bị kéo giãn. Xoẹt xoẹt. Trong những tiếng nổ đùng đoàn, thần khí tinh thần lực này bị thiên đỉnh và địa đỉnh xé rách thành mảnh vỡ. Thần khí cũng không phải là bất hoại, nếu lực lượng đủ mạnh thì có thể đánh nát. Thoát ra được, Trương Nhược Trần tung một quyền trúng ngực Khư Côn Chiến Thần. Ngọn lửa màu đen trên người Khư Côn Chiến Thần bị đánh cho tắt ngấm, trên ngực xuất hiện những vảy màu đen quỷ dị. Thân thể hắn bay rớt ra ngoài, va chạm mạnh vào kiếm thần điện, nhưng lại chống đỡ được một quyền hung hãn này của Trương Nhược Trần, lập tức lại bay tới. Chẳng lẽ hắc ám quỷ dị thật sự đã thức tỉnh, ban cho bọn chúng cái gọi là bất hủ thần lực? Lòng Trương Nhược Trần không ngừng chìm xuống, lập tức truyền âm báo cho Diêm Nhân Hoàng chuyện này. Người mau chóng rời khỏi đây. Diêm Nhân Hoàng kết xuất Diêm La Đại Thủ Ấn, đánh vỡ tan mắt trái của U Đàm Tà Mục, liếc nhìn Ma Ni Châu trong tay, ánh mắt kiên quyết, mang Ma Ni Châu đi đi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Hôm nay, ai cũng không thoát được. Diêm Quân với ma thể rách nát, từ trong quang ảnh của thế giới thụ xông ra, thân thể hùng vĩ như núi, cầm nhân tổ kỳ trong tay, đâm thẳng về phía Diêm Nhân Hoàng. Diêm Nhân Hoàng vội vàng thu hồi Ma Ni Châu, hừ lạnh một tiếng, lao ra như một chùm sáng, va chạm vào nhân tổ kỳ. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo quyền kình đánh vào thân thể Diêm Quân, đều là toàn lực ứng phó, ẩn chứa năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa. Trong khoảnh khắc, ma thể của Diêm Quân bị đánh cho tan thành từng mảnh, thảm liệt vô cùng. Nhưng mắt trái của U Đàm Tà Mục vừa bị đánh nát, đã ngưng tụ lại một lần nữa, phóng thích lực lượng nhiếp hồn đáng sợ hơn, cản trở Diêm Nhân Hoàng truy sát tàn thể của Diêm Quân. Lão tử quỷ có đại ân với Trương Nhược Trần, làm sao Trương Nhược Trần có thể bỏ mặc ông ta mà đi? Huống chi, Trương Nhược Trần vốn đã nắm giữ thủ đoạn luyện hóa hấp thu hắc ám quỷ dị, có thể giúp ông ta khôi phục thần trí. Nhưng trước tiên cần phải trấn áp ông ta đã. Trương Nhược Trần khống chế bốn đỉnh, đánh trọng thương Khư Côn Chiến Thần, Thấp Bà La Đại Đế, Bạch Vân Thần Tổ, Huyền Vũ Thần Tổ, sau đó bay thẳng về phía kiếm thần điện. Người muốn làm gì? Diêm Nhân Hoàng phát giác được hành động khác thường của Trương Nhược Trần. Ánh sáng của kiếm nguyên thần thụ có thể áp chế hắc ám quỷ dị chi khí, ta muốn giải phong ấn trên thần thụ. Ngay khi Trương Nhược Trần vừa xông vào kiếm thần điện, hắn đã phát hiện nơi này đã khác xa so với trước. Mây đen trong kiếm hồn đảng đã tràn ra, bao trùm cả thần điện. Những thời cổ điện chủ vốn đang ẩn nấp trong các ngóc ngách của thần điện, giờ đều đã xuất hiện, quỳ rạp xuống đất, hướng về kiếm hồn đảng lễ bái, miệng lẩm bẩm. Ánh mắt của bọn chúng trở nên đục ngầu và mờ mịt, như thể đã mất đi tinh khí thần. Bỗng nhiên, mây đen không ngừng tràn vào thể nội của một thời cổ điện chủ. Thời cổ điện chủ với gai nhọn mọc đầy sau lưng run rẩy dữ dội, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé nát cõi lòng. Không, ta không muốn thứ sức mạnh này. Trả lại thần trí cho ta. À, thân thể của thời cổ điện chủ này bị sức mạnh chống nổ tung, hóa thành một hắc ám dị thú dài chừng 10 trượng, hai mắt đỏ như máu, khí tức đạt tới cấp độ bất diệt vô lượng. Hắc ám dị thú lao về phía kiếm nguyên thần thụ, tấn công Trương Nhược Trần. Những thời cổ điện chủ còn lại đang quỳ trên mặt đất lễ bái đều đang giãy giụa, muốn đứng dậy trốn chạy, nhưng tinh thần ý thức không bị khống chế, đầu gối không nhấc lên được. Trương Nhược Trần chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy bao giờ. Vậy mà lại có thể trống rỗng tạo ra một tôn bất diệt vô lượng, e rằng chỉ có thủy tổ mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Đương nhiên, loại thủ đoạn này chắc chắn phải trả giá đắt. Phàm là những thời cổ điện chủ hóa thành hắc ám dị thú, đoán chừng đều không sống được bao lâu. Nếu không phải muốn cứu lão tử quỷ, Trương Nhược Trần hận không thể lập tức thoát khỏi kiếm thần điện. Nhưng kiếm nguyên thần thụ đã ở ngay trước mắt, sao có thể từ bỏ vào lúc này? Chỉ có thể hy vọng phong ấn của kiếm nguyên thần thụ không quá mạnh, nếu bị phá hỏng trong kiếm thần điện thì muốn trốn cũng không thoát. Ngay khi Trương Nhược Trần đang suy nghĩ đủ điều trong lòng, giọng nói hưng phấn của Hư Thiên vang lên bên ngoài kiếm thần điện. Trương Nhược Trần, ngươi đừng giành nữa. Ngươi tranh thủ thời gian lui sang một bên đi. Ngươi đã sớm hứa với bản thiên rồi mà, kiếm nguyên thần thụ là của ta, đều là của ta. Ha ha. Hư Thiên hớn hở xông vào kiếm thần điện, sợ chậm chân nghe được thanh âm của Hư Thiên, Trương Nhược Trần nén mừng thầm trong lòng, lớn tiếng nói, chớ vào, bên trong nguy hiểm. Hư Thiên sao lại tin lời Trương Nhược Trần? Kiếm nguyên thần thụ là chí bảo, thiên hạ vô nhị, kiếm tu nào không muốn cướp đoạt. Trương Nhược Trần nghĩ gì trong lòng, hắn chẳng lẽ không rõ. Không đợi Trương Nhược Trần dứt lời, Hư Thiên đã xông vào kiếm thần điện, nói, kiếm nguyên thần thụ chính là vật trong tay bản thiên, dù nguy hiểm, lẽ nào so với thiên đình còn nguy hiểm hơn? Cái gì thế này? Hư Thiên phóng xuất vận mệnh chi môn, đánh bay quả cầu kim loại thần khí đang bay tới, lạnh lùng nói, Khư Côn gà con, người dám đánh lén lão phu. Hư Thiên rất gấp, lo Trương Nhược Trần cướp kiếm nguyên thần thụ, phất tay đánh vào đầu Khư Côn chiến thần to lớn, khiến nó kêu lên một tiếng gà gáy thảm thiết, máu tươi văng tung tóe. Ô lão lục, da trắng, cửu phong tử, đại ô quy. Vốn đang đuổi theo Trương Nhược Trần, Thấp Bà La đại đế, Bạch Vân thần tổ, lão tử quỷ, Huyền Vũ thần tổ thay đổi thân hình, thi triển thần thông đại pháp, vây công Hư Thiên. Sáu cánh tay của Thấp Bà La đại đế vung vẩy như chong chóng, miệng không ngừng thi khiếu, kèm theo hắc vụ vô tận, va chạm vào vận mệnh chi môn. Huyền Vũ thần tổ cưỡi thần lô bay lên, phun ra hỏa diễm ngập trời. Bạch Vân thần tổ thi triển đại vu thiên đạo, gia hiện lên vô tận vu văn, hóa thành mưa văn tự. Lão tử quỷ khống chế vạn Phật trận từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp Hư Thiên. Có Hư Thiên ngăn cản ngũ đại cao thủ, Trương Nhược Trần đến dưới kiếm nguyên thần thụ, trở lại chốn cũ, nhưng không có thời gian cảm khái, trực tiếp đánh nghịch thần bia ra. Phá phong ấn, phá trận pháp, không gì tốt hơn nghịch thần bia. Ầm ầm. Nghịch thần bia đụng vào cành kiếm nguyên thần thụ. Trên thân cây hiện lên vô số quang ngấn màu đen. Nghịch thần bia không những không đánh nát hay ma diệt quang ngấn, mà còn bị hút vào, Trương Nhược Trần không thể thu hồi. Hai cổ lực lượng này tương sinh tương khắc. Trương Nhược Trần cảm nhận được quang ngấn màu đen đang trở nên hư ảo do ảnh hưởng của nghịch thần bia. Nhưng vật chất kỳ dị của nghịch thần bia cũng đang chậm rãi biến mất, dù rất ít. Chưa từng có chuyện này, Trương Nhược Trần kinh ngạc. Ngao. Con hắc ám dị thú dài 10 trượng đuổi theo, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt bén, phun ra không gian triều tịch, liều mạng tấn công Trương Nhược Trần. Ma tổ tí ngọ việc xoay tròn cực tốc, bay ra, phá vỡ không gian triều tịch, chém vào nó. Hắc ám dị thú bị đánh trúng cổ, bay rớt ra ngoài, rơi vào hắc ám. Bạch. Chớp mắt, nó xông ra nhanh hơn. Một trảo rơi trên người Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tay không đỡ được. Nhìn cổ nó, phát hiện uy năng của ma tổ tí ngọ việc chỉ có thể chém ra vết thương sâu nửa thước. Thân thể này phòng ngự còn lợi hại hơn bất diệt pháp thể của Trương Nhược Trần. Xoạt. Đế phù phù văn từ người Trương Nhược Trần phóng ra, trấn áp hắc ám dị thú. Mỗi phù văn như một ngọn thần sơn. Ngàn vạn thần sơn đè lên, khiến hắc ám dị thú rung rẩy, thân thể chìm xuống, gào thét thảm thiết. Quỳ xuống cho ta. Trương Nhược Trần hét lớn, hắc ám dị thú chìm xuống, ép mặt đất nứt toát. Đúng lúc này, một hắc ám dị thú khác lao tới với tốc độ ánh sáng. Trương Nhược Trần cảnh giác, tinh thần lực ngoại phóng, phù văn hóa thành tường ánh sáng. Không tốt. Hắc ám dị thú đụng vào tường ánh sáng, thần nguyên tự bạo, tạo thành phong bạo hủy diệt khủng khiếp, lan ra tứ phương. Tường ánh sáng vỡ tan. Phong bạo hủy diệt trùng kích Trương Nhược Trần ở cự ly gần. Trương Nhược Trần bay ra, đụng vào kiếm nguyên thần thụ, may có đế phù hộ thể, dù đau đớn muốn nứt, tạng phủ tổn hại, bất diệt pháp thể bị thương. Nhưng, chung quy là chặn được. Thần nguyên của các hắc ám dị thú này thuộc về điện chủ không gian thần điện thời cổ, không phải bất diệt vô lượng, cũng không phải càn khôn vô lượng. Nhưng sau khi tự bạo, đủ uy hiếp bất diệt vô lượng. Vài lần nữa, đế phù chưa chắc chịu được. Trương Nhược Trần lập tức truyền âm cho Hư Thiên, coi chừng chúng tự bạo thần nguyên. Chúng tự bạo rất nhanh, dường như bị ý chí khác khống chế, rất khó áp chế. Hư Thiên đứng sau lão tử quỷ, khóa một cánh tay hắn, mắng, móa nó, ngươi chọc phải thứ quỷ gì thế này, có chút không ổn. Hư Thiên đã hiểu rõ tình hình trong kiếm thần điện, đặc biệt là chỗ sâu kiếm hồn đảng, khiến hắn thấy nguy hiểm. Tinh thần lực thả ra như đá ném xuống biển, có đi không về. Đừng giết chúng, còn có thể cứu. Trương Nhược Trần nói. Lão tử mà đại khai sát giới, chúng đã chết không nơi tán thân. Hư Thiên đá lão tử quỷ bay đi, lại gặp Thấp Bà La đại đế và Bạch Vân thần tổ liên thủ công kích. Với Khư Côn chiến thần và Huyền Vũ thần tổ, Hư Thiên có thể ra tay độc ác, đã đánh chúng hấp hối. Nhưng Thấp Bà La đại đế và Bạch Vân thần tổ là cường giả đỉnh cao của địa ngục giới, có giao tình, Hư Thiên muốn cứu họ một mạng. Trong hắc ám, tiếng trống vang lên. Các điện chủ không gian thần điện thời cổ không ngừng hóa thành hắc ám dị thú. Nếu có 10 hắc ám dị thú cấp bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần có đế phù cũng bị đánh chết. Hơn nữa, Trương Nhược Trần lo lắng kiếm hồn đảng sẽ ra tay sau khi quẩn dưỡng toàn bộ điện chủ không gian thần điện thời cổ thành hắc ám dị thú. Tu sĩ vô lượng cảnh bình thường có thể quẩn dưỡng thành hắc ám dị thú sánh ngang bất diệt vô lượng. Lão tử quỷ sẽ bị dưỡng thành quái vật cấp gì? Điều duy nhất khiến Trương Nhược Trần yên tâm là vẫn dưỡng hắc ám dị thú không phải chuyện dễ, cần thời gian. Tu vi càng cao, tiêu hao hắc ám quỷ dị chi khí càng nhiều, tốn thời gian hơn. Kiếm hồn đảng phí công làm vậy, chắc chắn vì lý do nào đó không thể tự ra ngoài. Cũng có thể là chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ vận dụng được ý thức. Náo động lớn vậy, đánh long trời lỡ đất, nhỡ tỉnh thì sao? Trương Nhược Trần không dám chần chừ, đánh vào nghịch thần bia khảm trên cành kiếm nguyên thần thụ, thần khí không ngừng tuôn ra. Kiếm nguyên thần thụ nổ tung, hóa thành bột mịn, hòa vào hắc ám quang văn trên cành cây. Hắc ám quang văn nhanh chóng tan biến từ bàn tay Trương Nhược Trần. Dần dà, kiếm nguyên thần thụ quang hoa chiếu sáng kiếm thần điện, xua tan mây đen. Trong thần điện, quang vũ từ kiếm nguyên thần thụ bay xuống, hình thành thế đối kháng với mây đen từ kiếm hồn đảng tràn ra. Ngao, rống. Đã có 6 vị điện chủ không gian thần điện được quẩn dưỡng thành hắc ám dị thú. Quang vũ của kiếm nguyên thần thụ chiếu xuống, khiến ánh mắt các điện chủ không gian thần điện còn lại khôi phục sáng tỏ, lập tức trốn khỏi kiếm thần điện. Trừ hắc ám dị thú đã tự bạo thần nguyên và hắc ám dị thú bị phù văn trấn áp, 4 hắc ám dị thú còn lại chậm rãi tiến gần kiếm nguyên thần thụ. Dưới chân chúng xuất hiện xúc tu màu đen, lan về phía Trương Nhược Trần. Nhưng không có lực lượng hay vật chất thực chất nào, chỉ là bóng dáng xúc tu. Trương Nhược Trần tự tin ứng phó được 1-2 hắc ám dị thú. Nhưng hiện tại Trương Nhược Trần trấn áp một đám lớn cường giả, còn phải đối mặt 4 hắc ám dị thú, áp lực rất lớn. Hơn 10 vô lượng trong tay áo đang công kích dữ dội. Hắc ám dị thú bị phù văn trấn áp cũng chậm rãi đứng lên. Ngũ Mục Kim Trùng, Quân Tôn Giả, Ngư Tịnh Trinh, Phi Mã Vương bị phong ấn trong đỉnh cũng đang trùng kích phong ấn. Ngay cả nửa thân dưới của Phi Mã Vương chôn trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần cũng muốn bò ra, nhưng bị Kỷ Phạm Tâm chôn lại. Sao, đều không an phận, tưởng đây là cơ hội trốn thoát. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn kiếm nguyên thần thụ. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý cùng bay ra, tuôn vào kiếm ấn khảm trên cành cây. Xoạt. Tinh thần lạc ấn chư thần kiếm giới lưu lại trên cành cây rụng xuống, hóa thành các bóng người cầm kiếm. 3000 thân ảnh kiếm thần đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Mấy chục dòng suối quang vũ từ kiếm nguyên thần thụ chảy vào người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, kiếm nguyên thần thụ và 3000 tinh thần lạc ấn kiếm thần hòa là một thể, ngón tay bóp thành kiếm chỉ, vùng chém ra. Kiếm khí như trường hà, sáng chói mắt, chém xuống đất, đánh tàn bóng dáng xúc tu màu đen lan tới chân. Thân hình Trương Nhược Trần cứng cáp, dù mặt không đổi sắc, nhưng toàn thân lộ ra khí khái vô địch thiên hạ, như kiếm tổ tái thế. Phốc phốc. Hắc ám dị thú gần Trương Nhược Trần nhất vừa phá vỡ áp chế phù văn, vừa công tới, đã bị Trương Nhược Trần chém làm đôi. Đã bảo kiếm nguyên thần thụ là của lão tử, Trương Nhược Trần, người không thể nói không giữ lời. Hư Thiên đỏ mắt muốn ăn thịt người, kiếm nguyên thần thụ thần bí và quý hiếm hơn trong truyền thuyết, chắc chắn giúp hắn tu luyện thành kiếm nhị thập tứ. Hắn nổi giận, mưa kiếm bay ra, xuyên thủng lão tử quỷ, Bạch Vân thần tổ, Thấp Bà La đại đế thành cái sàn, cùng bay ra ngoài, không biết bị thương nặng thế nào. Hư Thiên cầm thất tinh thần kiếm, dưới chân thần hỏa liệu nguyên, phóng tới kiếm nguyên thần thụ. 4 hắc ám dị thú cùng tấn công hắn, phun ra chùm sáng, không gian co vào và sụp đổ, ép các vật chất trong kiếm thần điện thành mảnh vỡ. Kiếm thần điện đã được lực lượng hắc ám quỷ dị tái tạo, vững chắc vô song, nếu không đã bị hắc ám dị thú tự bạo thần nguyên phá hủy. Hắc ám quỷ dị chi khí hóa giải lực hủy diệt của tự bạo thần nguyên. Cút ngay. Hư Thiên lấy vận mệnh chi môn chống lên không gian, đi qua con đường hắc ám, một mình độc chiến 4 hắc ám dị thú. Hắc ám quỷ dị chi lực, lực lượng không gian, kiếm khí, hư vô thần quang tràn ngập khu vực này. Chớp mắt, 2 hắc ám dị thú ngã xuống dưới kiếm, bị kiếm hồn chém thần hồn, bị hư vô ma diệt sinh cơ và tinh thần. Hư lão quỷ thật lợi hại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắc ám dị thú không thể so với bất diệt vô lượng thật sự, nhưng một địch 4, còn nhanh chóng chém giết 2 con, tu sĩ bất diệt vô lượng cảnh nào thấy cũng kinh ngạc. Quan trọng hơn, Hư Thiên có thể đồng thời áp chế chúng tự bạo thần nguyên, ứng phó thành thạo. Trương Nhược Trần hiện tại không theo kịp thủ đoạn này. Đây không phải chênh lệch tinh thần lực, mà là chênh lệch cường độ thần hồn. Hết chương 3694. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.